nhưng muốn bước lên càng cao trình tự, lại có đột phá, thiết yếu phải trải qua loại này sinh tử tôi luyện khiêu chiến. Biến dị phúc xạ để cho nhân sinh sợ chính là nó phun ra tới khói độc, chỉ cần hô hấp đi vào, thực dễ dàng liền khiến cho nhân loại thần kinh tê mỏi, do đó dẫn tới hô hấp khó khăn, hít thở không thông, cơn sốc mà chết. Hơn nữa ở biến dị sau, phúc xạ độc tính tăng lên gấp 10 lần, chỉ cần một tiểu tích, cũng đủ làm một con cường tráng ngũ giai man ngưu ở mấy phút đồng hồ gian nội tử vong. Đoan chính lớn nhất căn cứ, đó là tự mình ba lô chung giải độc tề. Giải độc tề, giải trừ mục tiêu trên người sinh ra chúng độc hiệu quả, thả 30 phút nội, đối độc tính sinh ra miễn dịch. Võ giả huấn luyện sở giám đốc thất. Ha ha, có ý tứ. Giang Thành nhận được thủ hạ người báo cáo, tức khắc tới hứng thú, một người một đoạn võ giả đầu tiên là khiêu chiến ngũ giai hắc tinh tinh, cũng không có dự kiến chung bị ngũ giai hắc tinh tinh hành hạ đến chết, ngược lại là hành hạ đến chết đối thủ. Ra tới thời điểm, đã đột phá thành một người nhị đoạn võ giả. Nếu sự cố liền như vậy kết thúc, hoặc là Giang Thành chỉ có thể cảm thán tiểu tử này nghịch thiên vận khí. Nhưng tên này tân tấn chức nhị đoạn võ giả, lại làm ra một cái càng vì làm người không thể tưởng tượng hành động, thế nhưng là khiêu chiến càng cao một bậc, cũng chính là lục giai biến dị thú, tuyệt đối kinh rất mọi người trong mắt. Nhị đoạn cùng lục giai chênh lệch, nếu tính toán một cái khoảng cách nói, Giang Thành không chút do dự sẽ đáp ra khoảng cách là từ địa cầu đến mặt trăng. Càng thêm điên cuồng chính là, khiêu chiến lục giai cũng thế, này người trẻ tuổi càng kinh người chết không bồi mệnh, khiêu chiến vẫn là lục giai biến dị phúc xả. Tin tức vừa ra, tức khắc khiến cho ở đây võ giả nhóm doanh động, hơn nữa hướng ra phía ngoài truyền lại này một cái không thể tưởng tượng tin tức. Có thể tưởng tượng, này tin tức sẽ đưa tới bao lớn doanh động. Đối phương tên gọi là gì? Giám đốc, kêu Đoan Chính. Đoan Chính. Giang Thành niệm này hoàn toàn xa lạ tên, căn bản không có ấn tượng. Ngẫm lại cũng là, hắn Giang Thành chính là võ giả huấn luyện sở giám đốc, xương trăm công ngàn việc cũng bất quá phân, lại có được thất đoạn võ giả thân phận là cỡ nào danh vọng. Sao có thể sẽ đi chú ý một người một giờ trước mới là một đoạn võ giả? Có thể trở thành võ giả huấn luyện sở giám đốc, có được không chỉ là cường giả thân phận, càng phải có một cái thông minh đầu óc. Gần là trong nháy mắt, Giang Thành liền bắt giữ tới rồi này trong đó nhuận hàm chứa thương cơ. Võ giả huấn luyện nơi Titan thành trung thân phận, nhìn như phong cảnh, chính là có đôi khi cũng không thường xấu hổ. Nguyên nhân vô hắn, mà là sang quý giá cả, không phải bình thường võ giả có thể tiến đến tiêu phí. Muốn đem võ giả huấn luyện sở làm to làm lớn, liền không khả năng gần đem ánh mắt chăm chú vào cao cấp võ giả mặt trên, bởi vì này đó cao cấp võ giả, thực lực của bọn họ, muốn lộng tới biến dị thú không khó, bọn họ con cái căn bản không cần đến nơi đây tới huấn luyện, chỉ cần yêu cầu, hoàn toàn có thể phái người đưa hướng dã ngoại đặt bao hết, cung cấp huấn luyện điều kiện. Mà bình thường võ giả có nghĩ thầm tới, nhưng gấp 10 lần với biến dị thú bản thân tiêu phí, ở bọn họ xem ra, còn không bằng đến dã ngoại tìm kiếm một con biến dị thú tới xé sắt càng vì có lời. Cho tới nay, Giang Thành đều tưởng tìm kiếm thay đổi, không chỉ là ở giá cả thượng, còn ở chỗ quan niệm thượng. Ý thức được này trong đó đại hưu văn chương có thể làm, Giang Thành tới chủ ý, nói, khởi động phòng huấn luyện nội ca mạ giạt, trao quyền sự tình, đến lúc đó ta lại tự mình cùng hắn giao thiệp, mặt khác làm người đối lục giai phòng huấn luyện tiến hành phát sóng trực tiếp, đem video điều đến đại sảnh tới. Giang Thành tin tưởng, này doanh động tin tức, cũng đủ hấp dẫn đủ nhiều tiến đến nơi này. Mặc kệ cái này kêu Đoan Chính người có thể hay không khiêu chiến thành công. Đối với võ giả huấn luyện sở đều khởi đến quảng cáo tác dụng. Thành công, tất càng thêm hoàn mỹ. Ở Giang Thành ra mệnh lệnh, nhân viên công tác thực mau liền ở đại sảnh thật lớn trên màn hình khai thông phát sóng trực tiếp. Trang bị ở huấn luyện trong phòng ca mạ giạt, trước tiên liền khởi động. Huấn luyện phòng rất lớn, tới rồi loại này trình tự khiêu chiến, không hề giống thấp hơn ngũ giai phòng cũng không lớn. Lục giai huấn luyện phòng rất lớn, phòng trừng ở 300 mét vuông tả hữu. Nghe được võ giả huấn luyện sở sẽ đối trận này khiêu chiến huấn luyện tiến hành phát sóng trực tiếp. Ở võ giả huấn luyện sở võ giả nhóm, ai cũng nhấc không nổi hứng thú lại đi huấn luyện, tất cả đều là vây quanh ở màn hình trước. Giống loại này khiêu chiến, mấy khó gặp được, bỏ lỡ liền sẽ làm người tiếc nuối cả đời. Theo màn hình một hoa, sau đó xuất hiện một mảnh mơ hồ lục sương mù. Bắt đầu rồi, đó là khói độc. Nhìn thấy này một tảng lớn khói độc, mỗi người vì này chấn động. Tiểu tử này thật đúng là dám vào đi a. Ta xem chính là lục đoạn võ giả, cũng không dám bước vào này tràn đầy khói độc huấn luyện trong phòng. Nghe nói này lục giai biến dị phúc xà, lúc trước chính là bắt đoạn cường giả ra tay, mới rốt cuộc đem nó chế phục bắt được. Đủ loại thảo luận tiếng vang lên, võ giả nhóm một trận xôn xao. Đoan Chính cũng không biết tự mình hành động sẽ bị phát sóng trực tiếp, càng không biết huấn luyện trong phòng đầy trời khói độc, sẽ trở thành hắn bảo hộ màng, người quan sát gần có thể nhìn đến một kia mơ hồ bóng người. Hình ảnh cũng không rõ ràng. Từ bước vào tới kia một khắc, gần là hô hấp mấy trong miệng mặt không khí, liền cảm giác được tự mình hết hầu ma ma. Nhìn một chút đại biểu cho tự mình huyết lượng thanh máu, thế nhưng đã hiển nhiên trúng độc màu xanh lục, lại còn có ở thong thả mà rất huyết. Không có chần chờ, trong tay xuất hiện một lọ giải độc tề, nếu không nhìn kỹ nói, cơ hồ làm người tưởng một lọ rượu vang đỏ, bởi vì nó nhan sắc là màu tím, lập lòe một loại màu tím trong suốt, nếu phóng tới ánh mặt trời chung, tuyệt đối là duy mỹ tuyệt luân. Đem loại này mang theo một loại cam thảo vị giải độc tề uống xong, nháy mắt màu xanh lục thanh máu biến thành màu đỏ. Ở Đoan Chính tầm nhìn trung thượng giác, xuất hiện một cái thật nhỏ màu xanh lục bảo hộ thuẫn. Dùng sức hô hấp mấy khẩu, kia một loại ma ma cảm giác biến mất không thấy, Đoan Chính nắm chặt trong tay truy thủ, có thể dự kiến, một hồi ác chiến sắp xảy ra. Cơ hồ ở đồng thời, phòng nội không khí truyền đến một mảnh tanh hôi vị, một loại ti ti xách xách thanh âm truyền đến, ở phòng bên trong, một bóng ma thật lớn xuất hiện, ở khói độc trung dần dần hướng về Đoan Chính tới gần. Bị nhốt ở chỗ này lục giai biến dị phúc xà, rốt cuộc ở một lát thử trung, hướng về con ngồi tới gần. Ong! Không khí tan vỡ thanh âm, khói độc trung, một cái thật lớn bóng ma đột nhiên chịu lại đây. Này một kích tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiêu chiến nhân loại phản ứng thần kinh. Loài rắn quả thật là nhất hung tàn động vật chi nhất, công kích thường thường sẽ có chứa rất mạnh chủ động tính. Đoan Chính đột nhiên chật lóe, hơi cự né tránh chính là bắt giữ trong không khí vi diệu biến hóa, làm ra nhất thích hợp né tránh. Thô to giống như người eo hắc bạch hoa văn đuôi rắn, từ Đoan Chính ngực trước chịu quá, sau đó nặng nề mà chịu trên mặt đất. Và anh, mặt đất vỡ vụn, thế nhưng bị rút ra một cái hố sâu tới. Mà này hắc bạch hoa văn đuôi rắn, chịu tạp ra như thế cường đại một kích, mặt trên thật lớn vảy liền bung lỏng cũng không, lại là vèo mà chịu trở về. Một cái thật lớn tam giác đầu rắn xuất hiện, không ngừng phun ra nuốt vào tanh hồng satin, nó đôi mắt tại đây khói độc trùng, giống như một đôi đại đèn lồng. Sờn tóc gáy. Tại đây mùa hè trung, Đoan Chính cũng cảm giác được không khí đột nhiên giảm xuống vài độ, làm người làn da có một loại lạnh băng phát lạnh cảm. Gần là này chỉ nếu đại đầu rắn, nó dữ tợn, liền làm người hai chân nhũn ra, mất đi một trận chiến chi lực. Trách không được dẫn đường sư trong mắt chung, biết tự mình khiêu chiến này lục giai phúc xà, toàn là kinh tủng, sợ hãi phi thường. Xà vốn dĩ liền cho người ta một loại bất an cảm, càng không cần phải nói vẫn là biến dị quá cự xà. Lúc này, Đoan Chính lại không có đường lui. Lục giai biến dị phúc xà, nó bàn ở Đoan Chính không đủ 5 mét nơi, một đại đà, mặt thế trước dài nhất bất quá là 80cm nó, lúc này lại bởi vì biến dị tăng trưởng hơn 10 lần nhiều, đạt tới 12-13 mễ, người trưởng thành eo thô thân rắn, một ngụm liền có thể đem đầu trâu rừng nuốt vào. Đồng nhiên, phúc xà phát động. Đột nhiên trương đến thật lớn buồn máu mồm to, bên trong tanh hồng, phun ra nuốt vào một trận tanh phong, lấy xét đánh chi thế, hướng về Đoan Chính cắn lại đây. Này một kích nhanh như tia chớp, giống như sấm đánh. Truy phong. Đoan Chính tốc độ càng mau, ở truy phong 50% tốc độ thêm thành dưới, lại là tấn chức tới rồi nhị đoạn, tinh lực toàn thân dựng lên. Làm Đoan Chính tại đây khói độc trùng, hơi hơi lập lòe vầng sáng, hóa thành sao băng. Đồng dạng mà, Đoan Chính tốc độ chút nào không kém gì này lục giai biến dị phúc xà. Chiến đấu, mới chân chính kéo vang. Đệ nhất càng, lại là thứ hai, tân một vòng lại tới nữa, thực thành khẩn mà cầu để cử phiếu. Nước mưa vẫn luôn ở cần cù chăm chỉ mà mã tự, tin tưởng này một phần nỗ lực, không làm thất vọng đại gia đầu ra tới để cử phiếu, cùng mỗi một phân đánh thưởng. Chương 29 bồi thường. Phanh. Vang lớn, dù cho là thông qua màn hình, vẫn như cũ làm quan khán võ giả nhóm cảm giác được giống như liền phát sinh ở trước mắt giống nhau. Hình ảnh chung, tinh cương huấn luyện phòng trên vách tường, một cái thật lớn đột ngân xuất hiện. Nay đã là để mấy cái nhô lên dấu vết, mọi người đã quên mất. Đang không ngừng cắt trong ngoài cả mạ giặt dưới tình huống, loại này đột nhiên xuất hiện đột ngân, cho người ta cảm quan kích thích không thể nghi ngờ là thật lớn. Đặc biệt là này một kích, lực đánh vào càng là thật lớn, liền loại này độ dày tình cương vách tường cũng có thể tạp ra một cái hô tới, ngẫm lại này trong đó sức chiến đấu, khiến cho người run rẩy hai chân nhũn ra. Thật là khủng khiếp. Lục giai biến dị phúc xà, quả thật là lợi hại, này một kích chi lực, chính là thất đoạn võ giả cũng chưa chắc làm được. 20 phút đảo mắt mà qua. Lại xem đến võ giả huấn luyện sở trong đại sảnh võ giả nhóm ngừng lại rồi hô hấp. Tuy rằng có khói độc tồn tại, bọn họ xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng kia nhàn nhạt lập lòe màu trắng vầng sáng, đại biểu cho võ giả, mà thô dài kia màu lam vầng sáng, còn lại là đại biểu cho lục giai biến dị phúc xà. Hai bên tại đây khói độc chung, truy đuổi, thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc một chút, lại sẽ kéo ra. Chỉ bằng tốc độ, liền làm người xem đến nhiệt huyết sôi trào vô cùng. Mau tiết tấu chiến đấu, luôn là sẽ làm người mênh mông. Hô hô hô. Trầm trọng hô hấp, Đoan Chính đổ mồ hôi đầm địa. Đoan Chính chưa bao giờ nghĩ đến quá, đối phó lục giai biến dị thú, sẽ làm tự mình như thế chật vật bất kham. Này hơn 20 phút chung, cơ hồ đem tự mình mỗi một tia sức lực ép khô. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đã bị này lục giai biến dị phúc xà cấp xà hôn, càng có vài lần đuôi rắn thổi qua kình phong, làm Đoan Chính có một loại bị chụp chung ảo giác. Hết thể trả giá, đều là đáng giá. Tinh lực, mênh mông tinh lực giờ phút này ở Đoan Chính trên người lưu động, nhanh chóng bổ sung mất đi thể lực. Đúng là tại đây một loại cùng tử thần khiêu vũ gian, du tẩu ở dây cấp thượng, mới mang đến đột phá. Hiện giờ, Đoan Chính đã là một người tam đoạn võ giả. Thần giống nhau đột phá tốc độ, nhị đoạn đến đột phá tam đoạn, gần là nửa giờ nội. Đoan Chính biết này hết thảy đều là 2 năm tới Chu Hồng Cường không ngừng cấp tự mình giáo huấn tinh lực đánh hạ cơ sở, nếu không phải Chu Hồng Cường, căn bản không có khả năng đạt được loại này đột phá. Mà đột phá tam đoạn sau, trong cơ thể tinh lực bảo trì cân bằng, cũng ý nghĩa muốn lại có đột phá, liền yêu cầu Đoan Chính không ngừng tu luyện, không hề có đầu cơ trục lợi chi cơ. Hơn 20 phút chiến đấu, trong tay chủy thủ rốt cuộc là vỡ vụn ra vài điều cái khe, mắt thấy liền phải vỡ vụn. Mà giải độc tề hiệu quả, cũng sắp thối lui. Cách đó không xa lục giai biến dị phúc xà, nó trên người nơi trốn đều là miệng vết thương, cứng rắn đủ để ngăn cản mồm to kính ngắm bắn súng trường viên đạn xà lân, lại thất linh bắt tán mà rơi rụng. Một sửa vừa mới sinh mãnh, nó thậm chí có chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm trước mắt này nhỏ yếu nhân loại, nó tư duy không đủ để làm nó lộng minh bạch tự mình vì cái gì sẽ như thế chật vật, nó chính là lục giai biến dị thú, trong rừng cây vương giả giống nhau tồn tại. Xà tin vẫn như cũ ở phun ra nuốt vào, lại mất đi phía trước uy phong lấm lấm. Nếu đã đột phá, Đoan Chính nhìn này lục giai biến dị phúc xà, nó liền mất đi tồn tại giá trị. Như vậy, là chiến đấu kết thúc lúc. Tam đoạn võ giả vầng sáng xuất hiện, ở toàn lực điều động trong cơ thể tinh lực hạ, làm Đoan Chính cả người xuất hiện loại này tinh lực đặc có vầng sáng, sau đó ở truyền hạ, truyền lại tới rồi truy thủ thượng, làm truy thủ cũng là tản ra vầng sáng. Truy phong. Đoan Chính thấp giọng phát ra tiếng gầm gừ, dùng so nhị đoạn khi cao hơn gấp đôi tốc độ lao ra đi. Dịch cốt. Song tập kích. Bối thứ. Ba cái kỹ năng liền mạch lưu loát mà sử dụng ra tới, toàn bộ rơi xuống này lục giai phúc xà trên người. Cường hãn vô cùng lực phòng ngự, làm vô số võ giả cũng đau đầu ra rắn, lại tại đây loại kỹ năng hạ, bị làm lơ rớt. Loại này hư hóa ra tới trùy thủ, cũng không chịu loại ra rắn này ảnh hưởng, ở phúc xà thân thể thượng tạo thành đại lượng thương tổn, máu tươi phun ra ra tới. Phúc xà vô lực đánh trả, ở Đoan Chính hiện giờ tốc độ trước mặt, chỉ có thể là chịu đến trong không khí, tái nhợt vô lực. Nhảy đánh. Ba đem hư hóa chủy thủ đinh tới rồi phúc xà nếu đại đầu gián thượng, đem chỉ còn lại có 1/3 huyết lượng phúc xà đánh ra một cái thật lớn thương tổn, làm nó dư lại hạ thanh máu hữu hạn. Phanh. Tiếng vang, nếu đại phúc xà tạp đến mặt đất, chỉ còn lại có run rẩy. Linh hoạt mà rơi xuống trên mặt đất, Đoan Chính phản nắm trong tay chủy thủ một chút mà vỡ vụn, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống. Có chút cười khổ nhìn sống thọ và chết tại nhà chủy thủ, không thể không ném chủy thủ bính. Đoan Chính trong tay lại là xuất hiện một thanh đao nhọn, đến từ sát thủ đường lai vũ khí. Quen thuộc mà đem phúc xà cấp phân giải, lục giai biến dị thú, liền tính tới rồi giã ngoại, cũng là võ giả nhóm đỏ mắt tranh đoạt đối tượng, Đoan Chính lại sao có thể sẽ lãng phí rớt. Một viên cao đẳng lam tinh, ít nhất thu hồi một chút lợi tức. Ân, da rắn bị phá hương nghiêm trọng, giá trị lợi dụng không lớn, này thịt rắn liền tính. Giang nọc, lục giai phúc xà giang nọc, giá trị nhưng không thấp. Đem phúc xà hàm trên cốt hình nón trạng quản hình răng nọc cấp gõ xuống dưới, liền phía sau 8 viên dự bị răng nọc cũng không có từ bỏ. Thu thập rất có giá trị đồ vật sau, Đoan Chính mới đẩy ra huấn luyện phòng đại môn. Phát sóng trực tiếp ở đẩy cửa ra nháy mắt đột nhiên gián đoạn, đối với không thể một thấy tên này sáng tạo võ giả huấn luyện sở tối cao khiêu chiến ký lục võ giả chân dung, làm vô số võ giả chửi bậy lên. Đối này, võ giả huấn luyện sở cấp ra tới đáp án rất đơn giản. Bảo hộ khách hàng riêng tư là chúng ta võ giả huấn luyện sở nhất quán nhất nghiêm khắc quy định. Chỉ là lúc này lạnh lùng đứng ở Giang Thành trước mặt Đoan Chính, cũng sẽ không như vậy cho rằng võ giả huấn luyện sở bảo hộ tự mình riêng tư. Chúc mừng ngài, Chu tiên sinh, thành công đột phá tới rồi tam đoạn võ giả. Giang Thành vẻ mặt ý cười, hắn đương nhiên biết trước mắt tên này người trẻ tuổi phẫn nộ, rốt cuộc võ giả huấn luyện sở quy định là không cho phép ở không có trao quyền dưới tình huống, mở ra huấn luyện trong phòng ca mạ giác, mà hiện tại rõ ràng, võ giả huấn luyện sở liền trái với này một cái. Hy vọng có thể cho ta một lời giải thích. Đoan Chính thanh âm lạnh nhạt, trước mắt này một người thất đoạn võ giả cũng không thể làm hắn sợ hãi. Trước kia vẫn là kiến tập võ giả thời điểm, mới kẻ hèn 20 cấp, hắn liền dám cùng lục đoạn võ giả ẩu đả, càng không cần phải nói hiện giờ thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Thành đánh một cái chỉ vang, nói, Chu tiên sinh, cái này đương nhiên. Bên ngoài, xinh đẹp vưu vật nữ bí thư suy một cái khay tiến vào, sau đó phóng tới Giang Thành bàn làm việc thượng. Tò mò mà đánh giá liếc mắt một cái Đoan Chính, xoắn mông vểnh lui đi ra ngoài. Giang Thành đem trên khay cái một khối vải bố trắng kéo ra, lộ ra hai viên cấp thấp lục tinh, còn có hai viên cao đẳng lam tinh, còn có một chương đại biểu cho võ giả huấn luyện sở khách quý vàng dòng chế tạo tấm cạt. Nếu biết loại này tấm cạt người, chỉ cần chú ý tới tấm cạt thượng đánh số, khẳng định sẽ giật mình, bởi vì tấm cạt này con số đánh số, thế nhưng là không chính hảo, bài vào trước 10. Vì tỏ vẻ chúng ta xin lỗi, Chu tiên sinh hôm nay sở tiêu phí hết thẻ phí dụng chúng ta đều sẽ giảm miễn, mặt khác còn sẽ ân giá gốc bồi thường Chu tiên sinh tổn thất phí. Đương nhiên, như vậy là không đủ, cho nên chúng ta vì Chu tiên sinh chuẩn bị này trương thẻ hội viên, dựa vào này trương tạp, ở võ giả huấn luyện trong sở tiêu phí ấn giảm giá 20% tới tính toán. Đối với võ giả huấn luyện sở loại này cường thế thế lực tới nói, loại này thành ý không thể nói không đủ. Đoan Chính lộ ra một cái đạm cười, không khách khí mà đem trên khay tinh tinh thu vào đến túi chung, mà tấm cặt còn lại là cầm trong tay đùa bỡn lên. Ta hy vọng ta tư liệu, tốt nhất ở vào bảo mật giữa. Chu tiên sinh, cái này đương nhiên. Đoan Chính cười cười, cái gì cũng không hề nói, đó là hướng về văn phòng ngoại đi. Giang Thành đứng lên, nói, Chu tiên sinh, có không hỏi cái tư nhân vấn đề. Người rốt cuộc là như thế nào giết chết này lục giai phúc xà. Không trách Giang Thành tò mò, hắn thất đoạn thân phận, cũng không dám bảo đảm ở hơn 20 phút nội giải quyết rớt này phúc xà, càng không cần phải nói vẫn là ở tràn ngập khói độc hoàn cảnh chung. Bí mật. Đoan Chính khốc khốc mà trả lời, chớp chớp mắt. Giang Thành nội tâm cơ hồ muốn chửi má nó xúc động, nhưng hắn vẫn là chịu đựng, phát ra mời, Chu tiên sinh, không biết ngươi có thể hay không thêm đi vào thú vương liên minh tới. Giống ngươi như vậy thiên tài, nếu có chúng ta tài nguyên ở phía sau chi viện, tin tưởng không ra một năm, trở thành 5-6 đoạn võ giả chưa chắc không có khả năng, hơn nữa chỗ tốt viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ha ha, cảm ơn Giang giám đốc hảo ý, ta còn là thói quen tự do tự tại. Đoan Chính cười cự tuyệt, sau đó mở ra cửa văn phòng rời đi, chỉ còn lại có một cái bối cảnh cấp Giang Thành. Thiên tài. Ở nhị 3 tháng trước, hắn chính là bị người coi là phế vật kiến tập võ giả. Đệ nhị càng, đề cử phiếu đâu? Chương 30 sang quý truyền vũ khí. Giám đốc. Một người bưu hãn tráng hán khó hiểu Giang Thành vì cái gì làm như vậy, đến nỗi đối một người chẳng qua là con kiến tam đoạn võ giả như thế khách khí. Giang Thành dựa vào to rộng lão bàn ghế, chịu một cây tân thế giới khan hiếm vô cùng xì gà. Lão hổ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh chết đến rất lục giai biến dị phúc xà sao? Được xưng là lão hổ bưu hãn tráng hán sắc mặt biến đổi, lắc đầu, giám đốc, ta không thể. Giang Thành ha hả nở nụ cười, hắn phun ra một vòng khói, nói thực ra, không đơn thuần chỉ là ngăn ngươi không thể, ta cũng không thể. Nhưng, nay ngươi trẻ tuổi lại có thể, chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ chúng ta làm như thế. Hơn nữa không cần quên mất, hắn vẫn là tam đoạn võ giả, lại có được đánh chết lục giai biến dị thú năng lực, giả lấy thời gian, hắn ở trưởng thành lên lúc sau, lại sẽ khủng bố đến loại nào nông nỗi. Giờ khắc này, lão hổ sắc mặt mới chân chính thay đổi. Cho nên, chẳng sợ không thể trở thành bằng hữu, cũng không thể làm hắn biến thành địch nhân. Thiếu gia, trộm mang theo Lam Tây cùng Chu An hai người từ cửa sau rời đi võ giả huấn luyện sở, bọn họ hai người có chút kích động. Rốt cuộc ở vừa mới một giờ, bọn họ được đến lĩnh ngộ, đối với tam đoạn thực lực được đến tăng mạnh. Chỉ là bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, Đoan Chính tại đây một giờ làm cái gì kinh thiên động mà đại sự. Đương nhiên, Đoan Chính cũng không tưởng cùng bọn họ giải thích cái gì, mà là mỉm cười mà nghe bọn họ giảng thuật. Lam Tây cùng Chu An đều bị một ít vết thương nhẹ, nhưng không có làm cho bọn họ có một tia sợ hãi. Mang theo bọn họ đến chữa bệnh và chăm sóc trạm có ích nước sát trùng rửa sạch lúc sau, Đoan Chính lại là đưa bọn họ tống cổ về nhà. Hiện giờ Đoan Chính chủy thủ vỡ vụn, tự nhiên yêu cầu mua sắm thượng một chi chủy thủ. Titan thành trung, mỗi một cái đường phố đều có trang bị cửa hàng tồn tại. Nói như vậy, trang bị cửa hàng càng như là tổng hợp cửa hàng, bên trong không chỉ có hộ giáp, cũng có vũ khí bán ra. Nhưng cũng có chuyên bán cửa hàng giống nhau, tỉ như vũ khí cửa hàng, còn có hộ giáp cửa hàng, này đó đều là chuyên môn kinh doanh vũ khí hoặc là hộ giáp. Võ giả tồn tại, huyết tinh tân thế giới, tự nhiên mà vậy, vũ khí hộ giáp liền trở thành nhất không thể thiếu một bộ phận. Trước kia Đoan Chính quay lại vội vàng, chưa bao giờ cảm thấy giống loại này cửa hàng có bao nhiêu. Chính là hiện giờ đống nhiên quay đầu, lại phát hiện trang bị cửa hàng nơi trốn đều tại bên người, chúng nó trải rộng ở mỗi một cái đường phố, mỗi một góc, cùng ẩm thực cửa hàng số lượng đánh đồng. Ở vây thành là lúc, Đoan Chính vũ khí thượng căn bản không cần lo lắng, lấy thân phận của hắn, dễ dàng liền có thể đạt được nghĩ đến vũ khí. Nhưng thân phận, chỉ là thì quá khứ, tại đây Titan thành trung, Đoan Chính cùng mặt khác võ giả không có gì hai dạng, đặc quyền khoảng cách hắn còn thực xa xôi. Đi vào một nhà chiếm địa không nhỏ trang bị cửa hàng, đập vào mắt đó là trên vách tường treo đầy vũ khí hộ giáp, rực rỡ muôn màu. bên trong võ giả không ít, đang ở chọn lựa ái mộ vũ khí hộ giáp. Nhìn thấy Đoan Chính tiến vào, nơi này tiêu thụ nhân viên tức khắc đón đi lên, lộ ra mỉm cười, tiên sinh, có cái gì có thể trợ giúp đến ngài sao? Này thái độ, so với trước kia tiêu thụ nhân viên, càng thêm nhiệt tình, gọi người như tắm mình trong gió xuân. Trước nhìn xem, Đoan Chính vẫn là bình đạm biểu tình, theo tên này hướng dẫn mua đi tới trên vách tường. Không biết tiên sinh yêu cầu cái dạng gì vũ khí, chúng ta nơi này có bất đồng vũ khí, có thể thỏa mãn ngài hết thể yêu cầu. Hướng dẫn mua trên vách tường một phen phong cách chiến đao, hiện ra 7 màu hồng màu sắc, này một phen 7 màu chiến đao, là từ đại danh đỉnh đỉnh bách nhận xuất phẩm, vô luận là chất lượng, vẫn là tính giới so, đều là nhất đẳng nhất. Đoan Chính lắc đầu cự tuyệt, này đem chiến đao bán tương không tồi, lại chỉ là bình thường tình cương chế tạo ra tới, không hề cực kỳ chỗ. Dạo qua một vòng, Đoan Chính chỗ đã thấy vũ khí hộ giáp giá cả, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Một chi tuyết trắng chủy thủ, bị bày biện ở kệ thủy tinh trước đài. Này chi chủy thủ vì cái gì như vậy quý? Chỉ vào này chủy thủ, tiết giá đạt tới một viên cao đẳng làm tinh giá cả, liền Đoan Chính cũng là vọng mà dừng bước. Hướng dẫn mua đem chủy thủ lấy ra tới, đây là truyền vũ khí, giá cả tự nhiên bất đồng. Nàng nhìn thoáng qua chủy thủ hệ dễ, mỉm cười nói, đây là một phen có thể truyền 5% tinh lực truyền vũ khí, là xuất từ Ninh Thị chế tạo công ty tay. Tiếp nhận chủy thủ, Đoan Chính nắm một chút, sau đó tinh lực rót vào. Tức khắc gian, chủy thủ thế nhưng là phát ra ong một tiếng, sau đó tản ra vầng sáng, lưỡi dao ở khuyết trường, một cổ sắc bén cảm giác cập vào trước mặt. Gần là chọn dùng truyền kỹ thuật chế tạo, bình thường tinh cương chế tạo ra tới chủy thủ, uy thế còn vưu ở phía trước hợp kim titan chủy thủ phía trên. Đem chủy thủ mỉm cười trả lại cho hướng dẫn mua, Đoan Chính nói, có chút quá ngắn, dùng đến không thuận. Hướng dẫn mua đem chủy thủ thả lại đến quầy thượng, cũng không có bởi vì Đoan Chính tam đoạn thân phận, mà phát ra cười nhạo đối phương mua không nổi, đã chịu quá nghiêm khắc huấn luyện cùng cao yêu cầu các nàng, là quyết không cho phép làm ra loại này hành động tới. Tân thế giới nữ nhân thực như thế, một phần công tác được đến không dễ, mỗi người đều là vạn phần quý trọng công tác cơ hội. Tại đây trang bị trong tiệm đi dạo một vòng, đủ loại vũ khí, cuối cùng là làm Đoan Chính mở rộng tầm mắt. Giá cả thượng, từ cao đến thấp, giống vũ khí, sẽ coi truyền suất nhiều ít, giá cả cũng sẽ có điều bất đồng. Giống một phen chiến phủ, truyền tính đạt tới 10%, giá cả tới rồi lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một viên trung đẳng lục tinh, cơ hồ mỗi gia tăng 1% truyền suất, giá cả liền tăng lên một cấp bậc. Nghe nói, một phen có thể truyền 20% vũ khí, càng là đạt tới tử tinh giá trên trời. Tử tinh là cái gì khái niệm? Tinh tinh tử, bạch, lam, lục, hoàng, tím, cam, hồng tạo thành, đơn từ này một cái tạo thành sắp hàng thượng, liền có thể biết một viên tử tinh đối với trước mắt titan thành tới nói, là một loại cái dạng gì tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, truyền vũ khí sang quý, tuyệt đối là làm người điên cuồng. Mà hộ giáp đồng dạng có thể chọn dùng truyền kỹ năng chế tạo, giống nhau sang quý vô cùng. Bình thường hộ giáp, ở không có truyền tính dưới tình huống, giá cả cũng không tính quá sang quý, giống nhau này đây biến dị thú ra lông chế tạo mà thành, lực phòng ngự sẽ hơi kém cỏi quá truyền hộ giáp, nhưng đồng dạng xuất sắc, là không có tiền vô thế võ giả nhóm đầu tuyển. Đúng là bởi vì hộ giáp tồn tại, đương ngươi nhìn đến có võ giả toàn thân ăn mặc hộ giáp khi, không cần kinh ngạc. Có chút điên cuồng võ giả, thậm chí sẽ trang bị cả người sắt thép áo giáp, ở võ giả nhóm lực lượng cường đại hạ, mấy trăm cân trọng sắt thép áo giáp cũng không tính cái gì. Nếu tất cả đều là từ truyền trang bị tạo thành, một bộ trang bị xuống dưới, yêu cầu phí dụng chẳng phải là giá trên trời. Hành tẩu ở trên đường phố, Đoan Chính lại là đi dạo vài cái vũ khí trang bị cửa hàng, trang bị không có chỗ nào mà không phải là sang quý vô cùng, làm người vọng mà dừng bước. Đương nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính trong tay vừa lật chi gian, lại là nhiều một chương danh thiếp. Ba khu đệ 6 đường cái 8 hảo, chiến tiệp trang bị cửa hàng. Niệm danh thiếp thượng địa chỉ, Đoan Chính lại hiện ra lúc trước ở rời tay ảnh lang ra soi khi, sở nhận thức thường chiến, cái này hào sảng tráng hán diện mạo. Nhớ rõ đối phương nói qua, nếu tự mình mua sắm trang bị nói, cấp tự mình giảm giá 20% tới. Dựa theo Đoan Chính đối truyền vũ khí hiểu biết, đặc biệt là định chế truyền vũ khí giá cả, giảm giá 20%. Tựa hồ có thể tiết kiệm được một bút không nhỏ số lượng. Nghĩ đến ở võ giả công hội khi, Đoan Chính chính là nhìn đến Lam Quang Tơ nhận trùng, có thường chiến tên, hơn nữa cầu mua giới không thấp, xếp hạng đệ tam, cùng đệ nhất đệ nhị cầu mua giới, bất quá là có nhỏ bé chênh lệch. Ha ha, có lẽ tìm hắn làm một bút sinh ý cũng không tồi. Lam Quang Tơ nhận kỳ thật là một loại tài liệu, đặt ở Đoan Chính trong tay chỉ có thể nói là phí phạm của trời, xa không bằng thực hiện thành tinh tinh tới thật sự. Đệ tam càng, xin hỏi còn có để cử phiếu sao? Chương 31 thường chiến. Ba khu đệ 6 đường cái. Đi vào này đường cái, giống như tiến vào đến một cái cao cấp đường đi bộ. Thuần một sắc trang bị cửa hàng, một đám tiên minh chiêu bài, hướng thế nhân bày ra thuộc về bọn họ đặc sắc. Xuất hiện ở chỗ này võ giả nhóm, thậm chí còn sẽ có một ít cao đẳng cấp bậc cường giả. Gần từ này liền có thể dự kiến này đường cái nổi danh phồn hoa trình độ, cũng chứng minh rồi nơi này trang bị trình độ, tuyệt đối là ở vào Titan thành cao cấp tiêu chuẩn. Càng làm cho Đoan Chính kinh ngạc chính là, nơi này trang bị cửa hàng, cơ hồ là sản bán nhất thể, cực nhỏ xuất hiện bán hộ hiện tượng xuất hiện. Một đám Titan thành tiếng tăm lừng lây chế tạo thường, đều ở chỗ này thiết có cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Giống phía trước thu hoạch biết bắt nhận, một nhà chuyên môn làm xem xét tính trang bị chế tạo công ty, Ninh Thị chế tạo công ty, Titan thành đầu khúc một lóng tay chuyển vũ khí chế tạo thương. Võ giả nhóm ở chỗ này, có thể giống như trước phố buôn bán giống nhau, có thể tùy ý tuyển mua tự mình thích thương phẩm. Hành tàu ở trong đó, Đoan Chính cảm nhận được nơi này nùng liệt trang bị chế tạo văn hóa, còn có nùng liệt thương nghiệp hơi thở, làm người có mua sắm dục vọng. Càng làm cho người cảm quan mãnh liệt, vẫn là một ít trang bị cửa hàng, bọn họ hậu viện đó là chế tạo phân xưởng, truyền đến đang đăng thanh, bình tăng một tia đặc thù hương vị. Huy Hãn đầm địa tráng hắn nhóm, chính huy động thật lớn cây búa, ở lửa đỏ vũ khí trên người đập, hỏa tinh văng khắp nơi. Tám hảo. Nhìn trước mắt treo chiến tiệp trang bị cửa hàng thật lớn chiêu bài trang bị cửa hàng, Đoan Chính cũng không thể không vì hắn quy mô mà giật mình. Nhiều đạt tám bề mặt, chiếm cứ này đường cái nhất phồn hoa mảnh đất. Có gan thu mua sang quý lam quang tơ nhận người, không có thực lực làm sao dám với tuyên bố như vậy thu mua tin tức. Bị cảm với chiến tiệp trang bị cửa hàng quy mô, Đoan Chính sờ sờ cái mũi, hướng về bên trong đi đến. Làm đệ 6 đường cái quy mô đứng hàng hàng đầu trang bị cửa hàng, hơn nữa thường chiến hào sảng, làm chiến tiệp trang bị cửa hàng sinh ý phi thường lửa đỏ. Lúc này chỉ là sau giờ ngọ, quãng cu é nhất thời điểm, nhưng nơi này vẫn như cũ là khách nguyên mãn doanh. Nhiều đạt hơn 10 danh hướng dẫn mua tiểu thư, ở nhìn thấy có người bước vào môn tới, lập tức sẽ thống nhất đưa lên hoan nghênh mỉm cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Một người khuôn mặt thoải mái thanh tân hướng dẫn mua tiểu thư đi tới, dùng nhàn nhạt mỉm cười nói, ngài hảo. Hoan nên quang lâm chiến tiệp trang bị cửa hàng. Nàng không giống mặt khác trang bị trong tiệm người, vẫn luôn môn liền dò hỏi khách nhân yêu cầu cái gì, mà là vẫn luôn duy trì mỉm cười đứng ở Đoan Chính phía sau. Độc đáo phục vụ, làm Đoan Chính lại có một loại phi thường tốt đẹp cảm giác. Giống như phòng triển lãm giống nhau trong tiệm, từng hàng đan sen quầy, càng như là làm người đi vào châu đáo cửa hàng. Sở bất đồng chính là, quầy thượng bày đều không phải là châu đáo, mà là các loại vũ khí cùng hộ giáp. Cái này ta muốn, có thể đánh gãy sao? Chúc mừng ngài, hôm nay vừa lúc là đánh gãy ngày, có thể 9 giờ giảm 50. Gần là thiếu 0.5 chiết, chính là lại làm mua sắm người vui mừng dị thường, phải biết rằng giống chiến tiệp trang bị cửa hàng, ngày thường căn bản sẽ không đánh gãy, thậm chí mỗi một kiện trang bị, đều yêu cầu đặt trước, yêu cầu 3 ngày sau mới có thể giao phó. Nhưng thì thế nào, chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, ai lại để ý nhiều chờ đợi mấy ngày đâu. Đoan Chính nghe cùng loại đối thoại, không khỏi đối thường chiến có một cái tân nhận thức. Người khác trang bị chỉ sợ đánh cái giảm giá 20%, cũng chưa chắc sẽ như thế hỏa bạo đi. Có thể đem một gian trang bị kinh doanh đến loại này tiêu chuẩn, yêu cầu hơn người trang bị ngoại, còn phải có đồng dạng xuất sắc marketing thủ đoạn. Các ngươi lão bản ở sao? Cũng chính là thường chiến. Đoan Chính xoay người lại, đối với vẫn luôn mỉm cười đứng ở tự mình mặt sau hướng dẫn mua tiểu thư, mà đối phương không nghĩ tới Đoan Chính thế nhưng sẽ như thế hỏi, nhưng vẫn là sửng sốt một chút sau, dùng điềm mị thanh âm nói, xin hỏi. Ngài có hẹn trước sao? Nàng nhưng thật ra kỳ quái, một người tam đoạn võ giả, sao có thể sẽ cùng tự mình lão bản có liên quan? Phải biết rằng thường chiến tuy nói chỉ là lục đoạn võ giả thân phận, chính là hắn chân chính nổi danh, là hắn trang bị chế tạo năng lực, Titan thành đứng đầu chế tạo đại sư. Nhiều ít cường giả muốn thấy thượng thường chiến một mặt, nếu không có hẹn trước nói, chỉ sợ cũng khó khăn. Đoan Chính lắc đầu, ngươi liền nói có một vị bán quá da sói cho hắn người, muốn cùng hắn nói một bút đại sinh ý. Hắn lấy ra ba lô danh thiếp, đưa tới hướng dẫn mua tiểu thư, tin tưởng hắn nhìn đến hắn danh thiếp, sẽ lựa chọn thấy ta. Nay không phải tự cho là đúng, mà là tự tin, Đoan Chính dám khẳng định, giống tới rồi thường chiến loại địa vị này người, danh thiếp là sẽ không tùy ý phát ra đi. Mỗi một chương danh thiếp, đều đại biểu cho một lần hắn tán thành, đối với hắn tán thành người, hắn tự nhiên hội kiến. Quả thực, hướng dẫn mua tiểu thư nhìn thấy Đoan Chính lấy ra danh thiếp tới, trong ánh mắt hiện lên dị sắc, mỉm cười mà tiếp nhận, ngài cùng ta tới. Vòng qua nếu đại sảnh, tiến vào tới rồi mặt sau thuộc về khách quý khu vực, Đoan Chính bị đưa tới một chỗ phòng nghỉ nội. Hướng dẫn mua tiểu thư đưa lên một ly xanh biếc nước trà sau, lúc này mới lui ra ngoài. Đoan Chính ngồi ở chỗ này, nhấp nước trà, mày chuyển động một chút, có điểm chua sót, nhưng tác dụng chậm thực ngọt lành, lại không biết là cái gì trà, nhất thời không hảo phán đoán. Đoan Chính cũng không phải là một cái phẩm trà cao thủ, hoặc là nói, cho hắn tới một ly nước trái cây, tựa hồ còn muốn càng thật sự một ít. Phòng nghỉ nội phương tiện thực xa hoa, ít nhất Đoan Chính ngồi xuống chính là sofa bọc da, một đài quải thức lờ cờ giờ TV thượng, chính từ DVD truyền phát tin một ít về trang bị chế tạo công nghệ ghi hình. Một lát, ha ha, nguyên lai là tiểu huynh đệ ngươi. Hào sảng tiếng cười truyền đến, Thường Chiến xuất hiện, lại là một thân quần áo lao động, mặt trên còn có một ít ô chọc chỗ, thực hiển nhiên, là vừa từ phía sau chế tạo tuyến trên dưới tới, thẳng đến nơi này mà đến. Nhưng hắn loại này nhìn như không coi trọng, vừa lúc cho người ta một loại coi trọng cảm giác, bởi vì thân phận của hắn bãi tại nơi này, hắn trưởng quản chế tạo tuyến, căn bản sẽ không có không. Đoan Chính đứng lên, cười nói, Thường đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Đối với cái này xưng hô, Thường Chiến cũng không có phản đối, mà là ngồi xuống Đoan Chính trước mặt, xùy hướng dẫn mua tiểu thư đưa lên tới trà thơm, một trận như uống. Tiểu huynh đệ tới tìm ta, có cái gì yêu cầu đến ta hỗ trợ? Tựa hồ là phát hiện cái gì, Thường Chiến đôi mắt đột nhiên mở thật lớn, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, nếu không phải sợ thất lễ, hắn thật sự muốn dùng tay đi lau sát đôi mắt, nhìn xem có phải hay không tự mình xem hoa mắt. Bởi vì Đoan Chính lúc này là tam đoạn võ giả, phải biết rằng ở mấy ngày trước, đối phương bất quá là một người thấp nhất trình tự kiến tập võ giả. Nếu không phải lúc trước nhìn thấy đối phương có thể bán ra như thế đại lượng ra sói, lại là thành khẩn, Thường Chiến tuyệt đối sẽ không đem danh thiếp phái ra đi. Hiện tại xem ra, trước mắt người trẻ tuổi, quả thực không đơn giản. Mấy ngày thời gian, có thể từ kiến tập võ giả bò lên cho tới bây giờ tam đoạn võ giả người, ở Titan thành trung tuyệt đối là độc này một phần. Tam đoạn võ giả. Cứ việc tin tưởng tự mình đôi mắt, nhưng Thường Chiến vẫn là không dám tin tưởng mà dò hỏi một tiếng. Đoan Chính mỉm cười gật đầu, cái này làm cho Thường Chiến hút khí đồng thời, không thể không đối Đoan Chính nhìn với con mắt khác, sau đó hào khí mà nói, nếu ngươi xưng ta vì một tiếng Thường đại ca, vì chúc mừng ngươi tấn trước, nói vậy ngươi cũng khuyết thiếu tiện tay vũ khí, nếu thích, ta đưa ngươi một phen vũ khí, bên ngoài thích, tùy tiện tuyển. Cảm ơn Thường đại ca. Bên ngoài vũ khí, Đoan Chính là biết giá cả, liền hướng về phía Thường Chiến này một loại hào sảng. Chắc không được nơi này sinh ý sẽ như thế rực rỡ, kết giao đến các lộ hào kiệt. Kỳ thật hôm nay tới, là tưởng cùng Thường đại ca làm một bút sinh ý. Đoan Chính nói. Nói tới sinh ý, Thường Chiến cũng trở nên chính thức lên, nói, Nga, không biết là cái dạng gì sinh ý. Đoan Chính bình tĩnh mà nhìn Thường Chiến, ta ở võ giả công hội nhìn đến một cái ngươi cầu mua tin tức, là về Lam Quang Tơ Nhện. Cái gì? Thường Chiến thất thố mà đứng lên, xoa xoa hắn thô ráp bàn tay, gấp giọng hỏi, tiểu huynh đệ. Ngươi là nói ngươi trong tay có Lam Quang Tơ Nhện. Thân là trang bị chế tạo nghiệp thượng đứng đầu đại sư, Thường Chiến biết này Lam Quang Tơ Nhện thưa thất ngoại, càng quan trọng là nó tác dụng, đối truyền trang bị có nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Cũng không trách hắn thất thố, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Đoan Chính muốn cùng hắn nói, sẽ là cái này. Phía trước đối với một người kiến tập võ giả có thể buôn bán tam giai ảnh lang ra sói, Thường Chiến đã là giật mình vạn phần. Chính là trước mắt người thanh niên này. Hắn tựa hồ trên người có vô cùng kinh hỉ, luôn là một đợt mà hoành kích người thừa nhận thần kinh, hiện giờ càng là lấy tam đoạn võ giả thân phận, tới cùng hắn nói lại là thuộc về lục giai quỷ diện chi chu mới đặc có Lam Quang Tơ Nhện. Thiên, thế giới này có phải hay không quá điên cuồng một ít? Thường Chiến cảm giác tự mình đầu từng đợt choáng váng, mới không thể tin được. Đoan Chính đáp án thực xác thực, nói, đúng vậy. Sau đó lại dùng kinh người chết không đền mạng thanh âm phụ ra nói, không biết Thường đại ca có thể nuốt trôi mấy mét. Đệ nhất càng cầu để cử phiếu. Chương 32 sáng mù mắt vật khí. Giờ khắc này, Thường Chiến chưa bao giờ từng có một loại nghẹn khuất cảm truyền đến. Nếu thay đổi ngày thường, thực sự có người dám như vậy dò hỏi tự mình, lấy Thường Chiến tính tình nóng nảy, đã sớm một cái tắt đem đối phương cấp chủ phi. Có được chiến tiệp trang bị cửa hàng cái này Titan thành số 1 trang bị cửa hàng, thân là lão bản, chưa bao giờ có người dám như thế nghi ngờ tự mình tài lực. Nhưng cố tình, trước mắt một người tam đoạn võ giả thân phận người trẻ tuổi, hắn lại dám. Càng làm cho Thường Chiến nhụt chí chính là, cố tình hắn còn không dám đúng lý hợp tình mà trả lời có bao nhiêu ăn nhiều ít. Này không phải bình thường chế tạo tài liệu, là trước mắt phát hiện tốt nhất chế tạo tài liệu chi nhất, ở chế tạo nghiệp trung, Lam Quang Tơ Nhện xếp hạng ở thứ 7, chỉ bằng cái này, nó liền có giới mà vô thị. Xuất sắc truyền tính là một cái khác dẫn tới nó giá cả cư cao không giới nguyên nhân, đó là nó thưa thất tính. Mọi người đều biết, Lam Quang Tơ Nhện là lục giai quỷ diện chi chu mới đặc có tài liệu, ngày thường quỷ diện chi chu nhổ ra, chỉ là bình thường tơ nhện, giống Lam Quang Tơ Nhện, yêu cầu khiến cho quỷ diện chi chu vô tận phẫn nộ hoặc là hoảng sợ hạ, mới có thể hình thành phun ra ra tới. Đủ loại điều kiện hạ, chẳng sợ ngươi tìm được lục giai quỷ diện chi chu, cũng chưa chắc có thể đạt được Lam Quang Tơ Nhện. Như thế, Thường Chiến thật đúng là không có tự tin nói có bao nhiêu ăn nhiều ít. Buông tay, Thường Chiến chịu đựng hưng phấn mà run rẩy thân thể, nói, Chu huynh đệ, nếu dựa theo trước mắt thị trường giới, ta chỉ có thể nuốt trôi 11 mễ. 11 mễ, đây chính là 15 viên lục tinh. Đoan Chính cũng sảng khoái, nói, hảo, ta liền cho ngươi 11 mễ. Chu huynh đệ, ngươi thực sự có. Thẳng đến giờ phút này, Thường Chiến vẫn là không thể tin được, hắn quá minh bạch nếu thực sự có 11 mễ làm quang tơ nhện, đối hắn còn có đối với chiến tiệp trang bị cửa hàng tới nói, sẽ là một cái bao lớn bay vọt, cũng đủ làm chiến tiệp trang bị cửa hàng trở thành ngành sản xuất người xuất sắc, có thể cùng này đó siêu cấp chế tạo công ty sánh vai. Đoan Chính cũng không nói lời nào, hắn sớm có chuẩn bị. 20 dư mễ làm quang tơ nhện, kỳ thật cũng không có bao lớn, cuốn thành một đoàn dưới, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, Đoan Chính thực tùy tiện mà từ trong túi đem ra. Quả thật là sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng, nhưng lam quang tơ nhện vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt có thể thấy được màu lam vầng sáng. Hô! Thường Chiến đột nhiên đứng lên, đôi mắt trừng đến thật lớn, lam quang tơ nhện, thật là lam quang tơ nhện. Toàn bộ giao dịch, không có một tia gợn sóng. 15 viên cấp thấp lục tinh, làm Đoan Chính có một đêm phất nhanh cảm giác. Chu huynh đệ, dư lại 13 mễ, ta lão thường khẩn cầu ngươi vì ta lưu lại, nếu chủ đến cũng đủ tinh tinh, ta sẽ lập tức liên hệ Chu huynh đệ ngươi. Thường Chiến có chút không tham mà nhìn Đoan Chính đem dư lại 13 mễ thu hảo, chỉ hận tự mình không có đủ tài lực ăn xong, làm báo đáp, ta có thể miễn phí vì Chu huynh đệ ngươi chế tạo một chi truyền vũ khí, chọn dùng lam quang tơ nhện làm tài liệu. Cái này thành ý không thể nói không lớn, thêm vào lam quang tơ nhện vũ khí, giá trị sẽ không thấp hơn một viên lục tinh. Đối với Đoan Chính tới nói, bán cho ai đều là bán, hắn cười nói, ok. Thường Chiến cũng không có lại lãng phí thời gian, mang theo Đoan Chính liền hướng về bị liệt vào vùng cấm hậu viện đi đến, ở bên trong, đó là chiến tiệp trang bị cửa hàng chế tạo tuyến nơi. Ầm vang máy móc thanh, còn có nhân lực đập thanh. Một cái thật lớn sừng lều, có thể nhìn đến mười mấy tên tinh tráng hán tử đang ở huy mồ hôi như mưa mà công tác, đối với Thường Chiến mang theo một người người xa lạ tiến vào, tò mò mà theo dõi vài lần. Ở bọn họ công tác này đó thời gian, đây là chưa bao giờ từng có. Đám ngại danh, còn không công tác. Thường Chiến quát, làm này đó tinh tráng hán tử nhóm cười vang lên, trong tay công tác lại không chút cầu thả. Tân thế giới chế tạo công nghệ, kỳ thật cùng kiếp trước công nghiệp tuyến là giống nhau, chủ yếu vẫn là lấy máy móc là chủ, chỉ có một ít thiếu hụt thiết bị phân đoạn, mới từ nhân công chế tạo. Nói cách khác, trước mắt trên thị trường vũ khí, tất cả đều là nửa thủ công chế tạo phẩm. Không có cách nào, máy móc thật sự là rất khó lộng tới. Thường Chiến thanh âm có một tia chua xót, mặt thế không có tới trước, cường đại công nghiệp lực lượng, chế tạo một chi vũ khí lạnh, căn bản thượng ném một khối tinh cương đi vào, trước mắt liền có thể thành hình. Nhưng hiện tại, chế tạo một phen vũ khí, sở tiêu phí người cố sức muốn đại được với rất nhiều. Đoan Chính chỗ đã thấy vũ khí, ở chỗ này có rất nhiều đã hình thành, bày biện ở một cái vũ khí giá thượng, này đó vũ khí chỉ còn lại có hậu kỳ điểm tô cho đẹp xử lý, ai cũng không thích một phen vũ khí tuy rằng phẩm chất thực hảo, nhưng mặt ngoài thô ráp vô cùng. Tân thế giới chế tạo công nghệ chung, quan trọng nhất một vòng, chính là xứng tải. Xứng tải tốt xấu, ảnh hưởng vũ khí truyền tính, đây là tân sinh truyền công nghệ. Nói như vậy, xứng tải cái này phân đoạn, mới là chân chính quyết định một chi vũ khí tốt xấu địa phương. Căn cứ bất đồng lĩnh ngộ, sẽ thành tựu bất đồng người. Có một số người, vĩnh viễn cũng xứng không ra đứng đầu tài liệu tới, có một số người, có rất mạnh thiên phú, tại lý luận tri thức phong phú dưới, thực dễ dàng liền trở thành đứng đầu chế tạo đại sư. Ở sườn liều cuối, là một gian phong kín lên phòng, đây là xứng tài thất. Thường Chiến nói, Chu huynh đệ, ngươi tạm thời chờ đợi, ngươi theo như lời truy thủ, ta hiện tại biến thành ngươi xứng tài, nhưng chuyển tính ta cũng vô pháp xác định. Bất quá có lam quang tơ nhện tài liệu ở vũ khí. Chuyên tính thấp nhất cũng sẽ ở 5% tả hưu, cao nói tắc không có người đã biết, đã từng Ninh Thị liền chế tạo ra một phen 15% truyền vũ khí. Giống loại này xứng tài, là tuyệt mật, Đoan Chính biết như thế nào làm, Thường đại ca, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Thường Chiến gật đầu một cái, cầm một tiểu tiết ước 30cm lớn lên làm quang tơ nhện vào này xứng tài thất. Trong đó công nghệ Đoan Chính không biết, hắn liền như vậy ở xưởng lều, nhìn giống như sinh sản tuyến giống nhau vũ khí lạnh chế tạo. Từng cái các loại vũ khí ở công nhân nhóm trong tay hình thành, lại đến biến thành một kiện tinh mỹ truyền vũ khí, đều là thẩm thấu nơi này sở hữu công nhân nhóm tâm huyết. Thường Chiến xứng tài, ước chừng tiêu phí không sai biệt lắm 2 cái giờ mới hoàn thành. Khuôn đúc, như là một bộ máy móc, từ Thường Chiến ra tới nháy mắt, sở hữu công nhân nhóm đều công việc lưu bù lên. Từ xứng tài trong phòng, xứng tốt nước thép đã sớm luyện ra tới, tản ra chói mắt kim hoàng sắc, sau đó bị rót vào đến một cái chủy thủ khuôn đúc chung. Ở thành hình sau, lại là dùng đặc thù biện pháp làm lạnh, sau đó đưa lên sinh sản ngôi cao, ở cô máy lực lượng hạ tiến hành thâm gia công. Toàn bộ quá trình, Thường Chiến đều là không chút cẩu thả mà nhìn chằm chằm, tự mình từ hắn thao đao. Ước lại qua một giờ, một chi ngăm đen chủy thủ xuất hiện, sau đó tiến hành điểm tô cho đẹp xử lý. Một phen truyền vũ khí, ở xứng tài thời điểm, liền chúng ta cũng vô pháp xác định nó truyền xuất rốt cuộc sẽ là nhiều ít, chỉ có cuối cùng thành phẩm sau, mới có thể thí nghiệm ra tới. Nói cách khác, nơi này có rất mạnh nhân tố ở bên trong, có lẽ chế tạo ra tới vũ khí, ngươi chỉ có thể bảo đảm tiền vốn, hoặc là, có thể cho ngươi một đêm phát nhanh. Theo điểm tô cho đẹp xử lý xong, Thường Chiến nhìn này một chi 27cm lớn lên truy thủ, nó không có quá nhiều hoa tiếu, phi thường ngắn gọn hào phóng, giản dị tự nhiên. Nhưng Thường Chiến lại biết, tự mình thân thủ chế tạo ra tới vũ khí, tại đây giản dị tự nhiên dưới, lại giấu giếm kinh thiên uy lực. Thử một chút đi, có thể có bao nhiêu truyền xuất, liền xem vận khí của ngươi. Đem chủy thủ đưa đến Đoan Chính trong tay, Thường Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nóng bỏng mà nhìn Đoan Chính trong tay chủy thủ, hắn đồng dạng là chờ mong, có được lam quang tơ nhện ở bên trong, lại bị hắn bỏ thêm hơn 10 loại truyền tài liệu ở bên trong chủy thủ, truyền xuất sẽ là nhiều ít. Nắm chủy thủ, Đoan Chính chơi một cái làm Thường Chiến cũng cảm giác cảnh đẹp ý vui đa dạng, như là một con hắc con bướm ở bay múa. Đương Đoan Chính phản nắm chủy thủ khi, Đoan Chính thay đổi. Cho dù là đứng, nhưng Thường Chiến lại cảm giác được Đoan Chính lúc này buộc phát ra tới kinh người khí thế, một loại làm hắn nội tâm cũng run rẩy lực gáp bách truyền đến, giống như đứng ở trước mặt hắn không phải một người tam đoạn võ giả, mà là 8-9 đoạn cường giả nhóm. Trong nháy mắt, Đoan Chính tinh lực điều động, truyền đến chủy thủ thượng. Ong ong ong. Chủy thủ tản ra màu trắng vầng sáng, lưỡi dao sắc bén chỗ đột nhiên biến khoan một lóng tay, đột nhiên gian lại buộc phát ra một đạo hoa mắt vô cùng quan mang. Truyền ra tới tinh lực, thậm chí đã từ chủy thủ thượng phun xạ ra mũi nhọn. Nị mạ. Thường Chiến chỉ cảm thấy tự mình đôi mắt trong nháy mắt bị quang mang cấp sáng ngủ, sau đó ngực như tao đòn nghiêm trọng, một búng máu cơ hồ muốn nổ ra, hắn đột nhiên cảm giác tự mình trong cuộc đời lần đầu tiên xuất hiện nét bút hỏng, đồng thời cũng là trong cuộc đời lần đầu tiên như thế phá của. 20%, truyền 20% truy thủ, một thanh truyền 20% vũ khí. Giá cả đạt tới ít nhất là trung đẳng tử tinh trở lên vũ khí, liền như vậy bị hắn miễn phí cấp tặng đi ra ngoài. Nếu Titan thành trung xếp hạng hào sảng người, chỉ bằng này một cái, Thường Chiến biết, tự mình tuyệt đối vấn đỉnh đứng đầu bảng, hơn nữa vứt ra đệ nhị đệ tam danh ít nhất 10 con phố. Nhưng này không phải vinh dự, bởi vì ở hào sảng mặt sau, sẽ bị người hơn nữa hai chữ. Ngu ngốc. Đệ nhị càng cuồng cầu để cử phiếu. Chương 33 đánh cho tan phế. Ba khu đệ 6 đường cái. Người vẫn là người nào, cửa hàng vẫn là này đó cửa hàng, nhưng Đoan Chính thấy thế nào cũng cảm thấy chúng nó bất đồng, trở nên như thế đáng yêu. Từ chiến tiệp trang bị cửa hàng ra tới, mặt sau Thường Chiến trên mặt rất giống sinh nuốt một đại chỉ rồi bỏ, muốn nhiều thống khổ liền có bao nhiêu thống khổ, lôi kéo mặt, đó là trang bị trong tiệm nhân viên công tác, cũng tự giác mà cách hắn xa một ít, sợ lửa giận đốt tới tự mình trên người tới. Cút đi, lập tức cấp lao tử cút đi, tiểu tâm lão tử hối hận. Thường Chiến đủ rũ mà huy xuống tay, hắn là một khắc cũng không nghĩ nhìn đến trước mắt này vẫn luôn là đạm cười vương bát đảng, chỉ cần nhìn đến hắn, không. Cho dù là nghĩ đến hắn, tự mình vẫn như cũ trong lòng một trận đau nhức. 20% truyền vũ khí A, cả đời chế tạo chung, vô số đem qua tay vũ khí, vẫn là lần đầu xuất hiện, lại bị tự mình miễn phí đưa cho trước mắt này vương bát đảng. Liền Chu huynh đệ cũng lười đến xưng hô, Thường Chiến như là tiễn đi một con rồi bỏ giống nhau, quay người một đầu chắt đến chế tạo tuyến thượng. Đoan Chính biết, Thường Chiến khẳng định là sẽ lấy ra liều mạng tam lang tinh thần tới, tin tưởng không chế tạo ra một phen vừa lòng vũ khí tới, hắn khẳng định là không chịu rời đi chế tạo tuyến. Tâm tình sảng khoái vô cùng Đoan Chính, đi ở trên đường phố, cảm giác tự mình sắp phiêu lên. Có lẽ là bồi thường, Đoan Chính chính là ở Thường Chiến trang bị trong cửa hàng một hơi tiêu phí 100 chi có chứa 2% truyền xuất tiến vũ, dùng để bổ sung tự mình tiêu hao không còn vẫn chúc mũi tên. Cùng vẫn chúc mũi tên sở bất đồng chính là, này đó có được truyền xuất tiến vũ có thể giao hấn tinh lực đi vào, coi người sử dụng mạnh yếu mà định, uy lực so với trọng hình súng ngắm còn muốn càng khủng bố, đối phó ngũ giai biến dị thú, đem không hề giống phía trước giống nhau nghẹn quất. La thiếu, là kia tiểu tử. Một người ngũ đoạn võ giả trên mặt lộ ra một mạt cười quái dị, sau đó một lóng tay đường phố trong đám người, đối với đang ở trang bị trong tiệm chọn lựa vũ khí La Thiên Hữu nhẹ giọng nói. La Thiên Hữu ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến từ trang bị cửa hàng đi qua Đoan Chính, trên mặt hiện lên một mạt khói mù. Ở võ giả huấn luyện trong sở, Đoan Chính làm hắn hạ không được đài, trở thành võ giả nhóm cho cười, lúc ấy hắn mặt như là bị người chịu đến lách cách lạc vang. Ngẫm lại hắn La đại thiếu khi nào đã chịu quá loại này sỉ nhục. Ngay lúc đó trong lòng, La Thiên Hữu hận không thể giết Đoan Chính. Cố kỵ là võ giả huấn luyện sở, La Thiên Hữu là lấy tiểu tử này không có cách nào, nhưng hiện tại. Đi. La Thiên Hữu đem trong tay một chi truyền vũ khí ném xuống, vung tay lên hướng về bên ngoài đi đến. Hắn hai gã bảo tiêu võ giả trên mặt xuất hiện hài hước thần sắc. La đại thiếu, vũ khí, ngươi không cần vũ khí sao? Một người hướng dẫn mua truy lại đây vài bước, trong tay đúng là La Thiên Hữu vừa mới coi trọng một phen vũ khí. Một người bảo tiêu ngừng lại, hung hăng mà chừng, cút đi. Một tiếng cút đi, tức khắc làm hướng dẫn mua ngừng lại bước. Nóng bức thiên, rất nhiều thời điểm là một ít người thích nhất mùa, tỉ như trước mắt La gia đại thiếu, hắn từ trong lòng lấy ra một chi giấy phiến, đột nhiên vùng, băng mà mở ra, sau đó trang bức mà nhẹ lay động lên, đi theo đoan chính phía sau đuổi theo. Tiểu tử, đứng lại. Làm chó săn, ở võ giả huấn luyện trong sở kêu đoan chính vì rác rưởi tên này võ giả, trước một bước lẻn đến đoan chính trước mặt. Đoan chính mày nhăn lại, hỏi, như thế nào, có vấn đề? Hắn căn bản không nhớ rõ người kia là ai. Đúng là loại này khinh thường mà lại bình đạm thái độ, làm người này tức giận đến hộp máu. Ha ha ha, La Thiên Hữu phe phẩy giấy phiến đi tới, sau đó lại là băng mà đem giấy phiến hợp lên, ở lòng bàn tay thượng nhẹ nhàng mà gõ, đương nhiên là có vấn đề. Tiểu tử, ở võ giả huấn luyện trong sở này một bút chướng, chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo tính một chút? Nhìn thấy cái này kiêu ngạo mặt, đoan chính rốt cuộc là nhớ lại người kia là ai, ngay sau đó đạm cười, liền tưởng tránh đi rời đi. La Thiên Hữu lại một lần nếm tới rồi bị đối phương làm lơ tư vị, bị làm lơ cảm giác, làm hắn trong lòng hỏa lại là đằng mà dâng lên tới. Bởi vì xấu hổ mà đi, La Thiên Hữu căn bản không biết võ giả huấn luyện sở đã phát sinh sự tình, tự nhiên không biết đoan chính khủng bố. Đương nhiên, đối với lúc này đoan chính vì cái gì chỉ chớp mắt chính là tam đoạn, hắn càng không cần biết. La đại thiếu hành sự, yêu cầu biết nhiều như vậy sao? Cho ta đánh. La Thiên Hữu ra lệnh một tiếng, đã sớm như hổ rình mồi hai cái chó săn. Tức khắc phát ra cười lạnh, cũng không có trước tiên nhào lên đi, mà là trước sau ngăn đón đoan chính, hoạt động xuống tay chân. Bọn họ thích nhất nhìn đến, đó là mục tiêu lo lắng hãi hùng bộ dáng, càng là sợ hãi, càng là làm cho bọn họ được đến thỏa mãn. Đoan chính đứng lên, trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt biểu tình, nói, thực hảo, thực hảo. Trên đường phố người đi đường nhóm, mặc kệ là người thường, vẫn là võ giả, nhìn thấy có trò hay khai thanh, tất cả đều như là tiêm máu gà giống nhau, nhanh chóng vây xem lại đây. Giống loại này ẩu đả, ở Titan thành trung, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, bưu hãn dân phòng, mặc kệ là ẩu đả vẫn là vây xem, tuyệt đối là chưa từng có thói quen. La gia đại thiếu, ha ha, lần này lại có trò hay nhìn. Tiểu tử này xong đời, đây chính là hai gã ngũ đoạn võ giả, hơn nữa La đại thiếu cũng là tứ đoạn. Lại có người xui xẻo, chỉ là lúc này đây không biết là bị đánh cho tàn phế tay vẫn là chân. Tựa hồ cái này La Thiên Hữu tại đây Titan thành trung thanh danh còn hiền hách. Liền như vậy vừa đứng, liền bị mọi người nhận ra tới, một hồi nghị luận. Đối này, La Thiên Hữu cũng không để ý, mà là đầy mặt thỏa mãn. Hôn đàn, còn không thượng, cho là ở bán diễn sao. Hai gã bảo tiêu võ giả một cười dữ tợn, tiền hậu giáp kích, ở bọn họ xem ra, kẻ hèn tam đoạn võ giả, còn không phải dễ như trở bàn tay, sau đó giống sách theo tiểu kê giống nhau, đem hắn ném tới La Đại Thiếu trước mặt, lại bị La Đại Thiếu một trận tay đấm chân đá, lộng cái tàn phế lại nên ngang mà đi. Loại này kịch bản, bọn họ đã không biết đạo diễn quá bao nhiêu lần, ngửa quen đường cũ. Nhưng là bọn họ mới hành động, chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, sau đó chỗ cổ truyền đến đau nhức, đôi mắt biến thành màu đen, mềm mại ngã xuống ở trên đường phố. Đoan chính thu hồi thủ đao, truy phong 50% tốc độ thêm thành, lại có tam đoạn cường hóa hiệu quả, đừng nói ngũ đoạn võ giả, đó là thất đoạn võ giả đoan chính cũng có năm chắc ở tốc độ thượng cùng chi gọi nhịp. Đối phó hai người kia, không chút nào cố sức. Thu thập xong này hai người, đoan chính lại là một vượt trước một bước, sau đó xuất hiện ở La Thiên Hữu trước mặt. Một loạt biến hóa, nhanh như tia chớp, rất nhiều người thậm chí chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, sau đó hai cái ngũ đoạn chó săn liền tranh ở trên đường phố, mà nguyên bản cho rằng sẽ bị đánh cho tàn phế vai chính, tắc đã là đứng ở La Đại Thiếu trước mặt, sau đó đem La Đại Thiếu giống tiểu kê giống nhau xách lên tới. Sự thật cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau, nhưng nhân vật tựa hồ lẫn nhau đổi. Nghe nói, ngươi muốn đánh tàn ta. Đoan chính thanh âm vẫn là giống nhau lãnh đạm, thậm chí còn mang theo một tia ý cười. Ngươi biết, vừa mới ta cho ngươi một lần cơ hội, nhưng ngươi lại không có quý trọng, vẫn như cũ đem ta ngăn cản xuống dưới. Ở ta trong mắt, ngươi loại này rác rưởi căn bản không xứng ta ra tay, nhưng ngươi lại một hai phải đem mặt đưa đến ta trước mặt. Ngượng ngùng, ta người này cứ như vậy, nhìn thấy có người tưởng phạm tiện, ta giống nhau sẽ giúp hắn hoàn thành cái này nguyện ý. La Thiên Hữu lúc này hoảng sợ tuyệt đối là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trong nháy mắt thay đổi, làm hắn trong lòng gần như không chịu nổi. Buông ta ra, ngươi biết ta là ai sao? La Thiên Hữu dãy rủa, chính là hắn tứ đoạn lực lượng, lại căn bản không có biện pháp dãy rủa đến khai, này càng là ở hắn nội tâm trùng, khiến cho sóng gió động trời. Đoan Chính nói, ta quản ngươi là ai, có một số người, không phải ngươi tưởng chọc liền có thể chọc đến đến. Dứt lời, Đoan Chính đầu gối đột nhiên đỉnh đầu, hung ác mà đỉnh ở La Thiên Hữu trên đùi, răng rác tiếng vang, làm vây xem người cũng là cả người phát mau, theo bản năng mà lui một bước. Mà La Đại Thiếu, đã sớm phát ra thảm gào thanh, Đoan Chính, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở làm trả giá đại giới, ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Ta nghe nói đánh cho tàn phế một người tàn khốc nhất không phải làm hắn thành không được võ giả, mà là làm hắn cả đời không rời đi xe lăn. Lại là răng rắc thanh âm, La Thiên Hữu thê lương kêu thảm thiết vang lên, hắn một chân lại là bị đánh gãy, hiện ra một cái cong, loại này bốn lượn góc độ, làm nhìn đến người hàm răng một trận lên men, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên tới. Tha mạng A, buông tay, buông ta ra, về sau ta không dám. Kịch liệt đau đớn, làm vị này La Đại Thiếu rốt cuộc là sợ, phát ra tiếng kêu rên. Đoan Chính đạm cười, hiện tại có phải hay không đã một chút, nếu thay đổi là ta, ta cầu ngươi, ngươi hay không sẽ bỏ qua ta. La Đại Thiếu ảm đạm, hắn biết, thay đổi tự mình thủ đoạn còn sẽ càng dữ dội hơn, đối phương càng xin tha, hắn liền sẽ càng hưng phấn. Ha ha, cho nên, hảo hảo hưởng thụ đi. Lại là xương cốt vỡ vụn thanh âm, mãnh liệt đau đớn, kích thích thần kinh, làm La Đại Thiếu cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, càng là chịu không nổi đau đớn, đôi mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu qua đi. Giờ khắc này, La Đại Thiếu thế nhưng sinh ra là một loại cảm giác hạnh phúc. Ở rất nhiều thời điểm, té xỉu xác thật là một loại khó được hạnh phúc. Đoan Chính cũng không phải nương tay hàng người, từ ở Vây Thành, hắn không chút do dự giết Nghiêm Xuyên cùng Đường Lai giống nhau. Lại như phía trước Thiên Hà ba người, hắn một hơi xử lý bốn người. Nhưng nơi này là Ti Tan Thành, là nơi tụ cư nội, mà không phải giã ngoại, nơi này có thuộc về Ti Tan Thành trật tự, mỗi người đều thiết yếu tuân thủ. Đả thương người có thể, nhưng giết người. Tạm thời tới nói, đối với Ti Tan Thành phía chính phủ, Đoan Chính nhỏ bé vô cùng, giống như một con kiến. Đoan Chính còn không nghĩ chọc phải chân chính đại phiên thoái. Đệ nhất càng cầu phiếu lạc. Chương 34 cao thủ. Ti Tan Thành chủ thành. Giống ruộng bậc thang giống nhau phân chia. Một vòng vây quanh cả tòa Ti Tan cự phong, từng loạt đỉnh viện, biệt thự thành lập ở này đó hoàng trên đường. Đệ 12 hoàng trên đường, một chỗ chiếm địa thật lớn biệt thự chung, La Thiên Hữu đang ở trên giường phát ra rầm rì thanh âm, thỉnh thoảng phát ra một trận rít gào, ta mặc kệ, ta nhất định phải hắn chết, muốn hắn chết. Mà ở mép giường, một người phụ nhân lau nước mắt. La Quốc Hải khoanh tay đứng ở trên mép giường, không nói một lời, mà là nhìn phía chính thu thập dụng cụ khí cụ trương bác sĩ. La đoàn trưởng, ta đã tận lực, nhưng tứ chi không có chỗ nào mà không phải là dập nát tính đứt gãy, chỉ sợ cuối cùng có thể đi đường, cũng sẽ lưu lại một ít di chứng. Trương bác sĩ có chút chần chờ, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, nếu là trước đây, có thiết bị cùng kỹ thuật lực lượng ở, nhưng hiện tại, đây là tân thế giới, ta cũng không có thể ra sức. Nghe được Trương bác sĩ nói, trên giường vừa mới còn rầm rì La Thiên Hữu, tức khắc phát ra rết heo tiếng kêu, không, này không phải thật sự, này không phải thật sự. La Quốc Hải hướng về phía Trương bác sĩ gật đầu, nói, phiền toái ngươi Trương bác sĩ, A Tân, đưa một chút Trương bác sĩ. Chờ đến Trương bác sĩ vừa ly khai, La Quốc Hải sắc mặt tức khắc có vẻ âm trầm vô cùng, nhìn ở trên giường giết heo La Thiên Hữu, máng, thật là phế vật. Ba, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đem kia tiểu tử đưa tới ta trước mặt, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. La Thiên Hữu chu lên. La Quốc Hải quát, ngươi câm miệng cho ta, chẳng lẽ này đó giáo huấn còn chưa đủ sao? Ngươi một hai phải ngày nào đó tặng tánh mạng, mới biết được hối hận. Hắn xoay người rời đi, ngươi bồi hắn, làm hắn hảo hảo dưỡng thương. Phụ nhân muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ có thể là không ngừng rơi lệ. Biệt thự trong thư phòng, La Quốc Hải tự hỏi một chút, nói, A Tân, đi tra một chút cái này đều Đoàn Chính người. A Tân gật đầu một cái, biến mất ở trong thư phòng. Dù cho trời phù hộ hắn có sai trước đây, nhưng ra tay như thế quyết liệt, hừ hừ, mặc kệ là ai. Đều yêu cầu trả giá đại giới, bởi vì hắn là ta La Quốc Hải nhi tử. La Quốc Hải có này một loại tự tin, ở Ti Tan Thành Trung, hắn có năng lực này. Hô! Nhìn bên ngoài thiên dần dần đại lượng, Đoan Chính mới buông lỏng ra một chút thân cốt, trải qua một đêm tu luyện, hắn hấp thu rất một viên Lam Tinh. Lúc này trong cơ thể tinh lực, trải qua Lam Tinh lễ rửa tội hạ, lại gia tăng rồi một phần, dựa theo này một loại tốc độ tu luyện, chỉ cần 3 tháng, liền có thể đột phá đến tứ đoạn. Nhưng Đoan Chính cũng không thỏa mãn, tu luyện tốc độ, xa xa so bất quá ở sinh tử rèn luyện trung mau. Hấp thu cũng đủ tinh lực, chỉ cần ở xé sắt trung rèn luyện, tiêu hóa tinh lực tốc độ sẽ là tu luyện mấy lần. Chỉ cần một tháng, thậm chí càng đoạn một ít, đột phá tứ đoạn, đều không phải là không có khả năng. Tới trước trong phòng tắm vọt một cái tắm nước lạnh, đổi mới thượng một thân hợp thể săn trang sau, Đoan Chính đây mới là xuống lầu. Dưới lầu, đám người hầu đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, là một ít bánh nướng áp chảo xứng nước trái cây. Làm cây bọn họ còn ở tu luyện giữa, còn không có ra tới, hồ bá còn lại là sáng sớm liền đi ra cửa. Thân là đại quản gia, hắn đã sớm đi tìm Đoan Chính, nói là muốn tìm một môn sinh ý kinh doanh, tổng không thể như thế ngồi sơn ăn không. Có ổn định thu vào, thiếu gia tự nhiên không cần thiết mỗi ngày đi ra ngoài mạo hiểm. Đối này, Đoan Chính cũng không có nói cái gì. Ở cơm trên đài lấy tam khối bánh nướng áp chảo, Đoan Chính dùng tờ lặt tiệp ly đổ ly nước trái cây, đó là rời đi biệt thự. Ngoại thành thật lớn cửa thành ngoại, ngựa xe như nước. Nếu đại một khối trên quảng trường trừ bỏ nha A tài xế ngoại, đó là một ít buôn bán sớm một chút người bán rong. Quảng trường mặt khác một bên, một ít võ giả nhóm ở TT, đây là lâm thời đoàn đội triệu tập mà, một ít lanh đến nhiệm vụ đoàn đội, giống nhau lại ở chỗ này tập hợp, nếu phát hiện thiếu người, tắc lại ở chỗ này chiêu mộ một ít võ giả thêm tiến vào, cộng đồng hoàn thành bọn họ sở nhận được nhiệm vụ. Nơi này đoàn đội muôn hình muôn vẻ, có chút là ở võ giả công hội đăng ký, có chút còn lại là lâm thời khâu lên. Sao băng đoàn đội tuyển nhận một người ngũ đoạn võ giả, đưa hướng cây của lĩnh. Kiếm trừ ra nhiệm vụ thiếu 3 gã võ giả, thấp nhất yêu cầu tam đoạn, ấn lao phân thủ. Vệ thành huyện đoạt lấy đội, đại lượng tuyển nhận tam đoạn trở lên võ giả, số lượng không hạn. Hành tàu ở trong đó, các màu tiếng gào, làm người ở đây thanh ồn ào, thật náo nhiệt. Xuất hiện ở chỗ này võ giả, cơ hồ là tiểu đoàn đội cùng tán nhân võ giả, lẫn nhau đang tìm kiếm thích hợp đoàn đội gia nhập. Ai đều biết giã ngoại cũng không thích hợp cô độc hiệp tồn tại, chỉ có đoàn đội lực lượng mới có thể có điều thu hoạch. Có thể nói, cửa thành trước quảng trường, đó là tán nhân võ giả nhóm tụ tập địa. Giống loại địa phương này, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên tới, trước kia hắn đều là trực tiếp có bên trong cưỡi giao thông công cộng đến chợ, sau đó một đầu chui vào đến trong rừng cây. Cái này tân phát hiện, làm Đoan Chính lần cảm mới lạ. Duy nhất làm Đoan Chính hưng thú thiếu chính là, này đó dù sao cũng là tiểu đoàn đội, bọn họ mục đích địa khoảng cách Titan thành cũng không phải quá xa, hơn nữa tính nguy hiểm không cao. Ở tân thế giới chung, nguy hiểm cùng tiền lợi thường thường là có quan hệ trực tiếp, càng là nguy hiểm địa phương, thu hoạch cũng lại càng lớn. Nhưng không phải địa phương nào đều thích hợp tiểu đoàn đội đi trước, một ít có được cao giai biến dị thú địa phương, nếu tương ngộ, chờ đợi tiểu đoàn đội, đó là hủy diệt. Titan thành chung, mỗi ngày đều sẽ có võ giả vĩnh viễn cũng chưa về, một ít chứ danh đoàn đội hủy diệt cũng khi có phát sinh. Cao thủ đang muốn rời đi Đoan Chính, đột nhiên nghe được có người ở kêu cao thủ, có chút sững sờ, sau đó tìm theo tiếng mà đi, phát hiện này một câu cao thủ đúng là kêu to tự mình. Mà một tiếng cao thủ, đồng dạng là đưa tới phụ cận võ giả nhóm mãnh liệt khinh bỉ. Một người tam đoạn võ giả, cũng cân xứng vì cao thủ, nào sao tự mình này đó 5-6, chẳng phải là thần, cái này làm cho Titan thành này đó cường giả nhóm sao mà chịu nổi. Tiêu Hằng căn bản làm lơ mặt khác võ giả khinh bỉ, trên mặt mang theo kích động, hướng về Đoan Chính đi tới. Cao thủ, chúng ta lại gặp mặt. Đoan Chính hoảng hốt một chút, mới nhớ lại tới trước mắt người kia là ai, này không phải tự mình bán một tin tức cho hắn chiến chủ y tiểu đoàn đội đoàn trưởng sao. Nghĩ vậy buồn nôn một tiếng cao thủ, liền Đoan Chính cũng run run một chút, cười nói, đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, có thể hay không kêu tên của ta Đoan Chính, cao thủ tên này. Tiêu Hằng lại là hưng phấn, nói, quản bọn họ đâu, ta cho rằng là cao thủ, người đó là cao thủ. Ngươi lần trước nói phương pháp, ha ha, thật sự không có đến nói, quá thần kỳ. Nhiệm vụ hoàn thành. Đúng vậy, nếu không có ngươi, chúng ta khẳng định là luống cuống. Lúc này chiến chủ y tiểu đội viên khác cũng vây lại đây, lúc trước cười nhạo quá Đoan Chính bọn họ, lại một đám lộ ra một cái tươi cười tới, không dám lại lộ ra chẳng sợ một tia khinh thường. Huống chi, Đoan Chính lúc này vẫn là một người tam đoạn võ giả. Cái này phát hiện, làm cho bọn họ mỗi người lộ ra tới biểu tình đều là hoảng sợ, giống như mấy ngày trước. Đối phương vẫn là một người kiến tập võ giả tới. Mấy ngày thời gian, từ kiến tập võ giả tấn chức đến tam đoạn võ giả, loại chuyện này tuyệt đối nghịch thiên. Nếu không phải bọn họ phía trước nhìn thấy quá Đoan Chính, nếu là có người đối tự mình nói như thế, đổi lấy không phải kinh ngạc, mà là một đốn hảo đánh. Nay gạt người, cũng không phải loại này gạt người pháp, thật đương võ giả tấn chức trở thành cải trắng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Tiêu Hằng trên mặt vui vẻ, cao thủ, có thể hay không, chúng ta chiến chủ y tiểu đội đang muốn đi vệ thành huyện. Có ngươi chúng ta khẳng định yên tâm rất nhiều. Kỳ thật Đoan Chính mục đích địa cũng không có xác định, rất có thích ứng trong mọi tình cảnh ý vị. Hiện tại Tiêu Hằng nói đến vệ thành, Đoan Chính trong lòng cũng là vừa động, hắn tựa hồ nghĩ tới cái này khoảng cách Titan thành 60 km chỗ huyện thành. Nếu ngươi không gọi ta cao thủ, kêu ta Đoan Chính nói, ta ta tưởng ta sẽ có rảnh. Đoan Chính nhàn nhạt địa đạo. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 35 cao thủ. Biến dị thú giá trị không thể nghi ngờ ở độc thi phía trên. Độc thi trừ bỏ tinh tinh ngoại, không một là chỗ, hơn nữa chọc phải độc thi sẽ phiền toái rất nhiều, cũng hung hiểm càng nhiều, chỉ cần bị thương đến, liền ngang nhau với tử vong. Căn cứ vào này một cái, đi trước độc thi nơi thành thị đội ngũ cũng không được hoan nghênh. Nhưng độc thi đều không phải là không có bổ ích, tương đối với săn giết biến dị thú có khả năng một ngày không thu hoạch tới nói, đoạt lấy thành thị không thể nghi ngờ tiền lợi muốn lớn hơn một chút. Tùy tiện lộng điểm đồ dùng sinh hoạt, còn có quần áo linh tinh trở về, hoặc là khuân vác đến một ít nhà xưởng máy móc, còn có nguyên vật liệu sắt thép từ, đều sẽ có không phi thu vào. Cao nguy hiểm cao tiền lời, độc thi tốt lắm thích giải này 6 tự. Đối với Đoan Chính tới nói, độc thi tiền lời có thể hay không thấp chút, căn bản không phải vấn đề. Kinh nghiệm, chỉ có kinh nghiệm, mới là Đoan Chính nhất coi trọng. Một người đạo tặc, nếu không có nắm giữ tiềm hành cái này kỹ năng trước, căn bản không xứng xưng là đạo tặc, nhiều lắm là một cái tốc độ lược mau chức nghiệp mà thôi. 35 cấp mới có thể thắp sáng tiềm hành, không thể nghi ngờ mang cho Đoan Chính vô hạn động lực. Biến dị thú số lượng khó có thể cùng độc thi so sánh với, ở thành thị giữa, dày đặc độc thi tụ tập dường như, số lấy trăm vạn kế. Ở Đoan Chính trong mắt, này đó tất cả đều là một đống kinh nghiệm. Tiêu Hằng mời, tự nhiên là làm Đoan Chính động tâm. Chu Minh, bên này thỉnh. Tiêu Hằng tràn đầy vui mừng, Đoan Chính tam đoạn võ giả thân phận là thấp, nhưng Tiêu Đát mời Đoan Chính tiến đội, không phải nghị hắn xuất lực, mà là ra não. Ở Tiêu Hằng trong lòng, Đoan Chính vị trí có chút giống biết một ít biến dị thú nhược điểm cùng độc thi nhược điểm người, đến nay hắn còn chưa từ sắt thép biệt thự 11 phiến vậy khiếp sợ chung khôi phục. Có như vậy một người ở đoàn đội, chung quy là chuyện tốt. Chiến chủ y tiểu đội ở quảng trường biên một góc thượng, hai chiếc cũ xưa sản phẩm trong nước tỷ cụt, xe đấu hóa trang chính là một ít giá rẻ hộ giáp. Một khối nhận người chiêu bài, treo cao với hai chiếc tỷ cụt gian. Từ một chiếc tỷ cụt xe đấu tiếp nước dương đổ một chén nước cấp Đoan Chính, Tiêu Hằng có chút xin lỗi nói, Chu Minh, ngươi trước ngồi một lát, còn thiếu những người này. Đoan Chính cũng không đổi, tiếp nhận thủy, Tiêu đoàn trưởng, ngươi đi vội. Chiến chủ y tiểu đội lâm thời tuyển nhận một người thực lực cường giả, mục đích địa vệ thành huyện, thù lao trung đẳng làm tinh một viên. Chiến chủ y tiểu đội chung một người võ giả kêu to, Đoan Chính cảm giác được có chút buồn cười, này căn bản là như là tự mình lúc trước ở thương khung đại lục khi, hạ phó bản, còn có luyện cấp, ở các cửa thành cùng luyện cấp điểm trước, đều sẽ trình diễn này đó. Không nghĩ tới tại đây tân thế giới chung, giống nhau sẽ có này đó tồn tại. Ánh mắt tỏa định tên này võ giả, lỗ khâu, cấp bậc, tứ đoạn. Chiến chủ y tiểu đội bao gồm Tiêu Hằng ở bên trong, chỉ có 5 tên đội viên, 1 người tam đoạn, 4 người là tứ đoạn, phi thường có thực lực một cái tiểu đoàn đội. Nhìn xem chung quanh, rất nhiều đoàn đội thực lực bất quá là nhị tam đoạn, có một người tứ đoạn đã là chủ lực. Này đó là Titan thành trước mắt tiểu đoàn đội quân cảnh, bọn họ không có cách nào hấp thu đến càng cường võ giả. Cố tình tự mình bồi dưỡng ra tới, chờ đến tấn chức đến càng cao đoạn số khi, lại sẽ rời đi này đó tiểu đoàn đội, đến một ít đại hình đoàn đội hoặc là công ty giữa, thậm chí sẽ có chút gia nhập đến Titan thành vệ đội. Titan thành vệ đội mới là toàn bộ Titan trung mạnh nhất lực lượng, tụ tập Titan thành đại bộ phận cường giả, cũng là Titan thành lập thế chi bổn, là phía chính phủ lực lượng. Đoan Chính đạm cười, đến nơi đây tới người, có thể tới ngũ đoạn đã là khó được, muốn càng cao, tựa hồ có chút khó khăn. Có lẽ chiến chủ y tiểu đội danh khí ở chỗ này còn tính không tồi, theo lô khâu kêu to, đảo có không ít người lại đây dò hỏi, chỉ là bọn hắn thực lực phần lớn là 3-4 đoạn, khó có thể đạt tới Tiêu Hằng yêu cầu. Nay một chuyến là đi trước vệ thành huyện, đối mặt chính là độc thi, nếu không có một người thực lực không tầm thường cường giả áp trận, hắn khó có thể an tâm. Các ngươi nơi này muốn người. Một cái khí cao tâm ngạo thanh âm vang lên, một người đầy mặt cao ngạo 26-7 năm nhẹ người có một trường lóa mắt trường cung đã đi tới. Không chỉ có như thế, trên người hắn mấu chốt vị trí có hộ giáp, vừa thấy liền biết giá trị không thấp, là thuộc về chuyển hộ giáp một loại. Một thanh tam xoa nhận bị hắn để ở trong tay, thỉnh thoảng sẽ hơi hơi kéo túm ở quảng trường xi măng trên mặt đất, vẽ ra một cái dấu vết tới. Như thế tuổi trẻ, liền tới rồi lục đoạn, xác thật có cao ngạo tư bản. Lục đoạn võ giả, là lục đoạn võ giả. Bên cạnh truyền đến một ít võ giả nhóm kinh hô, tại đây trên quảng trường nhỏ, tiên có lục đoạn võ giả xuất hiện. Đối với thực lực giống nhau là nhị tứ đoạn võ giả nhóm tới nói, lục đoạn võ giả tuyệt đối là bọn họ trong mắt cường giả, xưng được với là cao thủ. Tiêu Hằng kích động đến một cái run run, từ tỷ cục thượng nhảy xuống, đúng vậy, chúng ta nơi này thiếu người. Người này hừ lạnh một tiếng, nhìn chiến chủ y tiểu đội thực lực, có chút lắc đầu, hai cái tam đoạn, bốn cái tứ đoạn, thực lực ở chỗ này là không tồi, nhưng vẫn là quá kém. Tính, hôm nay vừa lúc không có việc gì, tạm chấp nhận mà vượt qua một ngày. Hắn không để ý tới Tiêu Hằng lúc này xấu hổ, nói, thù lao nếu lại thêm một viên cấp thấp lam tinh, ta có thể suy xét. Này Tiêu Hằng do dự lên, giống bọn họ loại này tiểu đoàn đội, một viên cấp thấp lam tinh, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Chi trả một viên trung đẳng lam tinh nhận người, đã là làm Tiêu Hằng cảm thấy áp lực gấp bội, hiện tại lại thêm một viên cấp thấp lam tinh. Nói thực ra, Tiêu Hằng đều có chút lùi bước. Nay một chuyến xuống dưới, ai có thể bảo đảm nhất định sẽ có tiền lời, hơn nữa đạt tới tự mình mong muốn. Nếu không như vậy, chúng ta phân phối theo lao động thế nào? Cái này phương án, tiền lời sẽ thiếu đến nhiều, nhưng là đối với Tiêu Hằng tới nói, nguy hiểm sẽ hạ thấp đến nhiều. Vui đùa cái gì vậy, ai biết các ngươi có hay không tiền lời, vạn nhất các ngươi liền mấy viên bạch tinh, ta không phải bạch xuất lực. Người này cười lạnh, một mực chắc chắn, ấn yêu cầu của ta, nếu không ta tưởng nơi này bó lớn đoàn đội sẽ tranh nhau tới thỏa mãn ta đưa ra giá cả. Phú quý hiểm trung cầu. Tiêu Hằng cắn răng một cái, nói, hảo. Thành Giao, ta là chiến chủ y tiểu đội đoàn trưởng Tiêu Hằng. Trương Tấn, hoan nên gia nhập chiến chủ y tiểu đội. Trương Tấn lại là lắc đầu, Tiêu Hằng đúng không, ta là lâm thời bị các ngươi thuê, cũng không phải là cái gì gia nhập đến chiến chủ y tiểu đội. Hôm nay chúng ta thiểm điện chiến đoàn nghỉ ngơi, ta mới đi ra ngoài tìm cái tư sống, cũng sẽ không thêm đi vào các ngươi loại này không hề danh khí tiểu đoàn đội. Tiêu Hằng cười mỉa lên, xấu hổ mà khụ khụ, nói, hảo đi, Trương Huynh bên này thỉnh. Trương Tấn gật đầu một cái. Mang theo hắn đẩy người phong cách trang bị đi đến chiến chủ y tiểu đội đi cục trước. Lúc này, Đoan Chính đã sớm sấn không có người chú ý, từ ba lô đem tự mình cường cung cấp lấy ra tới, phóng tới dưới chân. Tới thời điểm, hắn nhưng không nghĩ tới quá sẽ đi tìm Độc Thi. Bất quá nếu thêm đi vào chiến chủ y tiểu đội, ở kế hoạch của hắn chung, đối phó Độc Thi, nhất hữu lực vũ khí là viễn trình vũ khí. Súng ống là máy móc lực, có điểm tới hạn. Nhưng cường cung bất đồng, bị thường chiến cải tạo quá này trương cường cung. Đoan Chính chính là ném nửa thước lam quang tơ nhện đến cường cung thượng, có được cao tới 11% truyền tính. Truyền cương cung, xứng với truyền thiết tiễn, ở tinh lực giáo huấn hạ sử dụng, loại này tổ hợp, đừng nói ngũ giai, đó là lục giai cũng có thể phá rất chúng nó phòng ngự. Sở dĩ sẽ sớm lấy ra tới, tự nhiên là vì bảo thủ tự mình ba lô bí mật, tổng không thể ở trước mắt bao người, tự mình đột nhiên biến ra một trường cường cung đến đây đi. Hảo, thời gian hữu hạn, còn có ai yêu cầu lại chuẩn bị một chút sao? Nếu không có, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Trương Tấn trang bị, làm hắn không có cách nào ngồi vào đến bên trong xe, chỉ có thể là bò lên trên đến xe đấu thượng. Chờ đến hắn ngồi xong, lúc này mới phát hiện Đoan Chính dưới chân cũng có một trường cường cung, chỉ là phi thường giản dị tự nhiên, thấy thế nào cũng như là thô ráp mà chế tạo ra tới. Hắn lắc đầu, hỏi, uy, tiểu tử, ngươi cũng chơi cung, ha ha, bất quá ngươi này cung, là dùng để đánh thỏ hoang đi. Trương Tấn đắc ý mà vớt ve tự mình phía sau lưng trường cung, nói, giống ta loại này cung, mới có thể xưng là cung, ra từ bách nhận chế tạo công ty, đừng nhìn nó có chút hoa lệ, nhưng lại có được truyền tính, là bách nhận chế tạo công ty mới nhất trang bị, giá bán chính là một viên trung đẳng lam tinh. Đoan Chính chỉ là đạm cười một chút, lại không có nói chuyện. Lúc này, Lỗ Khâu đi tới, đối Đoan Chính nói, cao thủ, cùng ngươi đổi vị trí, ngươi đến trong xe đi, ta tới ngồi xe đấu. Đoan Chính cự tuyệt nói, cảm ơn a. Nơi này thực tốt, sáng sớm, có thể hong gió. Bên cạnh Trương Tấn kinh ngạc, sau đó cười ha hả, hắn là cao thủ. Người nào a đây là, nếu hắn cũng là cao thủ, như vậy ta chẳng phải là cao thủ. Đệ nhất càng cầu phiếu, ha hả. Chương 36 tiếp viện. Đối với Trương Tấn loại này tự cho là đúng, lỗ mùi hướng lên trời người, Đoan Chính chỉ là đạm cười. Trương Tấn tuổi tác, hiểu rõ tấn chức đến võ giả lục đoạn, tuyệt đối là tu luyện thượng thiên tài nhân vật. Duy nhất không đủ. Chỉ sợ cũng là hắn tâm tính. Nhưng giống loại này tình huống, thực hảo lý giải, một người đương có nhất định thành tựu khi, tâm tính liền sẽ thay đổi. Tốt nhất ví dụ, đó là mặt thế trước một ít bóng đá danh tướng nhóm, chưa thành danh trước, giống như Khổ Hành Tăng, chờ đến công thành danh toại khi, liền sẽ sa đọa, ở phế bỏ sau, chỉ có thể giống nhị lưu cầu tinh giống nhau, trà trộn với cấp thấp lít, cuối cùng biến mất ở vô số người vãn tích tiếng thở dài chung. Nhưng Đoan Chính cũng không có vạch trần, rốt cuộc có một số người sẽ đem hảo ý của ngươi trở thành ác ý. Tỷ cục thúc đẩy, quay đầu hạ quảng trường. Tiêu Hằng tựa nghĩ tới cái gì, từ cửa sổ xe nhô đầu ra, nói, Chu Minh, ngươi thủ lao. Nếu ngươi không ngại, phân phối theo lao động, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp thu một viên cấp thấp lam tinh thủ lao, ngươi ý tứ đâu? Phân phối theo lao động đi. Đoan Chính đối này có chút không sao cả. Này, hảo đi, Chu Minh, khi chúng ta chiến chủ y tiểu đội thiếu ngươi một tân tình. Tiêu Hằng trịnh trọng mà nói. Đoan Chính tam đoạn võ giả thân phận, còn có Tiêu Hằng đem Đoan Chính sở phóng vị trí, chú ý phân phối theo lao động nói, đoan chính tiền lời sẽ phi thường thấp, phi thường có hại. Một viên cấp thấp lam tinh thù lao, đối với tam đoạn võ giả tới nói, không tính thấp, nhưng đoan chính cự tuyệt, ở Tiêu Hằng trong lòng, đó là vì hắn chiến chủ y tiểu đội suy xét. Tỷ cục sử thượng quốc lộ, sau đó tốc độ cao nhất đi tới. Vệ thành huyện vị trí liền ở ánh sáng mặt trời chợ phương hướng, sau đó không lâu sẽ có một cái xoa nói, đi hướng cùng lỏa nham trạch địa hoàn toàn tương phản phương hướng. Quốc lộ bên cạnh mạch địa, lúc này kim hoàng một mảnh, gió nhẹ hạ, sóng lúa phập phồng, tản ra từng trận mạch hương. Dùng sức mà nghe loại này lúa mạch thanh hương, đoan chính say mê trong đó. Chỉ có trải qua quá mạt thế người, mới có thể đối lương thực có đặc thù cảm tình, ở Titan thành trung, ruộng liền như là cấm địa giống nhau, nếu không phải nghề nông người, là không cho phép tiến vào đến ruộng chung. Trái với giả, đem đã chịu Titan thành trật tự xử phạt, trọng giả thậm chí sẽ bị xử tử. Đúng là Titan thành chưa từng có coi trọng, vô số lao động trong đó mọi người, mới có nảy vô tận ruộng lúa mạch xuất hiện. Còn có một vài cái cuối tuần, liền có thể thu hoạch đi. Đoan chính thở dài, nếu vây thành còn ở, giờ phút này cũng mau đến thu hoạch mùa. Trương Tấn đối với đoan chính là khinh thường, dựa vào xe đấu thượng, cũng không có chủ động tìm đoan chính nói chuyện. Thật lâu sau, Trương Tấn có chút nghẹn đến mức luống cuống, hắn đánh vừa xuống xe trên đầu pha lê. Tiêu Hằng đem đầu dò ra tới, Trương Minh, có chuyện gì sao? Các ngươi có bộ đàm sao? Trương Tấn làm một cái bộ đàm động tác, nói, một cái đoàn đội, đây là cơ bản nhất công cụ, nó có thể bảo đảm một cái đoàn đội sức chiến đấu tăng lên ít nhất một cái cấp bậc. Trương Tấn theo như lời không tồi, thư tử qua lại quan trọng, vô cần hoài nghi. Chính là, Tiêu Hằng xấu hổ mà cười rộ lên, cười miệng nói, Trương Minh, chúng ta cũng không có trang bị. Một bộ đàm hệ thống, không phải Tiêu Hằng loại này tiểu đoàn đội có thể chịu nổi, nó sang quý, tuyệt đối sẽ làm người dừng bước, giống nhau đều là ở đại đoàn đội mới có thể trang bị. Phóng tới tân thế giới trước bộ đàm, Tiêu Hằng một người liền có thể mua cái mấy vạn mười mấy vạn bộ, nhưng hiện tại, tiểu đoàn đội chính là tiểu đoàn đội. Trương Tấn phất phất tay, ý bảo không có việc gì. 10 dư km khoảng cách, chỉ khoảng nửa khắc liền đến. Ánh sáng mặt trời khu phố, lúc này đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, các chi nhân mã đều sẽ ở chỗ này lựa chọn tiếp viện. Chiến chủ y tiểu đội cũng không ngoại lệ, nếu không muốn ăn lương khô nói, ở chỗ này bổ sung một phần trang ở hộp giữ ấm nội thức ăn nhanh, tuyệt đối là vô số võ giả đầu tuyển. Mặt khác ở chỗ này, giống vũ khí hộ giáp cũng có thể mua sắm được đến, một ít thay đổi mục đích địa đoàn đội, sẽ đối vũ khí cùng hộ giáp có một lần nữa lựa chọn. Tỷ cục dừng lại, Tiêu Hằng tự nhiên là tự tay làm lấy chạy tới mua sắm giữ ấm hộp cơm. Hải, kẻ điên, ngươi vải thiên không có đến nơi đây. Thật đúng là chính là ngươi a. Các loại thăm hỏi tiếng vang lên, ánh sáng mặt trời chợ người, ai không quen biết đoan chính, kẻ điên chi danh, ở ánh sáng mặt trời chợ trung tuyệt đối là một cái để cho người khó có thể quên được ngoại hiệu. Mỗi khi nhớ tới danh hào này, mọi người trong lòng, không khỏi mà hiện lên một cái gầy yếu kiến tập võ giả, mỗi ngày luôn là vết thương chồng chất mà ở trạng vạng phản hồi nơi này. Đoan chính cười trả lời, phần lớn là một ít người bán rong nhóm, cũng có một ít không quen biết võ giả. Đối với thiện ý, đoan chính đương nhiên không đành lòng phất bọn họ nhiệt tình. Thuê xe lão bản chạy tới, đưa qua một cái tiểu hộp nhựa, trang chính là một đoàn đen tuyển thuốc mỡ. Tiểu huynh đệ, cầm, đây chính là ta tổ truyền xuống dưới thuốc mỡ, đối phó miệng vết thương so Vân Nam Bạch dược hiệu quả còn mạnh hơn. Không sợ ngài nói ta khoác lác, lúc trước chạy ra tới thời điểm, ta liền hoàng kim cũng không có mang, liền mang theo này ngoạn ý. Vương Đại Thúc, này, này như thế nào không biết xấu hổ. Cầm, ta nói là ngươi cầm liền cầm, ta là yêu cầu không đến, nhưng ngươi bất đồng. Trương Tấn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn giống như minh tinh giống nhau đã chịu hoan nghênh đoan chính, nói thực ra, hắn khó có thể lý giải. Nơi này người đều là người mù sao. Một cái tam đoạn võ giả, bọn họ dùng đến như thế vớt ngông ngựa sao. Chiến chủ y tiểu đội mặt khác thành viên, cũng không nghĩ tới đoan chính tại đây ánh sáng mặt trời chợ chung vẫn là một cái danh nhân, cơ hồ nơi này người bán rong thu mua các thương nhân đều nhận thức đoan chính. Này rất khó làm cho bọn họ lý giải, phải biết rằng chính là một người 8-9 đoạn cường giả đến nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ không làm người bán rong cùng thu mua thương nhân như thế nhiệt tình. Kẻ điên. Không thể không nói, cái này ngoại hiệu làm người chút nào không hiểu ra sao, đoan chính vĩnh viễn đều là đạm cười bình tĩnh bộ dáng, điểm nào cùng kẻ điên treo lên câu. Tựa hồ cũng muốn hấp dẫn mọi người ánh mắt, Trương Tấn cố ý vô tình mà đứng lên, ở xe đấu thượng làm một cái tán tán lười eo động tác, lại cố tình mà đem tự mình chuẩn bị bày ra tới. Giống như vai hề, căn bản không có người để ý tới với hắn. Trên mặt có chút cứng đờ Trương Tấn, cơ hồ kéo không dưới thể diện, xấu hổ mà ngồi xuống. Ha ha! Đoan chính cười khẽ, sau đó mở ra thuê xe lão bản Vương Đại Thúc đưa tới thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà nghe một cổ trung thảo dược đặc có dược hương truyền đến, thế nhưng làm nhân tinh thần vì này chấn động, chỉ bằng điểm này, liền biết này thuốc mỡ thiếu vật phi phàm. Nhìn Dung Đùi đắc ý trở lại cho thuê tiểu lều Vương Đại Thúc, hắn hơi có chút mập mạp bộ dáng, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ có như vậy tốt thuốc mỡ. Trách không được mọi người luôn là nói, kỳ nhân dị sĩ, nhiều phàm trần. Bổ huyết tề hiệu quả, khẳng định muốn hảo với này thuốc mỡ, nhưng tổng không thể vẫn luôn trông cậy vào dùng một chút thiếu một chút bổ huyết tề. Không thể nghi ngờ, này đối cầm máu khép lại miệng vết thương có cực cường hiệu quả thuốc mỡ, đối Đoan Chính tác dụng rất lớn. Tiểu tâm mà thu hảo, Đoan Chính xa xa hướng về phía Vương Đại Thúc hô, Vương Đại Thúc, cảm ơn a, quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn cơm. Vương Đại Thúc vây vây tay, lại là tranh hồi hắn trường kỷ thượng, dùng một chương trúc phiến nhẹ lay động lên. Tiêu Hằng thực mau liền mang theo 7 phân giữ ấm thức ăn nhanh trở về, giống thủy, trên xe có chứa, không cần mặt khác bổ sung. Suy xét đến mục tiêu là độc thi, chúng nó số lượng, đối đạn dược tiêu hao phi thường đại. Cho nên đối đạn dược bổ sung, cũng Tiêu Hằng khiêng vài cái dương đạn lên xe, lại là một bút không nhỏ tiêu phí. Đối với này một chuyến vệ thành huyện này hành, Tiêu Hằng tuyệt đối là bỏ vốn gốc. Nhìn thấy Đoan Chính sử dụng chính là cường cung, Tiêu Hằng dò hỏi Đoan Chính ý kiến sau, mới từ bỏ vì Đoan Chính xứng một khẩu súng tính toán. Ta khuyên ngươi vẫn là dùng thương hảo, ngươi này cường cung. Tấm tắc. Trương Tấn lắc đầu, đối Đoan Chính giản lược cường cung, căn bản khinh thường, hơn nữa hắn không tin luận khởi chơi cung, trước mắt tiểu tử này dám ở tự mình trước mặt múa dịu qua mắt thợ, này không phải tìm chê cười sao. Đoan Chính vẫn là sắc mặt bình đạm, cười nói, thói quen. Thật là trang bức. Trương Tấn lập tức cấp Đoan Chính đánh thượng như vậy một cái đánh dấu. Đệ nhị càng, thê tâm liệt phế cầu đề cử phiếu. Chương 37 khiêu khích. Hảo. Đại gia nhắc tới tinh thần tới. Ra ánh sáng mặt trời chợ, Tiêu Hằng nhắc nhở đoàn đội mọi người. Đoan Chính vẫn như cũ là dựa vào ở xe đấu bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng ngược lại là ôm cường cung. Trương Tấn đồng dạng là đem Tiêu Hằng nói trở thành không khí, chê cười, đối với một người lục đoạn võ giả tới nói, ở Titan thành phạm vi 50 km nội, mới có thể đi ngang. Hắn đem công trường cung gỡ xuống tới, dài đến 1.8 mệ trường cung, cùng trong trò chơi phong cách trường cung giống nhau, hơn nữa một đống hoa lệ trang trí vật. Không thể không nói, Bách Nhận chế tạo công ty xác thật là hoa một ít tâm tư, dùng để nắm đúng thị trường, khó ra trang bị tất cả đều là hoa mắt lóa mắt phong cách cực kỳ. Nếu chỉ bằng như vậy, Bách Nhận chế tạo công ty cũng sẽ không đi đến này một bước. Cùng chuyên kỹ thuật kết hợp, mới là nó chân chính thắng được thị trường nguyên nhân. Trương Tấn là tâm cao khí ngạo, nhưng hắn này trường cung lại có được chuyển 8% suất, xem như một phen không tồi chuyển vũ khí. Ô tô ở quốc lộ thượng nhanh chóng chạy, đem tốc độ bảo trì ở 80 km. Chiến chủ y tiểu đội ô tô tiểu đội sau, có một đội 7 chiếc các loại ô tô tạo thành đoàn xe, gắt gao mà cắn mặt sau. Cao tốc hạ, cuốn lên quốc lộ thượng lá rụng, đặc biệt là sáng sớm ánh mặt trời điểm điểm xuyên thấu lá cây, rơi xuống quốc lộ thượng, sáng trưng, làm Đoan Chính cả người đều là thả lỏng lại. Cao tốc mang đến gió thổi hạ, tóc phi dương dựng lên, Đoan Chính hít mắt, thản nhiên tự đắc. Ô tô gào thét mà qua, làm Đoan Chính đều suy xét, lần sau có phải hay không đi mua một cái MP4 mang lên trên người. Mang nút bịt hai, bạn âm nhạc, căn bản không giống như là đi mạo hiểm, mà giống du ngoạn. Dựa. Nhìn Đoan Chính hưởng thụ thản nhiên tự đắc, Trương Tấn vô lực phun tào, đầu vùng, từ bắp chân trô đem một phen nghe ban rút ra tới, sửa chữa tự mình móng tay. 60 km, đảo mắt tức đến. Xa xa mà, ở sơn lĩnh xuống phía dưới bản hành quốc lộ, xuyên thấu qua hộ lộ cây cối, có thể nhìn đến dưới chân một cái nếu đại huyện thành. Quốc lộ bên cạnh, có số chi đoàn xe ngừng, đang ở sửa sang lại ăn mặc bị. Tiêu Hằng đoàn xe hơi chút rửa trước một ít, sau đó ngừng ở quốc lộ bên cạnh, hắn cái thứ nhất từ trên xe nhảy xuống, đem một chi súng tự động bối trên vai, nói, tới rồi, 10 phút sau chúng ta xuất phát. Hắn lấy ra băng đạn, bắt đầu quải đến tự mình bên hông dây lưng, phương tiện lấy dùng. Mặt khác chiến chủ y tiểu đội người đồng dạng là nhảy xuống xe tới, kiểm tra an mặc bị. Chiến chủ y tiểu đội tài lực vẫn là không tồi, ít nhất mỗi người đều là toàn bộ võ trang, có phòng chế áo chống đạn giống nhau kiếm chư hộ giáp, còn có mũ giáp. Dưới chân ăn mặc chính là da sói chế tạo ra tới quân ủng. Trên cổ treo súng tự động thương mang, súng ống vác ở bụng, một chi tay vịn ở thương đem vị trí. Lãnh vừa thấy, còn tưởng rằng là chống khủng bố bộ đội binh lính. Đương nhiên, trở lên này đó chỉ là cơ bản trang bị, giống ở đùi chỗ. Mỗi danh chiến chủ y tiểu đội thành viên đều cắm một chi súng lục, mặt khác một cái đùi còn lại là cắm quân đao. Phía sau lưng là vỏ đao, có được tiểu phúc truyền xuất chiến đao, riêng là xem lộ ra tới một chút tuyết trắng. Liền có thể biết chúng nó sắc bén. Đoan Chính một cái xoay người, nhảy xuống, đem cường cung dẫn theo, thật lớn vải bạt bao đựng tên đem hắn cố định tới rồi phía sau lưng thượng, thử góc độ, phương tiện lấy dùng sau, mới lộ ra một cái tươi cười tới. 100 chi thiết tiễn, ít nói cũng có mấy chục cân, nhưng đối với võ giả lực lượng tới nói, giống như không có gì. Trương Tấn đồng dạng là xoay người xuống dưới, cong trường cung, trong tay lật tới lật lui nê ban quân đao, ánh mắt lại là ngắm nhìn phía dưới vệ thành huyện. Ha ha, nơi này đảo thành mọi người đảo kim nơi. Tiêu Hằng sắc mặt có chút ngưng trọng, hôm nay đến nơi đây tới đoàn đội hiểu rõ chi, ai cũng không dám bảo đảm có hay không phát sinh xung đột sự kiện. Nếu bởi vì ích lợi thượng có xung đột, đoàn đội gian chiến đấu lập tức liền sẽ bùng nổ. Nay tuyệt đối không phải khoa trương, Titan thành trật tự gần là ở trong thành có tác dụng, rời đi Titan thành sau, sinh tử từ mệnh. Vô số người ân oán, đó là ước tới rồi ngoài thành giải quyết. Đã sớm tới một chi đoàn đội ở kiểm tra xong sau, bắt đầu hướng về phía dưới vệ thành huyện đi tới, trải qua chiến chủ y tiểu đội khi, này chi có được 11 người tiểu đội, trong ánh mắt lập lòe hàng quang, tựa hồ như là cảnh cáo, lại như là khiêu khích, làm chiến chủ y tiểu đội người cảnh giới lên. Ha ha ha. Cùng tiếu vang lên, dẫn đầu một cái tráng hán dùng tay làm một cái súng lục nổ súng động tác, nhắm ngay Tiêu Hằng, phát ra phanh miệng hình, quay đầu nghênh ngang mà đi. Thao, là cuồng hùng này vương bắt đản. Chiến chủ y tiểu đội mặt khác một người thành viên Mã Tích Phong tiếng mắng, có được tính tình nóng nảy. Tiêu Hằng lắc đầu nói, tính, chúng ta là tới cầu tài. Hắn thật sâu mà hít một hơi, bình phục tự mình nội tâm lửa giận, thuần thục mà kiểm tra khởi súng ông tới. Đoan Chính nhìn này rời ra khai đoàn đội, hơi hơi lắc lắc đầu. Trương Tấn trên mặt xuất hiện khinh thường, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghiền áp loại này đoàn đội. Mấy phút đồng hồ sau, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Hằng vung tay lên, nói, chúng ta đi. Vệ thành huyện cho người ta đệ nhất cảm giác chính là cũ nát, phóng nhãn xem qua đi, trừ bỏ số chàng 2-30 tầng thương vụ lâu ngoại, mặt khác đều là 6-7 tầng cư dân lâu là chủ. Từng điều trên đường phố, có số lượng không ít độc thi, chúng nó dạo chơi ở trên đường phố, một ít hình thể thật lớn độc thi, thỉnh thoảng sẽ làm ra phá hư vật kiến trúc hành động. Toàn bộ huyện thành, có một nửa là hiện ra đoạn bích tàn viên. Chúng ta mục tiêu là này phố buôn bán. Vệ thành một chàng cư dân lâu nội, Tiêu Hằng cầm vệ thành giản dị bản đồ. Đây là hắn tìm vệ thành chạy ra tới người vẽ, thực thô ráp, nhưng đường phố lại rõ ràng. Muốn thành công, tất yếu chuẩn bị là nhất định. Nơi này cũng không phải thành trung tâm, độc thi số lượng sẽ nhược hóa rất nhiều. Mọi dợ, ngươi đi trinh sát một chút. Mọi dợ kêu Trần Man, một cái ở tốc độ thượng có điều đột phá tứ đoạn võ giả, hắn vẫn luôn là chiến chủ y tiểu đội trung trinh sát tay. Đối phó độc thi cùng biến dị thú hoàn toàn bất đồng, trinh sát là trọng chi trọng, yêu cầu thăm dò có hay không cao cấp độc thi tồn tại. Loại này thân cao 3-4 mệ cự vô bá, tuyệt đối không phải võ giả nhóm có gan đi khiêu chiến đối tượng. Trên cơ bản tôi nói, nếu có một con dị hóa đạt tới 4 mét tả hưu cao cấp độc thi tồn tại, này một cái đường phố liền có thể tuyên bố từ bỏ. Trần Man thực mau rời đi phòng, sau đó bước lên mái nhà, đột nhiên nhảy lên ra 5-6 mét xa, rơi xuống mặt khác một building trên đỉnh. Này một cái đường phố cư dân lâu tất cả đều là tương liên ở bên nhau, trừ bỏ một ít đường nhỏ khẩu có khoảng cách ngoại. Hoàn toàn có thể trở thành đặt chân nơi, tránh đi phía dưới đường phố độc thi. Lợi dụng này một loại phương thức, đang tới gần phố buôn bán sau, từ ba lô lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận mà quan sát đến. Lô Khâu, nhìn đến phía dưới xe tải không có, liền giao cho ngươi. Lô Khâu gật đầu một cái, dẫn theo thương mang theo một thùng châm du rời đi. Hắn không chỉ là tứ đoạn võ giả, đối ô tô mạch điện quen thuộc dị thường, chỉ cần vài phút, liền có thể phá giải một chiếc ô tô mạch điện hệ thống, do đó biến thành đã dùng. Một hồi nhiệm vụ hạ đặt sau, chỉ là vài phút, theo Lô Khâu đánh một cái ok thủ thế, Trần Man cũng phản hồi, làm một cái an toàn thủ thế. Trương Tấn là kiêu ngạo, chính là tại đây độc thi số lượng khổng lồ dưới, cũng không dám thác đại, cao cấp độc thi biến thái, hắn chính là tràn đầy thể hội. Tiêu Hằng cũng không có vội vã vận hành, mà là bắn ra một cây yên tới, yên lặng mà chịu. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng súng, là mặt khác đoàn đội cùng độc thi giao hỏa. Đường phố phía dưới độc thi ở thanh âm hạ, trở nên sao động lên. Thông thả về phía tiếng súng chỗ mà di động. Ước nửa giờ sau, Tiêu Hằng nắm chặt súng trường, nói, xuất phát. Trên đường phố độc thi ở nửa giờ trung thưa thất rất nhiều, nhìn thấy chiến chủ y tiểu đội xuất hiện, lập tức phát ra ô ô thanh, mấy chục chỉ liền vây quanh lại đây. Tiêu Hằng cũng không có nổ súng, mà là đem chiến đao rút ra tới, vung chiến, chơi một cái xoay tròn đao hoa, đi nhanh hướng về độc thi đón đi lên. Mặt khác chiến chủ y tiểu đội thành viên cực căn ý, sôi nổi chiến đao ra khỏi vỏ. Đang đằng sát khí mà nên hướng này đó độc thi, trên mặt hiện ra một mảnh nghiêm sắc. Trương Tấn lộ ra một cái khinh thường thần sắc, khiêu khích mà nhìn Đoan Chính liếc mắt một cái, trường cung gỡ xuống tới, kéo cái mãn huyền. Tinh cương mũi tên nhọn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra một mạt ánh sáng. Vèo. Mũi tên nhọn lao nhanh, hóa thành thiểm điện, mệnh trung 50 dư mễ ngoại một con độc thi, trực tiếp xuyên thấu đầu. Lực lượng cường đại, làm nó ngửa đầu ngã xuống, nện ở đường phố xi măng trên mặt, mặt trên tiễn vũ còn ở vẫn đông đưa. Một kích mất mạng. Đệ nhất càng, nhiệt lệ cầu đề cử phiếu. Chương 38 thật đương tự mình là cao thủ. Hảo tiễn pháp. Đoan chính tán dương, chỉ là trên mặt vẫn là bộ dáng cũ, mỉm cười vẫn như cũ. Trương Tấn nhướng nhướng chân mày, lại là lấy ra một mũi tên tới, nhìn Đoan chính, lại một lần kéo cái mãn huyền, liền cũng không thèm nhìn tới, nhẹ buông tay. Mũi tên nhọn giống như lưu tinh càn nguyệt, dưới ánh mặt trời hóa thành thiểm điện, trực tiếp đối xuyên một con độc thi cổ, phá hủy nó thần kinh dưới, như là mất đi động lực máy móc, mềm mại ngã xuống ở trên đường phố. Hướng Trương Tấn kiều kiều mẫu chỉ, Đoan chính đi nhanh đi theo Tiêu Hàng bọn họ phía sau. Trước mắt này đó độc thi, cấp bậc từ 1 cấp đến 20 cấp không đợi, có thể cung cấp kinh nghiệm giá trị hạ. Có Tiêu Hàng bọn họ, đủ để ứng phó, Đoan chính cũng nảy đến thanh nhàn. Tứ đoạn Tiêu Hàng bọn họ, như lang tựa hổ nhào vào đến mấy chục chỉ độc thi tạo thành độc thi đàn chung. Ở tinh lực giáo huấn hạ, chiến đao lập lòe nhàn nhạt vầng sáng, như là thêm trang led đèn, lại như là laser đao, lam nhạt vầng sáng, làm người có một loại mỹ cảm. Nhưng giây tiếp theo, loại này mỹ cảm ngay sau đó biến mất, chiến đao bổ vào độc thi trên người, sắc bén chiến đao lại có tinh lực thêm vào, trực tiếp phanh thây. Mấy chục chỉ độc thi, gần là nửa phút, liền bị giải quyết rớt. Chiến chủ y tiểu đội trung duy nhất một người tam đoạn võ giả Lâm Đông Thắng còn lại là phụ trách xem kỹ hay không có tinh tinh, dựa theo cơ suất, mấy chục chỉ độc thi, ít nhất cũng hiểu rõ viên bạch tinh, vận khí tốt nói, một ít biến dị quá độc thi trên người, còn sẽ có lam tinh tồn tại. Lâm Đông Thắng vũ khí là một phen đao nhọn, có chút giống dao giết heo, thực sắc bén. Đoan chính có chút không thói quen ở độc thi trên người tìm kiếm tinh tinh, quá mức với ghê tởm cùng hung tàn, hắn vòng qua này đó đầy đất độc thi thi thể, trước sau đi theo Tiêu Hằng bọn họ bốn người phía sau. Trương Tấn bắn ra đi tiễn vũ, tựa hồ có chút khinh thường thu hồi tới, chậm chậm mà đi theo Đoan chính phía sau. Một làm ra động tĩnh, độc thi nhóm như là phát hiện con mồi giống nhau. Ô ô tiếng vang không ngừng vang lên tới, cùng sói tru giống nhau, mang theo triệu hoán tác dụng. Tiêu Hằng đem cuối cùng một con độc thi giải quyết rớt, hơi thở phì phò, nói, 5 phút nội, nhất định phải đột phá đến phố buôn bán thượng, nếu không càng tụ càng nhiều độc thi, chúng ta nhân số quá thiếu, xa vô pháp đối phó nhiều như vậy độc thi, sẽ thất bại trong gang tấc. Nói, Tiêu Hằng quay đầu lại nhìn Trương Tấn. Đoan chính nở nụ cười, nói, cao cao thủ, hiện tại là ngươi xuất động lúc, một chung một thấp hai làm tình, cũng không phải là tốt như vậy lấy. Trương Tấn đem trường cung bối hảo, rút ra nếp an, ngươi đâu, ngươi liền như vậy ngắm cảnh. Ta là phân phối theo lao động. Làm nhiều có nhiều, thiếu lao thiếu đến. Ngược lại là ngươi, cầm thù lao, liền phải hảo hảo làm việc. Thảo, ngươi nghiêu. Trương Tấn cũng không có đem trước mắt một đại sóng độc thi để vào mắt, lười đi để ý Đoan chính sau, người một dậm chân, hóa thành tàn ảnh lao ra đi. Trong tay tuyết trắng nếp an, tại đây một khắc hóa thành lập lòe ánh đao, đại biểu cho lục đoạn đỉnh chi lực lang quang, càng thêm cường thịnh. Chẳng sợ lại nguy hiểm, Trương Tấn cũng được với, đây là võ giả gian một loại cam chịu quy tắc, cầm thù lao. Liền thiết yếu muốn xuất lực. Trước mắt này đó độc thi, Trương Tấn còn không có để vào mắt, lục đoạn hắn, cũng đủ nghiền áp này một đợt độc thi đàn. Trên người hộ giáp, nhìn như trang trí càng nhiều một ít, kỳ thật bằng không, giống nhau có thể khởi đến phòng hộ tác dụng. Đối mặt 25 cấp dưới độc thi, chúng nó căn bản phá hủy, tự nhiên sẽ không có cảm nhiễm đến virus nguy hiểm. Sát này đó độc thi, giống như sát gà dùng như đao. Từng con độc thi nháy mắt bị tách rời, lam quang nơi đi đến, tứ chi phi dương. Thỉnh thoảng sẽ có đầu phóng lên cao. Gần là trong trước mắt, liền có hơn 10 chỉ độc thi ngã xuống, ngạnh sinh sinh bị Trương Tấn thanh ra một cái tàn khuyết không gian. Hảo cường, không hổ là lục đoạn võ giả. Đúng vậy, chúng ta toàn bộ tiểu đội, còn không đến cái này Trương Tấn một nửa hiệu suất. Này tiên tiêu đến giá trị. Chiến chủ y tiểu đội người, tức khắc đối cái này Trương Tấn có điều đổi mới. Tiêu Hằng trên mặt lộ ra tươi cười tới, hắn đồng dạng nhưng không nghĩ thỉnh một tôn Phật trở về, cái này Trương Tấn, còn tính làm người vừa ý. Ít nhất không phải thảo bào. Đoan chính kinh ngạc một chút, nhìn ở độc thi đàn trùng, vẫn như cũ khoe khoang phong tao ra hỏa, ít nhất không có trong tưởng tượng kém, đảo có vài phần thực lực. Nếu không phải ra hỏa này mắt cao hơn đỉnh, đối ai đều là một bộ khinh thường bộ dáng, liền có một tia cường giả hương vị. Có Trương Tấn cái này lục đoạn võ giả ở, giống như thu hoạch cơ giống nhau, một đường nghiền áp mà qua. Địa phương khác, tiếng súng vẫn như cũ đại tác phẩm, thành công mà hấp dẫn đại lượng độc thi, tính cả một ít cao cấp độc thi. Cũng hướng về tiếng súng ở địa phương di động. Chiến chủ y tiểu đội áp lực đột nhiên giảm đi. Thanh rất một cái đường phố độc thi, đã có thể nhìn xa phố buôn bán. Tiêu Hằng sở lựa chọn thiết nhập điểm, khoảng cách phố buôn bán không xa, chỉ cần rửa sạch một cái đường phố độc thi, liền có thể đả thông phần ngoài cùng phố buôn bán thông đạo. Đoan Chính tỏa định trong đó một con độc thi. Không biết quái vật, cấp bậc, 30. 30 cấp. Đoan Chính lộ ra một tia ý cười, tới rồi nơi này độc thi, chúng nó cấp bậc cơ bản ở 2-3 năm chi gian, Đoan Chính trước mắt 28 cấp, là một xử lý tưởng luyện cấp nơi. Độc thi phân bố, giống nhau là càng thấp cấp càng là sẽ xuất hiện ở bên ngoài, càng cao cấp, còn lại là càng hướng về mảnh đất trung tâm tới gần. Đối với độc thi cấp bậc tính toán vì cái gì cùng biến dị thú bất đồng, Đoan Chính cũng khó có thể lý giải. Khoe miệng nhếch lên, Đoan Chính ngừng lại, chậm rãi đem vẫn luôn cóng chưa từng gỡ xuống tới cường cung lấy xuống dưới. Trước mắt, là một mảnh gần trăm độc thi, chúng nó chen chúc ở bên nhau, đúng là ở vào thông hướng phố buôn bán ngã tư đường thượng. Ở phát hiện chiến chủ y tiểu đội xông tới sau, lập tức xôn xao, phát ra ô ô tiếng vang, vây quanh lại đây. 30 cấp độc thi, chúng nó thực lực, lấy Đoan Chính tính ra, hẳn là ngang nhau với tứ giai biến dị thú. Tứ giai, cũng đủ làm Tiêu Hằng bọn họ sắc mặt thận trọng. Quả thật độc thi tứ giai vô pháp cùng biến dị thú tứ giai so sánh với, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Tới rồi này một bước, không thể không vận dụng súng ống, gần người vật lộn, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không bị này đó 30 cấp độc thi thương đến. Chí mạng virus, cùng kịch liệt độc dược giống nhau, là ở vào vô giải một loại trạng thái, đối thượng độc thi, tự nhiên sẽ trước nhược thượng một phân. Liên Trương Tấn, sắc mặt cũng nghiêm túc một ít, hắn kéo trường cung, không có ra tiếng, nhưng lại dẫn đầu bắn ra một mũi tên. Vẫn như cũ là nhanh như tia chớp, nhưng là cùng phía trước cấp thấp độc thi bất đồng, nơi này độc thi đối mặt này một mũi tên, có một ít động tác nhỏ. Mũi tên vẫn như cũ là mệnh chung một con độc thi đầu, chính là lại không có biện pháp xuyên thấu, gần là phá tầng ngoài cơ bắp, sau đó liền bị cứng cỏi cơ bắp cấp ngạnh sinh sinh kẹp lấy. Không chỉ có như vậy, tới rồi cái này cấp bậc độc thi, chúng nó xương cốt ở vi rút cường hóa hạ, cứng rắn như thiết. Độc thi chân chính nhược điểm là đầu, có cứng rắn nhất đầu cái bảo hộ. Đây là vì cái gì cao cấp độc thi, không sợ súng ống viên đạn nguyên nhân. Đoan Chính vẫn như cũ là cười, hảo tiên pháp. Trương Tấn trợn trắng mắt, làm lơ trong mắt hắn nhỏ yếu Đoan Chính, nhìn thấy trường cung vô pháp phá vỡ độc thi phòng, chỉ có thể là thu hồi tới. Tam Xoa Nhận một chút trên mặt đất, trực tiếp đánh nát xi măng mặt, ở Trương Tấn tinh lực giáo huấn hạ, Tam Xoa Nhận tản ra màu lam vầng sáng. Đối mặt tới rồi cái này trình tự độc thi, hắn yêu cầu lấy ra toàn lực. Nhìn thấy khẩn trương Tiêu Hàng bọn họ, Đoan Chính nhìn nhanh chóng di động mà đến độc thi, duỗi tay mở ra vải bạt bao đựng tên nút thắt. Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một lát, này đó độc thi, liền giao cho ta tới xử lý tốt. Vô cùng tự tin nói, xuất từ Đoan Chính chi khẩu, làm Tiêu Hằng bọn họ hoài nghi có phải hay không tự mình nghe lầm. Một người tam đoạn võ giả, ở đối mặt này đó cao cấp độc thi khi, thế nhưng làm cho bọn họ nghỉ ngơi một lát, giao cho hắn tới xử lý. Nếu thay đổi một người 7-8 đoạn võ giả, Tiêu Hằng sẽ tin tưởng, nhưng... Đoan Chính gần là một người tam đoạn võ giả. Nị mạ, thật đương tự mình là cao thủ. Trương Tấn giận dữ, tự mình còn không dám nói ra như thế cuồng vọng nói tới. Chu Minh, Đông Thắng, các ngươi ngốc hảo, này đó độc thi giao cho chúng ta tới ứng phó. Đúng vậy, này đó độc thi có chúng ta vậy là đủ rồi. Đoan Chính lắc đầu, tự mình đến nơi đây tới, là vì kinh nghiệm. Nếu này đó độc thi làm cho bọn họ giết, tự mình kinh nghiệm từ đâu mà đến. Cho nên, thiết yếu tự mình thượng. Bao đựng tên nút thắt rốt cuộc là mở ra, tam chi thiết tiễn bị Đoan Chính rút ra. Chưa từng có nhiều giải thích, Đoan Chính đã là đem tam chi thiết tiễn đáp tới rồi trong tay nắm cường cung dây cung thượng, sau đó dưới chân phát lực, đón này một đoàn cao cấp độc thi chạy vội mà thượng. Đồng thời, cường cung bị hắn kéo ra, trực tiếp kéo một cái mãn cung. Thoát cương mà đi Đoan Chính, làm Tiêu Hằng bọn họ đại kinh thất sắc. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 39 chấn động. Vèo. Vèo. Vèo. Tam chi thiết tiễn nháy mắt bị giáo huấn tinh lực, truyền vũ khí đặc điểm hiện ra, tản ra một mảnh nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Không chỉ có như thế, cường cung bị thường chiến cải tạo quá, không chỉ là lực lượng còn có truyền tính, đều có chất tăng lên. Phụ gia lam quang tơ nhện dây cung, đồng dạng có thể tốt lắm truyền Đoan Chính tinh lực, lực công kích lập tức nhảy lên vài cái cấp bậc, đã phi bình thường cường cung có thể so sánh. Theo Đoan Chính nhẹ buông tay, tam chi thiết tiễn hóa thành ba đạo lao nhanh mà ra sao băng, xé rách không khí. Nếu ngươi có thể cùng được với này tam chi thiết tiễn tốc độ, ngươi thậm chí có thể nhìn đến thiết tiễn thượng nhàn nhạt âm bạo vân, tốc độ siêu âm thúc đẩy hình thành âm bạo vân. Vọt tới phía trước nhất ba con 30 cấp độc thi, chúng nó dương nanh múa vớt, giữ tận mặt mũi. Tới rồi cái này cấp bậc chúng nó, làn da thượng phụ có một tầng nhàn nhạt thanh lân, tuy rằng không rõ ràng, nhưng lại tăng lên mấy cái cấp bậc lực phòng ngự. Nếu lại tiến hóa, chúng nó liền sẽ thân thể trở nên thật lớn, hướng về cao cấp độc thi hàng ngũ rảo bước tiến lên. Trở thành liền võ giả nhóm cũng sợ hãi tồn tại. Tam chi thiết tiễn nháy mắt tới. Thời gian như là yên lặng giống nhau, có thể nhìn đến tam chi thiết tiễn phân biệt mệnh chung này ba con 30 cấp độc thi chán. Thiết tiễn không có một tia trần chờ mà, trực tiếp bắn vào đến chán, lại xuyên thủng toàn bộ đầu. Thiết tiễn sau nhóm tiễn vũ sở mang đến cường đại lực đánh vào, lại ở 0.1 giây nội, đánh bảo toàn bộ đầu. Đen nhánh chất lỏng, ở vẩy ra, sau đó đó là ba con 30 cấp độc thi bị thiết tiễn nhấc lên, ngửa đầu về phía sau phi đảo ra ít nhất nhị 3 mét xa, tập đi vào độc thi đàn trung. Chạy vội trung đoan chính, căn bản không có chờ đến này tam chi thiết tiễn mệnh trung mục tiêu, lại là nhanh chóng mà rút ra tam chi thiết tiễn, chạy vội trung, lại một lần mãn huyền xạ kích đi ra ngoài. Không có ngừng lại, mỗi lần đều là tam chi thiết tiễn bị đoan chính bắn đi ra ngoài. Tiêu đoàn trưởng, thật không biết ngươi là như thế nào tuyển nhận đội viên, giống loại này không hề đoàn đội tinh thần, lại cực kỳ không biết lượng sức ra hỏa, ta xem vẫn là sớm một chút thanh gia đoàn đội hảo, nếu không giống loại này nguy hiểm nơi, sẽ cho chúng ta mang đến vô tận hung hiểm. Trương Tấn bực bội vô cùng, đoan chính vừa mới bắt đầu liền không thế nào điều hắn, tự mình phong cách bộ dáng, đổi lấy vẫn luôn là hắn nhất thành bất biến biểu tình. Này đối với đi đến chỗ nào đều là hoa tươi cùng vỗ tay Trương Tấn tới nói, thật sự khó có thể tiếp thu. Chỉ là hắn nói, tựa hồ không có người để ý tới, đặc biệt là Tiêu Hằng, miệng Trương đến thật lớn, trên mặt chấn động thần sắc, phảng phất nhìn thấy gì không thể ý nghĩa sự tình giống nhau. Cơ hồ chừng đột ra tới đôi mắt, càng là để lộ ra khó có thể tin quan mang. Không chỉ có là Tiêu Hằng, chính là Lô Khâu bọn họ bốn người, mấy thứ như thế. Gặp quỷ. Trương Tấn có chút bất mãn, hắn có một loại bị bỏ qua cảm giác. Nhưng giây tiếp theo, đương hắn nhìn về phía đoan chính phương hướng khi, biểu tình nháy mắt trở nên xuất sắc, hoàn toàn Tiêu Hằng bọn họ giống nhau, thậm chí càng thêm khiếp sợ khó mà tin được. Nháy mắt hạ gục. Thiết tiễn nơi đi đến, này đó có được tứ giai thực lực 30 cấp độc thi, không có chỗ nào mà không phải là bị trực tiếp nổ nát đầu, lại bị sốc phi té lăn trên đất. Cho dù là một ít 32 cấp độc thi, đồng dạng như thế, ở thiết tiễn hạ không hề có sức phản kháng. Khủng bố tốc độ, làm độc thi nhóm liền điểm phản ứng thời gian cũng không có, liền bị thiết tiễn xuyên thấu đầu, biến thành một cái dưa hấu, đầu vụn vặt khắp nơi vẩy ra, trường hợp hung tàn mà lại khủng bố. Không có một con độc thi có thể thừa nhận một mũi tên chi uy, chúng nó lấy làm tự hào lực phòng ngự, ở thiết tiễn hạ, thành cặn bã. Trương Tấn lúc này đây sắc mặt, mới chân chính xem như thấy quỷ. Lúc đoàn hắn. Không phải không có cùng này đó 30 cấp độc thi đã giao thủ, lấy hắn lực lượng, ở tinh lực giáo huấn thúc dục hạ, cũng vô pháp bảo đảm một kích liền có thể đánh chết rất này đó độc thi. Đôi khi, độc thi đầu chi cứng rắn, một đao chi lực, cũng không có cách nào hoàn toàn phá vỡ. Nhưng hiện tại hắn trô đã thấy, lại là gần dùng cùng, liền có thể đánh bạo này đó 30 cấp độc thi đầu, đây là cái gì khái niệm? Thất đoạn, ít nhất yêu cầu thất đoạn thực lực, thậm chí là bắt đoạn, mới có loại này hiệu quả. Nhưng trước mắt tiểu tử này, sao có thể sẽ có thất đoạn thực lực, rõ ràng chính là một cái tam đoạn cấp thấp võ giả. Trong nháy mắt, Trương Tấn trừ bỏ chấn động ngoại, càng nhiều một loại sợ hãi, cùng đối võ giả điên đảo tính nhận thức. Vô số hóa thành từng điểm ánh sáng trắng thiết tiễn, nếu tựa từng đạo sao băng, từ đoan chính trong tay bay ra đi, liên tục dưới, cho dù là ở ban ngày, vẫn như cũ cho người ta một loại huyễn lệ cảm giác. Này đó sao băng ở luân phiên nhằm phía mục tiêu, lại buộc phát ra một đóa sán lạn quan mang, sau đó, nháy mắt hạ gục. Làm người chiến căng lực lượng, không một thất thủ tinh chuẩn xuất. Nhưng so với này đó tới, chân chính làm người cảm giác được sợ hãi chính là tốc độ, liên miên không dứt xạ kích tốc độ. Nếu giờ phút này có người bài xuất Titan thành cường đại nhất dùng cung cao thủ, Tiêu Hằng bọn họ sẽ không chút do dự đem phiếu đầu cấp đoan chính, liên miên không dứt thiết tiễn, một lần tam chi, đã sớm vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra một người có thể cùng đoan chính tài bắn cung sánh vai. Trương Tấn đột nhiên cảm thấy tự mình là trần trụi vai hề. Một cái múa dịu qua mắt thợ khoe khoang phong tao vai hề. Tự mình tài bắn cung cùng đoan chính so sánh với, giống như gạo ánh sáng cùng nhật nguyệt tranh huy, lại vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy, mất mặt ném về đến nhà. Hảo tài bắn cung. Nghĩ đến đoan chính ở xe đấu nội khen ngợi tự mình tài bắn cung khi biểu tình, kia một mặt bình tĩnh hạ đạm cười, hiện tại Trương Tấn xem ra, căn bản không phải cái gì chó má khen ngợi, mà là trần trụi ở đánh tự mình mặt. Đáng thương tự mình hoàn toàn không biết, còn đắc ý rào rạt, nội tâm âm thầm đắc ý. Cho rằng tự mình tài bắn cung dọa tới rồi đối phương. Nị mạ. Trương Tấn phung tảo, hắn có một loại mặt bị người đánh đến lách cách vang, mặt đỏ thai hồng cảm giác. Từng con độc thi bị nháy mắt hạ gục, ngã vào trên đường phố. Đoan chính thiết tiễn, giống như thu hoạch cơ, ở nghiền áp lúa mạch, vô tình mà thu hoạch mạch tuệ. Đinh, đạt được 700 kinh nghiệm. Đinh, đạt được 720 kinh nghiệm. Đinh, đạt được 680 kinh nghiệm. Đinh. Không ngừng xuất hiện kinh nghiệm thu hoạch nhắc nhở thành, làm đoan chính cũng là nhịn không được một trận thất thố, 28 cấp cấp bậc, ở săn giết này đó 303 hạ cấp không đợi độc thi khi, thu hoạch đến kinh nghiệm phi thường phong phú, dựa theo loại này hiệu suất, hôm nay đạt tới 30 cấp chưa chắc không thể. 30 cấp, liền có thể có được thiểm tập cái này như bê rầm rầm viễn trình đánh chớp nhoáng kỹ năng. Hoàng hốt gian, Đoan Chính giống như về tới thương khung đại lục, tự mình tựa như hiện tại giống nhau, dùng vô tận tình cảm mãnh liệt, đầu nhập đến luyện cấp giữa, dựa vào kiên cường tinh thần, mới quăng những người khác mấy chục cấp, cái thứ nhất đạt tới 200 cấp mãn cấp. Vong tình gian, Đoan Chính trong ánh mắt chỉ còn lại có từng con dữ tợn độc thi, chỉ biết lấy mũi tên kéo cùng, sau đó đem mũi tên bắn ra đi. Thời gian trôi đi, làm như rất dài, lại như là mấy phút gian. Đoan Chính tay một sở, bao đựng tên mũi tên chi thế nhưng đã là bắn không. Đoan Chính ngừng lại, này một đợt độc thi, cuối cùng một con vừa lúc bị đánh bạo đầu, xúc bay ra mấy thước ngoại, trở thành một khối chân chính thi thể. Toàn bộ trên đường phố, gần trăm độc thi thi thể tranh ở mặt trên, không có chỗ nào mà không phải là bị nổ nát đầu, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Thu thập tinh tinh sống, liền giao cho các ngươi, ta nghỉ ngơi sẽ. Đối với tự mình tạo thành kết quả, Đoan Chính cũng cảm giác không thể tưởng tượng, ngẩn người, mới dùng hơi mang theo một tia thở dốc thanh âm, như là cửu thiên ở ngoài âm thanh của tự nhiên, đem chết lặng còn lâm vào đến chấn động Tiêu Hằng bọn họ cấp hoàn toàn bừng tỉnh. Kết thúc. Trần Man theo bản năng hỏi. Trả lời hắn, là đầy đường trên đường thi thể, không có một khối là hoàn chỉnh. 3 phút. Gần là 3 phút, đảo mắt thời gian, vừa mới còn làm chiến chú y tiểu đội trên mặt thận trọng khẩn trương này một đợt độc thi đàn, liền như vậy tan thành mây khói. Đoan Chính vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, vỗ nhẹ một chút Trần Man bả vai, đem cường cung phóng tới nói bên cạnh một chiếc vứt đi ô tô xe có lọng che thượng, dựa vào bên cạnh, sắc mặt bởi vì quá độ tiêu hao quá mức thể lực mà hơi xanh mét, kết thúc, phiền thoái thuận tiện giúp ta thu thập một chút mũi tên trì, có lẽ còn có chút còn có thể sử dụng. Lộc cộc. Chiến chủ y tiểu đội tập thể nuốt nước miếng thanh âm, này trong nháy mắt, mọi người nhìn phía cũng không cường tráng Đoan Chính khi, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, đối Đoan Chính kính nếu thần minh. Cái gì là cường giả? Đây là cường giả. Đệ nhất càng, vẫn như cũng là kiên cường cầu phiếu. Chương 40 sân vắng tản bộ. Ước chừng nửa phút, mọi người mới phản ứng lại đây. Quá cường. Ngưu B. Cao thủ, siêu cấp cao thủ. Một hồi mông ngựa lại đây, làm Đoan Chính bỉ vì cảm giác buồn cười. Nếu hiện tại tự mình lại điểm thượng một chi yên, một cái lanh khốc tự tin cao thủ hình dung, sợ càng sâu đắc nhân tâm. Phu cận đường phố độc thi. Không ra 5 phút liền sẽ lại một lần đem chúng ta vây quanh, ta không ngại các ngươi lại lãng phí nhiều một chút thời gian. Tiêu Hằng bọn họ sắc mặt hưng phấn, mặc cho ai có thể nhận thức như vậy một người cường giả, đều sẽ có một loại mộng ảo cảm giác. Đến nỗi Đoan Chính tam đoạn võ giả thân thể, tự động bị bọn họ cấp xem nhẹ. Cường giả, cũng không nhất định thiết yếu là cao đẳng cấp võ giả. Trương Tấn trên mặt phát sốt, hắn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, một loại đối võ giả quan niệm điên đảo cảm, khi nào tam đoạn võ giả cũng có thể có được như thế biến thái đả kích năng lực. Cái này làm cho hắn một cái lục đoạn võ giả sao mà chịu nổi. Tam đoạn đến lục đoạn vượt qua, Trương Tấn có tự tin, tự mình một cái có thể đánh đến thiếu 20 danh tam đoạn võ giả mà sẽ không bị thua. Chính là loại này tự tin, ở Đoan Chính trên người biến mất, chỉ bằng vừa mới chiêu thức ấy biến thái tài bắn cung, cường hãn thậm chí biến thái cường lực công kích, hắn thậm chí có một loại vô pháp địch nổi cảm giác. Nhìn bọn họ ánh mắt sùng bái, Trương Tấn ưu sầu ánh mắt. Đoan Chính một trận cười khổ, thật đúng là tưởng trang bức mà nói thượng một tiếng, sự tình thượng, ta tài bắn cung chỉ là giống nhau, chân chính am hiểu chính là dùng truy thủ. Hảo, đại gia làm việc đi. Tiêu Hằng là trước hết bình tĩnh lại, dù sao cũng là một đội chi trường, biết thời gian quý giá. Đối mặt đầy đất thi thể, này nhưng đại biểu cho một bút xa xỉ thu vào, tới rồi loại này chỉnh tự thượng độc thi, chúng nó sản xuất tinh tinh cơ suất, lại sẽ cao thượng không ít. Gần trăm độc thi. Ít nhất có thể mang đến nhị ba viên cấp thấp lam tinh. Suy xét đến thời gian tính, liền Tiêu Hằng cũng là rút ra quân đao, đầu nhập đến tìm kiếm tinh tinh cái này cũng không phải thực vui sướng công tác chung. Trương Tấn do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái, dẫn theo Nepal, ở một khối độc thi thi thể thượng hết thảy, một trọn gian, thế nhưng là thuần thục vô cùng đem một viên cấp thấp lam tinh cấp lấy ra tới, sau đó tùy ý nó rơi xuống trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, có vết bẩn lam tinh, vẫn như cũ lập lòe làm nhân tâm động màu lam ánh sáng. Lâm Đông Thắng còn lại là mang bao tay, đem này đó chọn lạc ra tới lam tinh đơn giản mà rửa sạch, sau đó bỏ vào đến túi chung. Tinh tinh vị trí, giống nhau là cố định, cho nên một đao đi xuống, liền sẽ biết có vẫn là không có. Một bên tìm kiếm tinh tinh, Tiêu Hằng bọn họ còn muốn phụ trách đem Đoan Chính bắn ra đi thiết tiễn bồi thường thu, lục đoạn thân phận làm đánh tạp giống nhau đào tinh tinh, cũng đủ làm Trương Tấn buồn bực, hiện tại còn phải vì một cái tam đoạn võ giả thu về tiễn vũ, loại cảm giác này, làm Trương Tấn có sống nuốt số chỉ rồi bỏ giống nhau, sắc mặt khó coi. Thu hoạch làm Tiêu Hằng bọn họ vui mừng khôn xiết, 6 viên cấp thấp lam tinh, bọn họ quăng vào đi phí tổn, gần như trở về một nửa. Lần này, đối với Đoan Chính, bọn họ trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Tiêu Hằng không có do dự, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, "Chu huynh, chiến chủ y tiểu đội vẫn là giao từ ngươi tới chỉ huy đi. Từ một người cường giả tới chỉ huy, sai lầm liền sẽ thiếu rất rất nhiều, này một chuyến mạo hiểm cũng sẽ thuận lợi đến nhiều." Đoan Chính trước kia tất cả đều là độc hành hiệp, lại là Trạch Nam, Tiêu đoàn trưởng, vẫn là ngươi tới chỉ huy đi, ngươi quen thuộc ngươi đoàn đội. Có yêu cầu địa phương, phân phó một tiếng là được. Nhìn thấy Đoan Chính trên mặt nghiêm túc, Tiêu Hằng cũng không có miễn cưỡng. Bắn ra đi trăm chi thiết tiễn thu về 90 dư chi, Đoan Chính cau mày lại là đem trong đó một ít có mài mòn ảnh hưởng lại lần nữa sử dụng xóa, chỉ dư lại 60 dư chi. Cái này làm cho Đoan Chính cười khổ, vừa mới tự mình vẫn là quá vong tình, ra tay có chút trọng, mới làm thiết tiễn mài mòn nghiêm trọng. Lỗ Khâu, đem xe vận tải khai lại đây. Cứ việc còn không có tiến vào đến phố buôn bán, nhưng bên này thượng đường phố, vẫn như cũ có rất nhiều đáng giá xuống tay cửa hàng. Lỗ Khâu gật đầu một cái, suy thương, hướng về đường phố một đầu chạy vội. Chỉ khoảng nửa khắc, xe vận tải tiếng gầm rú vang lên, mấy phút gian đã là vọt tới mọi người trước mặt. Ở phân công hạ, số gian có giá trị cửa hàng bị tạc khai, chỉ cần có thể dùng cho dân sinh thượng đồ vật, Tiêu Hằng bọn họ đều không có buông tha, Titan thành khổng lồ dân cư số đếm, dẫn tới bên trong tài nguyên khan hiếm, chỉ cần đem đồ vật mang về đến Titan thành, chẳng sợ nhỏ đến một cái móng tay kiệp, giống nhau sẽ bị mọi người tranh mua không còn. Phố buôn bán. Số lượng đồng dạng là hơn trăm chỉ độc thi ở chỗ này sao động, nổ vang xe vận tải động cơ thanh, hấp dẫn ở chúng nó lực chú ý. Đoan Chính hít sâu một hơi, đem cường cung giao cho bên cạnh Lâm Đông Thắng, nói, giúp ta lấy hảo. Lâm Đông Thắng trên mặt hưng phấn, tiếp nhận Đoan Chính cường cung, như là đạt được một kiện vô cùng quang vinh sứ mệnh giống nhau. Đem chủy thủ từ đùi đao bộ rút ra tới, Đoan Chính đem nó phản nắm trong tay, ánh mắt trở nên sắc bén, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tấn, đạm cười nói, thế nào, muốn hay không tới thi đấu một chút. Đoan Chính biết Trương Tấn không phục lắm, cho rằng tự mình tài bắn cung cường, lại không thể làm một người cường giả tiêu chuẩn. Như vậy, liền dùng sự thật tới nói cho hắn, tới tàn phá hắn đáng thương một chút tự đại chi tâm. Trương Tấn nắm tam xoa nhận, nói, so liền so, ai sợ ai. Đoan Chính chỉ là đạm cười, người đã là đạn xạ đi ra ngoài, chạy vội đón độc thi đàn, hung ác mà đụng phải đi lên. Nhìn không ra một tia kinh hoàng, chỉ thấy Đoan Chính ở độc thi đàn trung du tẩu, từng con độc thi không ngừng mà làm ra công kích động tác, nhưng đối với đã nắm giữ hơi cử né tránh Đoan Chính tới nói, chúng nó động tác vẫn là quá chậm, thân thể ở văn mèo, gai đúng chỗ ngứa mà đem chúng nó công kích né tránh rớt, đồng thời, tinh lực truyền hạ chủy thủ, ở lập lòe màu trắng vầng sáng hạ xen kẽ, ở chúng nó chỗ cổ mặt quá. Sắc bén chủy thủ, lại có tinh lực truyền thêm vào, cơ hồ đem độc thi cổ cấp mặt đoạn. Cắt đứt loại này thần kinh động mạch chủ lúc sau, độc thi tức khắc mất mạng. Ở Đoan Chính trong mắt, từng con độc thi thanh máu, ở công kích đến điểm đỏ yếu hại thượng khi, sinh ra bạo đánh, trực tiếp nháy mắt hạ gục rất này đó 35 cấp dưới độc thi. Tạo thành loại này hiệu quả, trên thực tế vẫn là Đoan Chính bước vào nhập đến võ giả chi liệt, sau đó lại ở ngắn hạn nội tăng lên tới tam đoạn võ giả cảnh giới. Loại này cường lực thêm thành hạ, Đoan Chính nhân vật thuộc tính, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không chỉ là 112 đơn giản như vậy. Lực lượng, tốc độ, không có chỗ nào mà không phải là bị cường hóa, tại đây loại tăng lên hạ, Đoan Chính đối mặt lục giai biến dị phúc xà loại này lấy tốc độ tăng trưởng biến dị thú khi, mới có thể thông dong đối mặt. Đồng thời, hơi cự né tránh cũng từ sơ khuy môn đỉnh nhập môn cấp, tăng lên tới hiện giờ sơ cấp giai đoạn, có một cái chất bay vọt. Dựa vào hơi cự né tránh, Đoan Chính đã là tại đây độc thi đàn trung lập với bất bại chi địa, như sân vắng tản bộ giống nhau. Tốc độ điều khiển hạ, tinh lực thêm vào hạ chủy thủ, nó sinh ra mũi nhọn chi sắc bén, hoàn toàn không phải này đó 30 nhiều cấp độc thi có thể cản lại. Lúc này, ở chiến chủ y tiểu đội trong mắt, Đoan Chính căn bản không giống đối mặt khủng bố độc thi, mà là ở trong đó khởi vũ. Đạo tặc quỷ bí nện bước, chợt trước chợt tả, chợt sau chợt hữu, không hề dấu hiệu có thể tìm ra, nhưng cố tình mỗi một lần đều là mảy may chi gian né tránh quá độc thi công kích, sau đó lập lòe mũi nhọn hạ, là một mặt vẩy ra đen nhánh độc thi máu, ngay sau đó độc thi ngã xuống đất. Người không cách nào hình dung giờ khắc này chỗ đã thấy, đâm tiến vào đến độc thi đàn Đoan Chính, như là một cái hắc long ở bên trong tùy ý. Trương Tấn nắm tam xoa nhận, cả người ở run nhẹ nhẹ, làm tam xoa nhận ở đông đưa. Toàn bộ thi đấu, từ lúc bắt đầu, cũng đã chú định kết cục, Đoan Chính giờ phút này mới chân chính hướng hắn thích giải cái gì kêu cường giả, cái gì kêu chiến kỹ, cái gì kêu thân pháp. Kêu phiêu giật thân ảnh, một kích phải giết thủ đoạn, so với tài bắn cung tới, hắn ở trùy thủ thượng tạo chỉ, còn muốn càng cao siêu. Không thể không thừa nhận, đối thượng đoan chính, Trương Tấn nội tâm trung không có một tia phần thắng. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 41 cao suất truyền vũ khí. Trùy thủ mũi nhọn, ở càng cường tinh lực thúc dục hạ, càng thêm thịnh xí. Mũi nhọn đột nhiên biến đại một lóng tay có thừa, trùy thủ gần như biến thành một đạo mũi nhọn, ở quét ngang mà qua gian, đem một con độc thi cắt thành hai nửa. Cao suất truyền vũ khí. Tiếng kinh hô vang lên, giờ khắc này, Trương Tấn sắc mặt thay đổi. Cao suất truyền vũ khí là chỉ lớn hơn 20% truyền suất vũ khí, sẽ bị quan lấy cao suất truyền vũ khí cấp bậc, ở Titan thành trung, có thể bị quan lấy cao suất truyền vũ khí, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 đêm, nhiều ít cường đại võ giả nhóm cũng không thể có được một phen. Chính là giờ phút này, liền có một phen xuất hiện ở tự mình trước mặt. Cao suất truyền vũ khí ở võ giả trong mắt, không thể nghi ngờ với thần khí giống nhau tồn tại, nó ở cao phúc truyền hạ, sẽ làm tinh lực được đến càng thêm nguyên vẹn phát huy, uy lực sẽ thành lần mà gia tăng. Một phen cao suất truyền vũ khí giá trị, trước mắt ở Titan thành trung, sẽ không thấp hơn một viên trung đẳng tử tinh, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Đoan chính trong tay giản dị tự nhiên truy thủ, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng là một chi cao suất truyền vũ khí. Trương Tấn mắt khổng co rút lại, giờ khắc này, hắn thậm chí dâng lên đem này chi truy thủ đoạt lấy tới xúc động. Nhưng, giây tiếp theo, Trương Tấn không thể không từ bỏ này một cái tìm chết ý tưởng, đối mặt đoan chính, hắn không có một tia phần thắng. Thật muốn đối mặt đoan chính, hắn tình nguyện đi đối mặt một con thất giai biến dị thú. Một tiếng cao suất truyền vũ khí, đồng dạng làm chiến chú ý tiểu đội người trên mặt xuất hiện khiếp sợ. Đây chính là trong truyền thuyết giống nhau tồn tại, trước mắt Titan thành vũ khí chế tạo tối cao tồn tại, nhưng hiện tại lại ngạnh sinh sinh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đoan chính thần bí, như là vĩnh viễn không có cuối giống nhau. Kinh người tài bắn cung, tam đoạn lại cho người ta một loại siêu cấp cường giả cảm giác, có thể so với thần khí cao suất truyền vũ khí. Hán. Còn có cái gì là tự mình những người này nhìn không thấu? Gần là ở mọi người khiếp sợ giữa, phố buôn bán độc thi, 1/3 ngã xuống, đầy đất tất cả đều là độc thi thi thể. Ma đoan chính, cũng bị hàng trăm độc thi cấp vây quanh, lâm vào tới rồi khốn cảnh giữa. Rốt cuộc đoan chính không phải thần, lại cơ người, cũng sợ hãi quần chiến chiến thuật. Trương Tấn hung hăng mà hút một hơi, đem tự mình tâm thái cấp điều chỉnh lại đây, đem đoan chính hoa đến phi nhân loại cái này định nghĩa thượng sau, hắn phát hiện tự mình đột nhiên tìm về một tia lòng tự tin. Tuổi trẻ, thiên tài tu luyện thiên phú, lục đoạn võ giả, này đó kết hợp ở bên nhau, hắn đồng dạng vẫn là vô số người yêu cầu ngước nhìn tồn tại. Phanh! Đột nhiên nhất giẫm chân Trương Tấn, hóa thành tàn ảnh lao ra đi. Tam xoa nhận lập lòe màu lam vầng sáng, đột nhiên một vẽ ra, từ dưới lên trên, đem một con độc thi toàn bộ đánh bay thượng giữa không trung, một kích chi uy, liền đem này chỉ độc thi đi một nửa huyết lượng. Vứt bỏ ở đoan chính trước mặt, Trương Tấn năng lực ở lục đoạn trung cũng không kém, càng mấu chốt chính là, hắn còn trẻ. Tiềm lực thật lớn. Tiêu Hằng suy thương, lược một nhắm chuẩn, quyết đoán mà khấu động cò súng. Phanh. Một con tê hướng đoan chính độc thi đầu nặng nề mà một kích, nó hai trái phía trên tuôn ra một mạt đen nhánh máu, đầu một oai, sai mất công kích đến đoan chính cơ hội. Rồi sau đó, này chỉ độc thi đang muốn tìm kiếm tập kích tự mình mục tiêu, nhưng đầu của nó mới vừa chuyển, đoan chính chủy thủ đã là ở nó chỗ cổ lập lòe một chút. Chỉnh cái đầu phóng lên cao, đứt gãy chỗ cổ là phun ra mà ra đen nhánh máu. Cảm tạ. Đoan chính kêu to, lại là bỗng nhiên bước ra một bước, hơi cự né tránh hạ, tránh đi một con độc thi tay, thuận tay đem đầu của nó lô cấp chém xuống tới. Tiêu Hằng chỉ là phất phất tay, lại là tiếp tục xạ kích. Đối mặt này đó cấp bậc độc thi, viên đạn uy lực nhỏ yếu đến đáng sợ, khởi đến tác dụng cũng không lớn, càng nhiều vẫn là quấy nhiễu. Tiếng súng đại tác phẩm, thành công hấp dẫn một bộ phận độc thi lực chú ý, làm đoan chính có càng dư giả không gian. Độc thi đặc điểm, chẳng sợ chỉ cần có một tia huyết lượng ở. Chúng nó đều sẽ bỏ dậy, một lần nữa chiến đấu, thẳng đến hoàn toàn tử vong mới thôi. Chẳng sợ ngươi đem nó tay chặt bỏ tới, nó lại không có một tia chần chờ mà dùng mặt khác một bàn tay chảo lại đây. Hình cơ sinh mệnh lực, là võ giả nhóm đau đầu nhất một vấn đề. Trên đường phố, dưới chân tranh mãn thi thể, đoan chính phản nắm truy thủ mà đứng với đường phố trung ương. Truy thủ thượng có đen nhánh chất lỏng, chính một giọt mà rơi xuống, bá bá mà ở mặt đường thượng nước bắn. Tiêu Hằng bọn họ vô pháp xem tới được chính là. Lúc này đoan chính trên người xuất hiện một cổ thăng cấp mới có quan mang, phóng lên cao, lại như là một cái cự long ngửa đầu tận trời mà đi. Ở đêm này phố buôn bán độc thi nghiền áp sau, phong phú kinh nghiệm, làm đoan chính tiến lên trước một bước, đạt tới 29 cấp. Còn có một bậc. Đoan chính ánh mắt mang theo một mặt chờ mong, thiểm tập xuất hiện, thực lực lại sẽ có bay vọt. Trương Tấn đứng ở đoan chính mặt sau, chính cầm một khối phá bố ở trà lau tam xoa nhận thượng vết bẩn, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm đoan chính. Chỉ có đương ngươi đối mặt cùng đối phương ngang nhau độc thi khi, ngươi mới có thể phát giác đến đối phương cường đại, liền tự mình này lục đoạn võ giả thân phận cũng không có cách nào một kích phải giết, nhưng đoan chính này tam đoạn võ giả lại có thể. Chẳng sợ Trương Tấn lòng dạ lại cao, cũng không thể không thấp hèn cao ngạo đầu. Tiêu Hằng bọn họ đã sớm đối đoan chính chết lặng, chiến đấu dừng lại ngăn, lập tức liền phân công, chia làm hai đội. Một đội phụ trách Tinh Tinh, một đội phụ trách đối phố buôn bán cửa hàng cướp sạch. Ha ha ha ha, là tiệm vàng. Trần Man dùng báng súng hung ác màn đện ở một gian tiệm vàng cửa kính thượng, ở pha lê vỡ vụn trong tiếng, đi nhanh đạp đi vào. Titan thành giữa dòng thông không chỉ là Tinh Tinh, còn có hoàng kim như vậy quý trọng kim loại. Một nhà tiệm vàng, ý nghĩa Tiêu Hằng bọn họ tiền lời, sẽ trên diện rộng thượng phủ. Đi đến này một bước, đã xác nhận này một chuyến tuyệt đối là được mùa, giá trị sẽ làm người đỏ mắt. Thậm chí, chiến chủ y tiểu đội bây giờ còn có tư bản kén cá chọn canh, thật không biết tin tức này là mặt khác phấn chết cũng chỉ là cướp sạch một vài gian cửa hàng, bất kể tốt xấu đều là bảo đoàn đội đã biết, có thể hay không đỏ mắt đến phát điên. Tìm một ít có giá trị mục tiêu, giống quần áo này một loại từ bỏ rớt. Tiêu Hằng lớn tiếng mạc đều, hắn mục tiêu tỏa định ở một nhà danh biểu trong tiệm, này đó đồng dạng là titan thành khan hiếm. Hơn nữa thể tích lại tiểu, nhất phòng trừng là quá mục tiêu. Tại đây loại cuồng nhiệt hạ, chiến chủ y tiểu đội biến thành cướp bóc phạm giống nhau, vận tắc nhanh chóng mau lẹ. Đoan chính đều có chút hoài nghi chiến chủ y tiểu đội người trước kia có phải hay không làm cái này hoạt động, nếu không như thế nào sẽ như vậy. Chuyên nghiệp, đúng vậy, là chuyên nghiệp. Trương Tấn dẫn theo hắn tam xoa nhận, đi tới đoan chính bên người, trên mặt bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, vươn tay cánh tay tới, cao thủ, ta kêu Trương Tấn, thật cao hứng nhận thức ngươi. Giờ khắc này, Trương Tấn mới chân chính buông tự mình tự tôn, đem đoan chính tăng lên tới sủng kính địa vị thượng. Từ vừa lên xe, hắn liền không có con mắt nhìn quá đoan chính liếc mắt một cái, càng không cần phải nói tương thông tên họ. Ở đoan chính trong mắt, Trương Tấn người là tự đại ngạo khí một ít, nhưng tuyệt phi kia một loại người xấu, ít nhất hắn còn sẽ thêm đi vào đoàn đội chung, ấn thủ trả giá lao động, ít nhất hắn sẽ không đến rừng cây, lấy thực lực của hắn đi săn giết một ít tiểu đoàn đội, có chút là đủ rồi. Đoan chính không phải kia một loại rất khó ở chung, lại lanh khóc vô tình người. Trên mặt đạm cười vẫn như cũ, đoan chính, cao thủ cũng không dám đảm đương. Trương Tấn cười mỉa, hắn nhớ lại ở phía trước, hắn còn cười nhạo quá đoan chính cao thủ này một cái danh hiệu, tự mình còn tự nhận là cao thủ. Không, ngươi xứng đôi này hai chữ, chính là chúng ta đoàn trưởng, hắn thất đoạn võ giả cũng không có ngươi như vậy cường lực. Đoan chính cười cười, tân thế giới cá lớn nuốt cá bé, càng cưng giả, càng đã chịu người tôn kính. Đương nhiên, đoan chính cũng sẽ không nói cho Trương Tấn, hắn vừa mới phát huy ra tới, chỉ là bình thường lực công kích. Kỹ năng thuộc về trộm cướp kỹ năng, đoan chính còn không có sử dụng. Như là nghĩ tới cái gì, Trương Tấn tò mò hỏi, cao thủ, ở ánh sáng mặt trời chợ thời điểm, bọn họ đều kêu ngươi là kẻ điên, vì cái gì? Kẻ điên. Đoan chính không có giải thích, mà là lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười tới, sau đó hướng về một nhà bờ lệ chuyên bán cửa hàng. Nói vậy bờ lệ phục sức, nếu xuất hiện ở Titan, nhất định sẽ đưa tới nữ nhân điên cuồng theo đuổi, sẽ dùng hết biện pháp thỏa mãn các nam nhân yêu cầu, sau đó làm các nam nhân cam tâm tình nguyện mà xuất tiền túi, chi trả xa xỉ phí dụng, đem này đó phục sức cấp mua tới. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 42 đối thủ của ngươi tại đây. Tiệm vàng. Bị dọn không? Đồng hồ cửa hàng. Đồng dạng bị dọn không? Hàng hiệu trang phục cửa hàng. Này đó đều bị ở trong thời gian ngắn nhất, bị cướp sạch không còn, ném tới xe vận tải thượng, đem xe vận tải trên đầy. Thật lớn thu hoạch, làm Tiêu Hằng miệng cơ hồ cười không hợp hợp lại. Có này một bút tài phú, có thể mua sắm càng tốt vũ khí, càng tốt hộ giáp, còn có thể đem tiểu cũ sản phẩm trong nước tỉ cục đổi thành càng tốt. Mặt khác có thể chứa đựng một ít châm du, ngoạn ý nhi này giá cả mỗi ngày đều ở trướng. Tiêu Hằng bàn tính nhỏ, đánh đến tinh vang. Đó là chiến chủ y tiểu đội mặt khác thành viên, cũng là vẻ mặt phát tài biểu tình. Đoan chính đạm cười, biểu tình vẫn như cũ. Chỉ có Trương Tấn giống đã chết cha mẹ giống nhau, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, bởi vì hắn gần là thù lao chi trả, mà không phải phân phối theo lao động. Nói cách khác, nơi này phong phú tiền lời, đem cùng hắn hoàn toàn vô duyên, hắn chỉ có đỏ mắt phân. Nghĩ vậy một chút, Trương Tấn trên mặt bài trừ tới tươi cười, so với khóc còn muốn khó coi. Ta ngày, làm ngươi tự đại, làm ngươi phạm tiện. Nội tâm trăm mối lo Trương Tấn, chỉ cảm thấy tự mình sai lầm lớn nhất, chính là lĩnh kia đáng chết cố định thù lao. Đoan chính cười vỗ vỗ Trương Tấn bả vai, lắc đầu, lại không có nói chuyện. Nơi xa tiếng súng vẫn như cũ còn ở, hấp dẫn đại lượng độc thi nhóm chú ý, cũng là Tiêu Hằng bọn họ vì cái gì sẽ như thế thuận lợi nguyên nhân. Đối với kia mấy chi tiểu đoàn đội tới nói, bọn họ yêu cầu một bên đứng vững độc thi chiều, một bên đoạt lấy hết thể có thể đoạt lấy đồ vật, trong đó khốn cảnh có thể nghĩ. Tiêu Hằng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển như thế chi thuận lợi, không đến nửa giờ, liền công chiếm phố buôn bán. Ở trong thành thị mạo hiểm, đáng giá nhất chính là máy móc, sau đó mới là đồ dùng sinh hoạt. Nhưng máy móc cũng không phải là tốt như vậy dọn, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, này liền ý nghĩa, ngắm bắn độc thi thời gian sẽ không ngừng gia tăng, nhiệm vụ lượng cũng càng ngày càng nặng. Đã từng cũng từng có một ít đoàn đội, ý đồ đem máy móc khuân vác ra khỏi thành thị, chính là đang nhận được hủy diệt tính đả kích. Chiến chủ y tiểu đội chỉ có 5 người, hơn nữa Đoan Chính cùng Trương Tấn, cũng bất quá là 7 người, có thể giống như nay thu hoạch, đã là thỏa mãn, Tiêu Hằng còn không có cuồng vọng đến suy nghĩ khuân vác máy móc cố may mấy thứ này. Giống mấy thứ này, là đại đoàn đội nhóm mới có thể làm sự tình, cùng tiểu đoàn đội cũng không tương quan. Đường phố khẩu thượng, tân độc thi triều đang ở hình thành, không hề là phía trước rời rạc, mà là số lấy ngàn tính toán. Đoan Chính đạo tặc nện bước lại sắc bén, ở như vậy số lượng hạ, cũng chỉ có thể là tránh đi mũi nhọn. Phố buôn bán bên cạnh đường phố. 5 mét có thừa một con cao cấp độc thi, tựa hồ ở nhìn chăm chú cái gì, sau đó phát ra ô ô gầm rú, cường tráng hữu lực cánh tay. Đột nhiên bên đường nhấc lên một chiếc đại chúng lãng giật xe đầu, sau đó cúi đầu, thế nhưng là đem chỉnh chiếc lãng giật cấp khiêng lên, giống lên một tiếng trung, đi nhanh hướng về phố buôn bán mà đi. Ngăn trở nó độc thi, không có chỗ nào mà không phải là bị nó cấp đá bay. Đường phố cư dân lâu trùng, số chỉ nhanh nhạy độc thi ở leo lên, hình thành con khỉ. Cao cấp độc thi cái mũi không ngừng ở hút không khí, từ giữa phân chia ra nhân loại khí vị. Giữ tợn trên mặt, che kín màu xanh lơ vẩy. Lại là so bình thường độc thi muốn rõ ràng rất nhiều. Khối khối vẩy, đem nó cấp vây quanh, bằng thêm càng nhiều khủng bố hơi thở. Đi nhanh đi tới cao cấp độc thi, không hề có bởi vì đỉnh một chiếc ô tô mà cố hết sức, phảng phất này một tấn nhiều trọng ô tô, chỉ là một kiện món đồ chơi. Tới gần chữ thập đầu phố khi, đột nhiên gian, nó lao tới lên, đâm bay vô số độc thi, xuất hiện ở phố buôn bán thượng. Giống. Đoan Chính sắc mặt thận trọng mà nhìn trước mắt này một con lao tới cao cấp độc thi, phản nắm chùy thủ. Không cần Đoan Chính nhiều lời, Tiêu Hằng cũng biết trước mắt này chỉ cao cấp độc thi đáng sợ, cao tới 5 mét có thừa, đã không phải Tiêu Hằng bọn họ cái này trình tự có thể ngăn cản. Gần là một cái xung phong, liền có thể giải quyết rất chỉ có tứ đoạn thực lực chiến chủ y tiểu đội. Vẫn luôn không có tắt lửa xe vận tải, trước tiên khởi động. Chiến chủ y tiểu đội người tất cả đều là lên xe sương, chính là Trương Tấn cũng không có thác đại, vài bước vọt tới xe vận tải thượng, treo ở mặt trên. Loại này cấp bậc độc thi. Nó thực lực ở vào lục giai biến dị thú cùng trình độ thượng, nhưng so với biến dị thú tới, nó càng thêm hung tàn khủng bố, bị thương ở độc thi trên người, hoàn toàn sẽ không tạo thành ảnh hưởng, hoàn toàn là một khối không sợ hãi máy móc. Chu Minh, lên xe đi a. Tiêu Hằng lo âu mà hô, phụ trách lái xe lỗ khâu lòng bàn tay đưa ra hãn, lại không có lái xe rút lui. Đoan Chính quay đầu, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin, các ngươi đi trước, ta lưu lại, nó tốc độ xa ở xe vận tải phía trên. Thiết yếu phải có người bám trụ nó, nếu không chúng ta hôm nay thu hoạch, sẽ bị hủy bởi nếu. Đi, lập tức đi. Tiêu Hằng cắn răng một cái, lại là từ trong xe nhảy xuống, chạy hướng Đoan Chính, không, phải đối phó nó, chúng ta cùng nhau tới. Trần Man bọn họ nhìn thấy đoàn trưởng hành động, tất cả đều là không có do dự mà, chính là sôi nổi nhảy xuống xe. Dựa, toàn mẹ nó điên rồi. Trương Tấn mắng, hơi một do dự, vẫn là cắn răng một cái, nhảy xuống xe, muốn chết thì chết, mẹ nó. Tất cả đều là kẻ điên. Đột nhiên, Trương Tấn như là suy nghĩ cẩn thận Đoan Chính kẻ điên danh hiệu, chỉ sợ cũng cùng hiện nay giống nhau, quá mức với điên cuồng, mới có thể đến tới kẻ điên danh hảo. Đoan Chính có một tia cảm động, mới vừa nhận thức không đến nửa ngày người, lại có thể sinh tử lấy cộng, tại đây tân thế giới chung, cực kỳ khó được. Nay không phải ở chơi trò chơi, đã chết nhân vật chỉ là rất một bậc, đây là hiện thực, nếu đã chết, chính là thật sự tử vong, sẽ không lại có sống lại trọng sinh khả năng. Đúng là như thế, Đoan Chính mới có thể cảm động. Nhưng, nhìn này chỉ cao cấp độc thi tin tức, Đoan Chính biết, thân là tinh anh cấp bậc cao cấp độc thi, không phải Tiêu Hằng bọn họ có thể thương tổn được đến. Chính là Trương Tấn cái này lục đoạn võ giả, cũng chỉ có thể là tạo thành chút ít thương tổn, sẽ không ảnh hưởng đến cao cấp độc thi. Ô ô, cao tới 38 cấp tinh anh cấp bậc cao cấp độc thi, nó phát ra tới gầm rú, càng thêm thâm trầm. Trong giây lát, nó đột nhiên bước ra vài bước, nhanh như thiểm điện. Thô to eo gấu sử lực, cánh tay đột nhiên một đưa, này chiếc một tấn nhiều ô tô, trực tiếp bị nó ném ra tới, hướng về Đoan Chính bọn họ tạp lại đây. Cương đại tục tăng lực lượng, làm mỗi người sắc mặt kịch biến. Độc thi thần kinh cùng cơ bắp bị phá hư rớt, đã không có đại não bảo hộ cơ chế, có thể sử dụng ra 100% lực lượng. Mà người bất đồng, có cơ bắp thừa nhận độ, còn có đại não bảo hộ cơ chế ở, người thường chỉ có thể phát huy 4-5 thành sức lực, một ít huấn luyện quá người, sẽ đạt tới 6 thành, chỉ có nào đó người sẽ đạt tới 7 thành. 8 thành lực lượng phát huy, tựa hồ là nhân loại cực hạn, lại cao nói, tuyệt đối sẽ làm cơ bắp nứt toạc. Nhưng độc thi lại có thể phát huy ra 100% 10 thành lực lượng, hơn nữa vĩnh không biết mỏi mệt. Ô tô gào thét mà đến, mọi người sôi nổi là né tránh. Vâng! Ô tô tạp dừng ở trên đường phố, tức khắc vỡ vụn thành vô số linh kiện, đem đường phố tạp ra một cái hố sâu tới. Mấy cái linh kiện ở trên đường phố nhảy lên, cuối cùng là ngừng ở Tiêu Hàng bên chân thượng. Các ngươi lưu lại, chỉ biết kéo ta chân sau, đi. Đoan Chính liếm môi, phản nắm truy thủ, đôi mắt hơi hơi mị lên, này trong nháy mắt, Đoan Chính khí thế rốt cuộc thay đổi. Nếu nói vừa mới Đoan Chính chỉ là phát huy ra một nửa trình độ, nào sao, hiện tại tản mát ra kia một phần thuộc về đạo tặc lệnh nhạc khi, cho người ta một loại không thở nổi cảm giác. Trương Tấn mắt khổng lại một lần co rút lại, hắn phát hiện, tự mình vẫn là xem nhẹ Đoan Chính, thực lực của hắn còn có thể càng cường. Đi! Trương Tấn biết Đoan Chính nói chính xác, tự mình những người này lưu lại, sẽ chỉ làm Đoan Chính thi triển không khai. Tiêu Hằng lập tức không hề do dự, Chu Minh, chúng ta ở quốc lộ thượng đằng ngươi. Đầu hôn éo, sau đó hướng về xe vận tải chạy vội. Lâm Đông Thắng bọn họ đồng dạng không có chân chờ, ôm súng ống chạy vội rời đi. Lỗ Khâu ở bọn họ xông lên xe vận tải nháy mắt, một chân chân ga, làm xe vận tải phát ra tiếng gầm gừ, nhanh chóng khởi động chạy trốn đi ra ngoài. Ô tô vừa động, nay chỉ cao cấp độc thi phát ra một tiếng rít gào, chân vừa dẫm, chạy vội lên, hướng về ô tô truy kích. Thùng thùng. Đường phố tựa hồ đang run rẩy, Đoan Chính vung chùy thủ, ở tinh lực hạ, chùy thủ buộc phát ra một đạo mũi nhọn. Uy, người cao to, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Đệ nhị càng, tìm kiếm bao dưỡng. Chương 43 giải quyết. Cao cấp độc thi thẳng tắp hướng về ô tô chạy vội va chạm mà đi. Đoan Chính đồng dạng là vừa dẫm gian, lực lượng cường đại, ở tinh lực dưới, xi măng mặt cũng đặng thoái, hóa thành tàn ảnh hướng này chỉ cao cấp độc thi hoành đâm mà đi. Phanh. Cao cấp độc thi thân thể cao lớn bị Đoan Chính nhảy lên tới, lăng không đặt trùng, trực tiếp bay khỏi, tập tới rồi đường phố bên cạnh. Tựa sắt thép giống nhau thân thể, trực tiếp đem một chiếc ô tô cấp đâm cháy. Đi xa Tiêu Hằng bọn họ đều là lại một lần xuất hiện khiếp sợ thần sắc, cao cấp độc thi lực lượng còn có thể trọng, muốn làm được đem nó cấp đâm bay, yêu cầu đến lực lượng lại sẽ nhiều khủng bố. Thật khó tưởng tượng, cho dù là thất đoạn võ giả, cũng chưa chắc có thể làm đến. Một vị tam đoạn võ giả, rốt cuộc là như thế nào làm được? Giống. Cao cấp độc thi từ đâm cháy ô tô khe lom chung rẽ rủa đứng lên, tùy tay bắt lấy này một chiếc đâm cháy ô tô, chính là hướng về Đoan Chính tạp lại đây. Đoan Chính gần là giẫm mấy cái trộm cướp quỷ bí nện bước, liền hướng về cao cấp độc thi đột tiến đã đến. Nhìn ngực môn mở rộng ra cao cấp độc thi, Đoan Chính không có do dự. Xong tập kích. Truy thủ ở tinh lực thêm vào hạ, nguyên bản liền tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, truyền dưới xuất hiện mũi nhọn lạ như thế sắc bén. Kỹ năng một khi khởi động, truy thủ từ cao cấp độc thi đuổi chỗ sẽ qua. Cao cấp độc thi ngạo nhân lực phòng ngự, xuất hiện thanh lân, lại ở truy thủ hạ dễ dàng bị xé mở. Đột nhiên gian, cao cấp độc thi thanh máu rất 20 phần có một cách. Kỹ năng hiệu quả ở tùy ý, lập lòe quang liên trùng, đem cao cấp độc đuổi chỗ rảo đến huyết nhục mơ hồ. Ngao. Dài lâu khiếu tiếng hô, đã chịu này một kích cao cấp độc thi chút nào chưa giác, cánh tay hướng về Đoan Chính đảo qua tới, nhanh như thiểm điện. Đoan Chính một cái quay cuồng, đã là xuất hiện ở cao cấp độc thi sau lưng. Đối mặt như thế tốt đẹp cơ hội, Đoan Chính lại như thế nào bỏ lỡ? Bối thứ. Truy thủ phản nắm cắm ở cao cấp độc thi sau lưng, tức khắc lấy chủy thủ vì trung tâm, sẽ rách miệng vết thương khuyết tán, làm cao cấp độc huyết lượng lại rất một tiểu cách. Bối thứ uy lực xa ở song tập kích phía trên, tạo thành thương tổn lại đại. Hoàn thành này hai đánh, Đoan Chính không hề ham chiến, người vừa dẫm, đã là rời xa cao cấp độc thi. Quả thực, cao cấp độc thi sở dĩ sẽ làm người sợ hãi, không chỉ là chúng nó bất chi giác, cũng không phải chúng nó lực phòng ngự, mà là chúng nó đồng dạng có được đáng sợ tốc độ. Nhiều mặt kết hợp dưới, chính là thuần túy chiến đấu máy móc. Thay đổi biến dị thú, Đoan Chính này hai đánh, cũng đủ làm chúng nó sinh ra ảnh hưởng. Chính là độc thi lại sẽ không, Đoan Chính hai đánh tạo thành thương tổn, đối nó một tia ảnh hưởng cũng không có, vung lên nắm tay cơ hồ là đuổi theo Đoan Chính bóng dáng, sau đó truy đuổi Đoan Chính. Huyết nhục mơ hồ đuổi, làm nó vẫn như cũ chạy vội như bay, phát ra thùng thùng đạp đánh thanh. Thật đúng là khó chơi. Đoan Chính khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, đột nhiên một cái dừng thân, sau đó ở cao cấp độc thi chưa kịp có phản ứng thời điểm. Cái thứ ba kỹ năng đã là khởi động. Nhảy đánh. Ở kỹ năng hiệu quả hạ, Đoan Chính tại chỗ bị kéo tới, nhảy lên tới rồi độc thi trên đỉnh đầu. Chùy thủ lập lòe quang mang, sau đó năm chi giả dối chùy thủ rắc, tất cả hoàn toàn đi vào đến độc thi trên đầu, nhấc lên một mảnh huyết nục, làm này chỉ cao cấp độc thi đầu trở nên huyết hồ xối lạc, càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ. Cao cấp độc thi tay hướng về Đoan Chính vứt lại đây, đáng tiếc chính là, Đoan Chính ngay sau đó rơi xuống trên mặt đất, ở không trung vẫn như cũ có thể né tránh. Đây là kỹ năng thần kỳ, nó căn bản là vi phạm tự nhiên hiện tượng tồn tại. Rơi xuống trên mặt đất Đoan Chính, không có chẳng sợ 0.1 giây đình trệ, người lại một lần thừa dịp cao cấp độc thi cánh tay không có rơi xuống khi, hướng về độc thi đánh tới, trong tay chủy thủ lại một lần lập lòe, cái thứ tư chủ động kỹ năng dịch cốt xuất hiện, chủy thủ tạc đánh ở cao cấp độc thi bụng. Kỹ năng hiệu quả sinh ra xé rách ở khuyết tán, giống như ở độc thi bụng khắc ra một cái xăm mình. Một loạt kỹ năng xuống dưới, Đoan Chính lại là khởi động truy phong, tốc độ đột nhiên để cao 50%, hóa thành tàn ảnh, nháy mắt đi xa, cùng cao cấp độc thi kéo ra khoảng cách. Hơi hơi thở phi phò, Đoan Chính phản nắm truy thủ, nhìn chằm chằm nơi xa đã bị xóa sạch 1/3 huyết cao cấp độc thi. Kỹ năng đang ở làm lạnh, vừa mới liên tục 5 cái kỹ năng sử dụng ra tới, bất quá là tiêu phí không đến 10 giây liền hoàn thành, như mây như nước, nhanh như thiểm điện. Tới rồi loại này cấp bậc độc thi, chúng nó lực phòng ngự cùng huyết lượng, đều sẽ bao nhiêu lần mà gia tăng. Đối mặt loại này có chút giống huyết ngưu độc thi, chắc không được võ giả nhóm đều phải tránh đi mũi nhọn, như phi tình thế cấp bách, căn bản không nghĩ cùng chúng nó là địch. Đoan Chính trước mắt lực công kích, tự nhận tiếp cận võ giả thất đoạn đỉnh hậu kỳ, nhưng một loạt kỹ năng xuống dưới, cũng gần là gặm rất nó 1/3 huyết. Cùng biến dị thú bất đồng, độc thi trừ đi 1/3 huyết, đồng dạng sinh long hoạt hổ. Thừa dịp này công, ngã tư đường thượng, đại lượng bình thường độc thi xuất hiện, chúng nó có chút là đẳng cấp cao độc thi, có chút còn lại là cấp thấp, hình thành một đợt độc thi triều. Làm Đoan Chính mày ninh lên chính là, này đó độc thi triều trùng, còn kẹp một ít thực lực không yếu độc thi, cấp bậc tiếp cận 40 cấp. Nếu bị này đó độc thi triều vây khốn trụ, nếu trộm cấp mất đi tốc độ, hậu quả có thể nghĩ. Còn có 10 giây, thiết yếu muốn xử lý này chỉ độc thi. Nhược điểm giả quét. Chạy vội hướng về Đoan Chính hùng hổ mà đến cao cấp độc thi trên người, tức khác xuất hiện mấy cái điểm đỏ. Ân, độc thi nhược điểm có chút là tương đồng trùng, có chút còn lại là nhân thi mà dị, cũng không phải nhất thành bất biến. Nhìn xuất hiện điểm đỏ, sâu cạn không đồng nhất. Đạo tặc mới bắt đầu kỹ năng, ở cái này giai đoạn, bắt đầu dần dần biểu hiện ra nó uy lực, phía trước nói qua, nó ở trung hậu kỳ, tuyệt đối là một cái vênh váo tận trời kỹ năng. Biết rõ đối phương nhược điểm, liền sẽ hình thành bạo kích hiệu quả, có thể càng mau mà trí đối phương vào chỗ chết. Ngắm liếc mắt một cái kỹ năng, song tập kích làm lệnh hoàn thành, bối thứ làm lệnh hoàn thành, nhảy đánh làm lệnh. Xe vận tải dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi vệ thành huyện, sau đó ngừng ở sỏ xuyên qua vệ thành huyện quốc lộ bên cạnh. Cao cấp độc thi mang đến kinh sợ, làm người cơ hồ không thở nổi. Tiêu Hằng nhảy xuống xe vận tải, trông về phía xa vệ thành huyện phương hướng, từ trong túi móc ra yến tới, cấp tự mình điểm thượng, bình phục tự mình khẩn trương cảm xúc. Chiến chủ y tiểu đội những người khác đồng dạng là như thế, chịu yên, bất an mà ở xe vận tải bên cạnh độ nện bước, thỉnh thoảng sẽ vọng một vài mắt vệ thành huyện phương hướng, ai cũng không nói gì, có tất cả đều là lo lắng. Bọn họ không giống người khác lạnh nhạt vô tình, đúng là bởi vì loại người này tính còn ở, bọn họ mới có thể tụ ở bên nhau, tạo thành chiến chủ y tiểu đội. Đoàn trưởng, ngươi nói Chu huynh có thể hay không? Đánh giám, ngươi làm sao nói chuyện? Sao có thể sẽ có việc? Chính là, ta xem Chu huynh thân thủ, đối phó này chỉ cao cấp độc thi hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đây là... Trương Tấn đem tam xoa nhận điểm đến đường xi măng trên mặt, hơi hơi dùng một chút lực, đã là thiết đi vào mặt đường thượng. Tinh lực dưới, tam xoa nhận xuất hiện nhàn nhạt màu lam vầng sáng, xuất hiện mũi nhọn căn bản không phải này đó đường xi măng mặt có thể ngăn cản. Tại đây loại mũi nhọn trước mặt, đường xi măng bất quá là bã đầu. Không cần xảo, ta tin tưởng Chu Minh. Tiêu Hằng ném xuống tàn thuốc, hạ quyết luận. Đoan Chính thở phi phò, sau đó lại là nở nụ cười. Nay chỉ độc thi đùi bị hắn cấp chém đứt, đang ở đường phố trên mặt dãy rủa, dùng cánh tay hướng về Đoan Chính bỏ lại đây. Mà nó huyết lượng, chỉ còn lại có một tiểu cách. Ở nó trên người, lại đã chịu một loạt kỹ năng đả kích hạ, cơ hồ mỗi một chút đều là nhược điểm đả kích, sinh ra thương tổn so với phía trước tới, còn muốn cao thượng gấp 2. Kỹ năng hiệu quả, làm độc thi trên người không một chỗ là hoàn hảo, xuất hiện thanh lân cơ hồ bị xóa sạch xong, mình đầy thương tích. Khiến cho ta kết thúc ngươi cuối cùng sinh mệnh, nếu còn có kiếp sau, nhớ rõ đầu cái hảo thai. Nhảy đánh. Đột nhiên xuất hiện ở độc thi trên không, chủy thủ song hư hóa ra liên tiếp quang mang, quanh tới rồi độc thi phần lưng. Quang liên ở nó trên người tùy ý, đem nó cuối cùng huyết lượng trực tiếp quét sạch. Nhân vật kinh nghiệm chỗ, đột nhiên nhảy một mảng lớn, làm thăng cấp tàu tăng lên 1/3 còn muốn nhiều. Không hổ là tinh anh cấp bậc, cấp kinh nghiệm chính là phong phú. Đoan Chính đều có chút chờ mong nếu gặp phải bột cấp bậc tồn tại, kinh nghiệm lại sẽ là cỡ nào phong phú. nhưng giống vương cấp độc thi cùng biến dị thú, lại há là tốt như vậy gặp phải. Đoàn chính lâu như vậy, cũng chỉ có đụng tới quá ảnh lang vương một cái mà thôi. Kia một cái vương cấp biến dị thú hoặc là độc thi, không phải đáng sợ tồn tại. Cùng vương cấp nhất định mang theo tương ngoan tinh tinh giống nhau, tinh anh cấp bậc ít nhất có 60% cơ suất. Vận khí không tồi, một viên cao đẳng lam tinh bị đoàn chính lấy ra tới. Phía sau, là vô số lao tới độc thi, chúng nó từ này chỉ cao cấp độc thi trên người dẫm đạp mà qua, nháy mắt liền bao phủ này một khối khổng lồ thi thể. Đoàn chính chỉ là cười cười, bình tĩnh mà rời đi. Đệ nhất càng, cuồng cầu đề cử phiếu. Chương 44 cuồng hùng. Tìm kiếm đề cử phiếu, gắng đạt tới giữ được song bảng, khẩn cầu đại gia đem trong tay đề cử phiếu đầu cấp quyển sách. Đã trở lại, Chu Huynh đã trở lại. Đứng ở xe vận tải trên đỉnh Trần Man, thực mau thấy được từ tuyến đường chính xuất hiện Đoan Chính, chính từng bước một hướng ra phía ngoài đi tới. Vừa mới còn ở vào lo âu trung Tiêu Hằng bọn họ tức khắc phát ra một tiếng hoan hô, trên mặt xuất hiện kích động thần sắc. Ta liền nói sao, lấy Chu Huynh thân thủ, sao có thể sẽ có việc. Thật là Chu Huynh đã trở lại. Đoan Chính đến gần thời điểm, toàn bộ người đều là đón đi lên, như là nghênh đón đắc thắng trở về anh hùng. Trên thực tế, ở chiến chủ y tiểu đội trong lòng, Đoan Chính căn bản chính là anh hùng, ai nhìn thấy quá tam đoạn võ giả thân phận, lại có thể đánh chết rất 35 cấp tinh anh cấp bậc cao cấp độc thi, đây chính là tương đương với lục giai tồn tại. Không có khả năng là chạy thoát, tới rồi cái này cấp bậc cao cấp độc thi, thường thường là không chết không ngừng tồn tại. Trương Tấn đi đến Đoan Chính trước mặt, ánh mắt phức tạp mà nói, Đoan Chính, ngươi quả thực rất mạnh. Đoan Chính chỉ là cười, hắn đương nhiên không có khả năng nói trong đó hung hiểm. Ở chiến chủ y tiểu đội bọn họ xem ra, Đoan Chính căn bản thượng liền sợi lông cũng không có rớt, san trang hoàn chỉnh vô khuyết, này thuyết minh cái gì, thuyết minh Đoan Chính thế nhưng là nhẹ nhàng đem này chỉ tinh anh cao cấp độc thi giải quyết rớt. Này trong đó tin tức, quá mức với yêu nghiệt, làm người không thể tin được. Từ trong túi đem này một viên cao đẳng lam tinh lấy ra tới, Đoan Chính cười nói, nếu chúng ta vẫn là một cái tiểu đội nội, này đoạt được tự nhiên là muốn cống hiến ra tới. Một viên cao đẳng lam tinh giá trị không thấp, cho nên Đoan Chính lấy ra tới, Tiêu Hằng bọn họ sắc mặt lại là biến đổi. Nếu phía trước đối với Đoan Chính, bọn họ gần là kính nể nói, nào sao hiện tại còn lại là đối Đoan Chính nhân phẩm không hề hoài nghi. Giống này một viên lam tinh, Đoan Chính hoàn toàn không cần giao ra đây, rốt cuộc ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện tinh tinh. Một cái khác, này hoàn toàn là Đoan Chính một người bắn chết cao cấp độc thi đoạt được, hắn hoàn toàn có lý do tự mình tư hưởng, ai cũng nói không nên lợi một cái nguyên cớ tới. Nhưng Đoan Chính lại làm được người khác sở không thể làm được. Cường giả không chỉ có yêu cầu tối cao vũ lực, còn cần có tuyệt đối làm người tin phục nhân phẩm. Tiêu Hằng sắc mặt thận trọng mà nhận lấy, nói, từ nay về sau, tại đây Titan thành trung, nếu nói ta nhất tin phục nói, phi Chu Huynh ngài mặc trước. Phân phối thượng, tạm thời còn không đến thời điểm, trở lại Titan thành lại làm tính toán. Vệ thành huyện trung, một chi đoàn đội đang ở chậm rãi rút khỏi tới, có chút chật vật. Trả giá thật lớn đại giới, thu hoạch cũng không nhiều. Tiêu Hằng sắc mặt trầm xuống, nói, là cuồng hùng đoàn đội. Hiện tại rời đi đã không kịp, này mười hơn người thực mau liền xuất hiện ở tầm mắt nội, bọn họ cũng thấy được Tiêu Hằng bọn họ. Kết quả là, vẫn luôn cùng chiến chủ y tiểu đội cũng không thích hợp cuồng hùng bọn họ, tức khác hai đội xuất hiện dương cung bạt kiếm không khí, hai bên đều là như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đối phương. Thu hoạch không tồi sao? Tháp sắt giống nhau cuồng hùng rất cao lớn, có một chương thuộc về đông bắc người tục tàng mặt chữ điển, làn da thô hồng, vừa thấy liền biết là hàng năm bên ngoài hôn sinh hoạt người. Hắn phát đạt cơ bắp, gần như làm như kiện mỹ tiên sinh, ôm một đĩnh súng máy, cánh tay thượng còn đắp một cái vàng óng ánh kim loại viên đạn liên. Lúc này, nhìn chiến chủ y tiểu đội người, cuồng hùng đôi mắt nhìn lướt qua xe vận tải. Tiêu Hằng đáp, đương nhiên, không giống nào đó đoàn đội, làm cho như thế chật vật. Ha ha ha. Cuồng hùng cùng thiếu. Cuồng hùng đoàn đội chung, một người tam đoạn võ giả ngực thượng bị thương, máu tươi thấm ra tới, sắc mặt của hắn trắng bệnh, cả người đều run run lên. Cuồng hùng cùng thiếu một ngăn, nói, sắc thật là có chút chật vật. Đi đến này một người tam đoạn võ giả trước mặt, cuồng hùng bình tĩnh mà nói, A Xuân, ngươi cũng theo ta cuồng hùng đã hơn một năm, ta cuồng hùng không phải thực xin lỗi huynh đệ người. Nhưng, nơi này là mặt thế, là tân thế giới, rất nhiều đồ vật chính là như thế tàn khốc, chính là ta cũng vô lực thay đổi. Tên này A Xuân võ giả như là ý thức được cái gì, tê tâm liệt phế mà hô, không, lão đại, không, ta không muốn chết. Ta cũng không nghĩ ngươi chết. Nhưng ngươi hẳn là biết bị độc thi trảo thương khi, kết quả đã chú định. Cuồng hùng trên mặt xuất hiện một mạt bi thương thần sắc. Không, ta không muốn chết, cứu ta, lao đại cứu ta. A Xuân trở nên cuồng loạn. Cuồng hùng đột nhiên từ đổi chỗ, đem một chi màu bạc súng lục cấp rút ra tới, một cái đạp bộ gian, đã là lẻn đến A Xuân trước mặt, họng súng đỉnh A Xuân huyệt thái dương, ở A Xuân hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt, không chút do dự khấu động cò súng. Phanh! A Xuân đầu giống cái dưa hấu giống nhau, trực tiếp bị động có thể cường đại mồm to kính súng lục bắn cho toái. Óc văng khắp nơi, cùng với một ít thịt toái cùng máu tươi. Quân hùng không hề có né tránh, tùy ý này đó máu tươi vẩy ra ở tự mình trên người. Ta không nghĩ ngươi biến thành một khối độc thi. Nhìn như bình tĩnh trên mặt, đang xem không đến địa phương, quân hùng đã là gắt gao mà nắm nắm tay, súng lục cơ hồ bị hắn cấp nắm đến biến hình, nhàn nhạt màu lam vầng sáng xuất hiện, căn căn gân xanh xuất hiện ở trên cánh tay. Đặc biệt là huyệt thái dương chỗ, gân xanh ứa ra, cắn răng hạ, trong ánh mắt toàn là một loại không cam lòng phẫn nộ. Hảo hảo an táng A Xuân. Quân hùng đoàn đội chung, lập tức có hai gã võ giả ra tới, dẫn theo A Xuân thi thể hướng quốc lộ bên cạnh đi đến, sau đó nhanh chóng đào một cái hố, đem A Xuân thi thể cấp mai táng. Quân hùng xoay người lại, nhìn chằm chằm Tiêu Hằng, trong tay súng máy khẩu hơi hơi điều động. Tựa hồ, hai bên vừa mới khẩn trương không khí, lại một ít xuất hiện. Lẫn nhau gian tất cả đều là súng ống chỉ hướng lẫn nhau. Quân hùng, ngươi muốn làm gì? Muốn giết người càng hóa. Tiêu Hằng trong tay quân đao nắm chặt, đồng dạng là đón quân hùng ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương. Trương Tấn đi ra, tam xoa nhận đồng dạng là lập lòe màu lam vầng sáng, so với quân hùng tới, càng tăng lên thượng rất nhiều. Quân hùng mày nhảy nhảy, đem ánh mắt phóng tới Trương Tấn trên người. Một viên trung đẳng lam tinh thêm một viên cấp thấp lam tinh, cái này bảng giá nói thực ra, thực có hại. Không nên vì điểm này thủ lao mà mạo hiểm. Nhưng ngươi biết, đối với chúng ta võ giả tới nói, tiềm quy tắc là thiết yếu muốn tuân thủ, ta cầm tiền, tự nhiên liền phải bảo hộ chiến chủ y tiểu đội chu toàn. Trương Tấn một thân phong cách trang bị đứng ở quần hùng trước mặt, đối với quần hùng trong tay súng máy, hắn căn bản sẽ không sợ hãi. Nghĩ đến thủ lao, Trương Tấn còn có một loại giết người xúc động. Lúc này đây chiến chủ y tiểu đội tiền lời có bao nhiêu đại, bảo thủ phỏng trừng ở hai viên lục tinh phía trên, nếu ấn lao đến. Hắn ít nhất cũng có thể phân đến một viên cao đẳng lam tinh, là báo đáp gấp 10 lần. Chính là tự mình một cái quyết sách thất bại, gấp 10 lần thù lao liền như vậy trốn đi, hắn há có thể không hỏa. Hiện tại quần hùng đụng phải đi lên, Trương Tấn hoàn toàn không ngại lấy những người này tới giảm nhiệt. Ngũ đoạn võ giả thì thế nào, ở trong mắt hắn, đồng dạng là một cái cha, hắn lục đoạn có thể hoàn bại ba gã ngũ đoạn võ giả liên hợp. Không, ta chỉ là tưởng cùng lão bằng hưu chào hỏi một cái mà thôi. Quần hùng thương vừa thu lại. Nhìn Tiêu Hằng liếc mắt một cái, Tiêu Hằng, vận khí của ngươi không tồi, có thể thuê đến một người lục đoạn võ giả. Hắn vung tay lên, quắc, các huynh đệ, chúng ta đi. Hắn dẫn đầu bước đi rời đi. Quân hùng đoàn đội những người khác đồng dạng là thu thường, đi theo quân hùng, một lát liền biến mất ở quốc lộ thượng. Đệ nhị càng cầu để cử phiếu. Chương 45 tu luyện. Đoan Chính từ đầu đến cuối đều là mắt lạnh nhìn quân hùng rời đi, bất quá Đoan Chính không có vận tác, cá lớn nuốt cá bé. Ở quần hùng trên người biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quần hùng cuối cùng từ bỏ, cũng bảo vệ hắn toàn bộ tiểu đội tánh mạng. Nếu không Đoan Chính căn bản không ngại đưa bọn họ toàn bộ đưa vào địa ngục, giã ngoại là một cái không có trật tự địa phương, chết. Thực bình thường. Trở lại xoay quanh ở sơn lĩnh chỗ quốc lộ khi, quần hùng bọn họ chiếc xe đã sớm rời đi. Thi tan ngoại thành. Đoan Chính dựa vào tỷ cục thượng, mà Tiêu Hằng bọn họ còn lại là ở kiểm kê cuối cùng tiền lời. Trương Tấn một hồi đến Thi tan thành. Liền tự giác mà rời đi, hắn nhưng không nghĩ lưu lại chịu kích thích. Hoa nửa ngày thời gian, ở chiến chủ y tiểu đội nỗ lực hạ, rốt cuộc là đem sở hữu đồ vật kiểm kê hoàn thành. Tiêu Hằng hưng phấn dị thường, nói, Chu Minh, tổng cộng giá trị ở 2 viên cấp thấp lục tinh linh 3 viên cao đẳng lam tinh. Chiến chủ y tiểu đội người, ở đạt được kết quả này khi, đều là cao giọng hoan hô. Không trách bọn họ, chiến chủ y tiểu đội phía trước tốt nhất thành tích cũng bất quá là một viên cao đẳng lam tinh. Hiện giờ đột nhiên tăng lên tới lục tinh cái này cấp bậc, là bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Đoan Chính khó được trên mặt có một tia kích động thần sắc ở dao động. 2 viên cấp thấp lục tinh, chính là một bút xa xỉ con số. Tiêu Hằng dùng sức gật đầu, dựa theo phía trước phân phối phương án, Chu Minh, nếu không có người, chúng ta căn bản sẽ không thành công. Cho nên phân phối theo lao động, này phê hàng hóa chung, ngài đem có được 8 phần số định mức. Nếu ngài muốn hàng hóa nói, hiện tại liền có thể phân phối. Nếu yêu cầu tinh tinh, tắc yêu cầu đem hàng hóa xử lý rớt. Cái này phân phối phương án chiến chủ y tiểu đội người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có gì bất mãn, bọn họ biết Đoan Chính ở trong đó giá trị. Đoan Chính do dự một chút, cũng không có thoái thác. Tiêu đoàn trưởng, ta chi trả các ngươi 5 viên cao đẳng lam tinh, này một đám hóa tiện lợi ta mua tới, ngươi xem thế nào. Đoan Chính nghĩ đến chính là Hồ Bá, hắn hiện tại chính khắp nơi thu xếp sinh ý sự tình. Tiêu Hằng đương nhiên không có ý kiến, bán cho ai mà không bán. Ngược lại còn có thể cấp Đoan Chính một tân tình. Có thể nhận thức loại này chân chính thực chiến cường giả, mới là lớn nhất tài phú. Thành giao. Bữa tối thời điểm, vẫn luôn từ Hồ Bá không chế được thực đơn, phong phú lại không phô trương. Đoan Chính ăn cái gì thời điểm không thích nói chuyện, cho nên cơm trên đài, Tô Quân Văn bọn họ bốn người đều không có nói chuyện, chỉ là ở yên lặng mà ăn. Lúc này Đoan Chính, càng ngày càng có một nhà chi chủ khí thế, chỉ là đơn giản mà ngồi, lại có một cổ làm người đại khí không dám xuyến thượng một ngụm cảm giác. Chỉ có Đoan Chính biết, loại này khí thế là tự mình thực lực không ngừng tăng lên sau hình thành. Chờ đến thức ăn triệt hồi, Đoan Chính mới nói, Lam Tây Chu An, các ngươi tiếp tục tu luyện. Hai viên Lam Tinh xuất hiện, bị Đoan Chính phóng tới trên mặt bàn. Hồ Bá biết tưởng ở tân thế giới sinh tồn đi xuống, võ giả thực lực nhất quan trọng, hai viên Lam Tinh dùng đến tu luyện thượng, Hồ Bá lại không có đau lòng cảm giác, mà là dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Tây hai người, như thế cơ hội, các ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng, không cần cô phụ thiếu gia tài bồi. Là Hồ Bá, cảm ơn thiếu gia. Hồ Bá tuy chỉ là một người bình thường lão nhân, nhưng Lam Tây cùng Chu An lại không dám có một tia bất kính. Cầm Lam Tinh, Lam Tây biết thiếu gia khẳng định là có việc cùng Hồ Bá nói, hai người thức thời mà trở về phòng tu luyện, hấp thu tinh tinh thượng tinh lực. Thiếu gia, Hồ Bá vừa thấy Lam Tây bọn họ rời đi, dò hỏi một tiếng. Đoan Chính cười nói, Hồ Bá ngươi không phải vẫn luôn nghĩ tìm một môn sinh ý sao? Thế nào, hiện tại có cái gì mặt mày sao? Thiếu gia, ta cùng Quân Văn đã làm một cái thị trường điều tra. Titan thành quan trọng nhất cây trụ sản nghiệp chính là trang bị chế tạo thượng, ta suy xét chính là bản tiếp theo gian mặt tiền cửa hàng, sau đó khai một gian trang bị cửa hàng, kiếm lấy một ít chênh lệch giá. Lấy Titan thành dân cư, này hoàn toàn được không, khẳng định có đến kiếm. Hồ Bá vừa thấy Đoan Chính hỏi này một cái, tức khắc thao thao bất tuyệt mà nói lên. Tô Quân Văn chần chờ một chút, cắn răng một cái, nói, Hồ Bá, ta không cho rằng trang bị cửa hàng có thể có bao nhiêu đại lợi nhuận. Hiện tại Titan thành gần là ngoại thành 6 cái khu, liền có 317 gian trang bị cửa hàng, trong đó chuyên bán cửa hàng đạt tới 165 gian. Trang bị chế tạo là Titan thành cây trụ sản nghiệp không tồi, chính là cạnh tranh cũng thực kịch liệt. Trải qua 2 năm phát triển, Titan thành nội đối vũ khí trang bị nhu cầu đang ở thả chậm, rốt cuộc một phen vũ khí ở bình thường thế nhưng hạ, có thể sử dụng nửa năm tả hữu, liền sẽ sinh ra một ít cuốn nhận chờ vấn đề. Nhưng mấy vấn đề này chỉ cần sửa chữa phản công một chút, lại có thể tiếp tục sử dụng, này liền ý nghĩa sử dụng chu kỳ trường, đối trước mắt chế tạo nghiệp đánh sâu vào đại. Nhìn thấy Đoan Chính trong ánh mắt nói tiếp ý tứ, Tô Quân Văn hít sâu một hơi, ta chủ yếu xem trọng vẫn là nhanh chóng tiêu hao phẩm này một loại, giống một lọ dầu gội, một lọ sữa tắm, chúng nó giá cả liền xa xỉ, lợi nhuận tuyệt đối muốn cao hơn một phen vũ khí giá cả. Đương nhiên, truyền vũ khí ngoại trừ, nhưng võ giả chung, truyền vũ khí lại có mấy cái dùng đến khởi. Hơn nữa trang bị nghiệp yêu cầu đến tài chính lượng cũng xa không phải chúng ta có thể đầu nhập được đến. Tô Quân Văn phân tích, so với Hồ Bá tới muốn chuyên nghiệp đến nhiều, nhìn ra được tới, nàng phi thường dụng tâm. Ý nghĩ của ta, cơ bản cùng Quân Văn tương đồng, ân, Hồ Bá, liền khai một gian tiệm tạp hóa đi. Đoan Chính nói, vừa lúc hôm nay ở huyện thành trung có điều thu hoạch, hẳn là cũng đủ đem tiệm tạp hóa khai lên, Hồ Bá, đến lúc đó ngươi liền cùng Quân Văn phụ trách cái này. Thiếu gia, ngươi hôm nay chạy đến huyện thành đi. Hồ Bá một trận khẩn trương, lão gia đem ngươi giao cho ta, cũng không phải là làm ngươi cả ngày đi mạo hiểm, này độc thi đáng sợ, nếu là có cái vặn nhất, như thế nào không làm thất vọng thủ lĩnh. Chính là Tô Quân Văn cũng khẩn trương lên, nàng một cái thiếu nữ yếu đối người, hoàn toàn là bám vào Đoan Chính trên người, hắn sơ suất, liên quan đến về sau nàng nhân sinh. Đoan Chính đã sớm biết Hồ Bá sẽ như thế, hắn đạm cười nói, yên tâm đi Hồ Bá, ta đều có đúng mực. Cùng Hồ Bá bọn họ xác nhận một chút khai cửa hàng sự tình. Đoan Chính trở lại phòng vọt một cái tắm nước lạnh, sau đó ngồi xếp bằng trên giường chung, tay vừa lật, một viên cấp thấp Lam Tinh đã là xuất hiện ở trong tay. Võ giả đối tinh tinh hấp thu, giống nhau chỉ có thể vượt qua một bậc hấp thu. Giống tam đoạn võ giả, chỉ có thể hấp thu cấp thấp Lam Tinh, mà vô pháp hấp thu đến trung đẳng Lam Tinh, càng không cần phải nói lục tinh. Kể từ đó, muốn một đêm liền tăng lên ý tưởng, là hoàn toàn cắt đứt. Đoan Chính là tam đoạn võ giả thân phận, dùng chính là cấp thấp Lam Tinh. Lại nói tiếp, này vẫn là Đoan Chính tới cái này tân thế giới chung nhất chính thức một lần hấp thu tu luyện, phía trước bởi vì vẫn luôn là kiến tập võ giả, lại không có đột phá manh mối, Đoan Chính tự nhiên lười đến đi tu luyện. Thật vất vả đột phá tới rồi tam đoạn, ở mất đi cũng đủ tinh lực đánh sâu vào hạ, muốn tiến thêm một bước, chỉ có tu luyện cùng thực chiến kết hợp. Trong tay méo tinh tinh, chỉ cần điều động trong cơ thể tinh lực, liền có thể hấp thu. Một tia hơi lạnh hơi thở từ tinh tinh thượng truyền ra tới, từ bàn tay chỗ tiến vào. Cũng không có trước tiên cùng trong cơ thể tinh lực dung hợp, mà là tự thành nhất thể, tồn với đan điền vị trí. Hấp thu một viên tinh tinh chỉ cần hơn 10 phút liền hoàn thành, nhưng muốn chân chính tiêu hóa rất này viên tinh tinh tinh lực, nhanh chậm liền quyết định bởi với các vị thiên phú. Thiên phú tốt võ giả, một tuần liền có thể tiêu hóa rớt, trở thành tự thân tinh lực một bộ phận, tu vi tăng lên. Châm giả, thậm chí có khả năng một vài tháng cũng chưa chắc có thể tiêu hóa rớt. Đường võ giả tinh lực đạt tới mỗi nhất giai đoạn giới tuyến khi, ở cơ hội hạ, liền sẽ đột phá, mở rộng trên người tinh lực dung lượng, có thể phát huy ra càng cường sức chiến đấu. Hơn nữa tinh lực lại sẽ cải tạo võ giả nhóm thân thể, làm võ giả nhóm thân thể càng cường. Một viên cấp thấp lam tinh, nếu tiêu hóa hoàn thành, ít nhất có thể tăng lên 1/10 tinh lực. Chỉ cần 10 viên, liền có thể tìm kiếm đột phá đến tứ đoạn. Đoan Chính nhắm mắt lại, ở mở gian, trong tay lam tinh đã biến mất. Lập tức không có chần chờ, lại là bắt đầu tiêu hóa này hấp thu tiến vào tinh lực. Chỉ cần là võ giả, mỗi người đều ở nghiên cứu càng phù hợp tự mình tu luyện phương thức, dần dần mà, bắt đầu hình thành một ít bất đồng tu luyện lộ tuyến, mang đến ưu khuyết các bất đồng. Đoan Chính tin tưởng, nếu dựa theo hiện tại phát triển đi xuống, bất đồng tu luyện lộ tuyến, ở bị cường giả nhóm không ngừng sờ soạn hoàn thành sau, có một bộ hoàn chỉnh lý luận chống đỡ, cuối cùng hình thành các loại, cường cùng nhược công pháp. Đệ tam càng cầu bao dưỡng. Chương 46 thông thả tu luyện hiệu quả. Hô. Sáng sớm khi, Đoan Chính mở to mắt, thật mạnh thở ra một hơi. Trải qua một đêm tu luyện, Đoan Chính phát hiện tự mình chỉ có thể tiêu hóa rất này một cổ tinh lực 20 phần có một tả hữu. Kết quả này làm Đoan Chính có chút cười khổ, này thân thể thật đúng là phế vật một cái, dựa theo chuyện này, một viên cấp thấp lam tinh liền phải 20 thiên tài có thể tiêu hóa, từ tam đoạn tăng lên tới tứ đoạn, yêu cầu 200 thiên, gần 7 tháng. Ngang nhau võ giả, cho dù là thiên phú giống nhau võ giả, 7 tháng cũng đủ tăng lên tới gần ngũ đoạn. Chắc không được Đoan Chính ở vây thành thời điểm, vẫn luôn là kiến tập võ giả như vậy tàn phế. Bực này tốc độ tu luyện, không bị người vứt ra mấy cái phố mới là việc lạ. Đoan Chính đối với kết quả này trừ bỏ cười khổ ngoại, lại không có nhục chí, bởi vì tu luyện cũng không phải duy nhất có thể tăng lên tan dạ phương thức, lợi dụng thực lực tinh lực điều động tới tiêu hóa, cái này phương thức mới là nhất có hiệu quả, hơn nữa cũng được đến chứng thực. Nếu là một cái so sánh, tu luyện liền giống như là trong nhà đóa hoa, chịu đựng không được gió táp mưa xa, nhưng thực chiến, mà là nên đón mưa gió khảo nghiệm hậu sinh tồn xuống dưới cường giả. Hai người không thể tương luận. Đoan Chính lên, xúc rửa qua đi, lại là thay đổi một thân san trang. Từ ba lô trung tướng chủy thủ lấy ra tới, sau đó đỉnh đến đuổi chỗ đao bộ trung. Dậy sớm đám người hầu, sớm mà chuẩn bị hảo bữa sáng. Cùng thường lui tới giống nhau, Đoan Chính cũng không có ngốc tại trên bàn cơm ăn, mà là lấy thượng một phần, vừa ăn hướng ra phía ngoài đi đến. Sáng sớm không khí phi thường tới mát, loại này không khí, là mặt thế trước không có khả năng hô hấp được đến. Không trung vạn dặm không mây. Này đem lại là một cái hảo thời tiết. Đường phố bên cạnh, nơi trốn đều có thể nhìn đến một đám bữa sáng điểm, có đặc sắc các màu ăn vặt, sủi cảo, hoành thánh, bánh quẩy, cháo thịt, thịt phấn, trứng phấn. Người chỗ đã thấy hết thảy, cùng mặt thế trước không có gì hai dạng, một tinh tệ liền có thể làm người ăn cái no. Đoan Chính đạm cười, có lẽ muôn hình muôn vẻ người, mới có thể tạo thành một cái kêu xã hội đồ vật. Ra khỏi cửa thành, lúc này đây Đoan Chính không có lại đến tiểu quảng trường đi. Hấp thu làm tinh tinh lực. Đoan Chính yêu cầu dung hợp rất nó, đem nó chuyển vì đã dùng. Đối với tiền, Đoan Chính giờ phút này cũng coi như là có chút tài sản, cũng không xuất ruột, chỉ có đem thực lực tăng lên đi lên, đến lúc đó còn sẽ thiếu tiền. Đoan Chính cũng không có trước tiên liền chen vào xe buýt, cũng không có cùng người khác cùng xe taxi, mà là lại một lần tới rồi xe hành. Một chiếc ô tô tầm quan trọng, phi thường đại, đối với đi tới đi lui thường thường là mấy chục km khoảng cách tới nói, võ giả nhóm sức chịu đựng lại không tồi. Chạy vội tốc độ lại mau, cũng chung quy không bằng ô tô. Xe hành chỗ. Đây là một tảng lớn vòng ra tới đất hoang, chiếm địa rất lớn, dùng một ít hàng rào vây quanh lên, từ mấy chục ra làm ô tô tiêu thụ công ty tạo thành. Vừa tiến đến, tuy là sáng sớm, nhưng nơi này người lại không ít. Titan thành tiết tấu, thường thường từ sáng sớm 5 điểm liền bắt đầu rồi, mỗi người đều thói quen ở cái này thời gian điểm đi làm, hảo làm võ giả nhóm sinh ý vì vội. Võ giả nhóm thường thường là sáng sớm ngày mới mênh mông liền sẽ xuất phát, đi trước vô tận trong rừng cây. Này đó ô tô tiêu thụ công ty dù sao cũng là ở tân thế giới, bán ra ô tô tất cả đều là bọn họ từ ngoại đảo trở về, mới cũ không đồng nhất. Giá cả thượng, tự nhiên là căn cứ mới cũ còn có nhãn hiệu định giới. Đoan Chính vừa tiến vào đến xe hành chỗ, lỗ thai tức khắc chuyển đến các loại mặc cả thanh âm. Võ giả nhóm nhất yêu cầu chính là một chiếc tốt đi săn xe, được hoan nghênh nhất tự nhiên là tỷ cụt. Sau đó đến Việt Giã tính năng suất chúng xe Việt Giã. Giống đô thị SUV, căn bản không chịu đến hoan nghênh, còn xa không bằng một chiếc có được cường đại động lực xe hơi làm người tiếp thu. Lúc này là sáng sớm, rất nhiều có nhất định tinh tinh võ giả nhóm, tự nhiên là hy vọng có thể mua sắm đến một chiếc tâm du ô tô. Các đại tiêu thụ công ty tiêu thụ viên nhóm đang ở ra sức mà thổi phồng một chậm dài ô tô, sau đó đó là dài dòng chém giá giai đoạn. Đoan chính tuổi tác, còn có tam đoạn thực lực, ở chỗ này cũng không phải được hoan nghênh nhất chính tự, cho nên đoan chính tiến vào, sẽ không giống mặt khác võ giả giống nhau, bị này đó ô tô tiêu thụ viên cấp vây quanh, ngược lại là có thể thoải mái mà ở các tiêu thụ công ty ô tô trước, vây quanh từng chiếc ô tô đảo quanh. Thiên sinh, yêu cầu một chiếc cái dạng gì ô tô? Một người tuổi trẻ tiểu tử ăn mặc sơ mi trắng, vẻ mặt mỉm cười, nhưng ngữ khí lại có chút không phải thực để bụng, ở hắn trong lòng, đoan chính chưa chắc chính là mua xe người. Bởi vì đoan chính sở vây quanh xe, đều là giá cả xa xỉ chiếc xe. Đoan chính đạm cười, ha ha, ta liền nhìn xem. Nghe được đoan chính nói như vậy, tuổi trẻ tiêu thụ viên cười nói, tùy tiện xem, coi trọng lại nói cho ta một tiếng. Hắn cũng sẽ không tin tưởng đoan chính sẽ mua sắm đến khởi này đó sang quý nhập khẩu ô tô, cho dù là tân thế giới chung, chúng nó giá cả vẫn như cũ phi thường sang quý. Chất lượng, giống nhau là võ giả nhóm coi trọng. Có đôi khi ở sống chết trước mắt, ô tô lại thả neo, kết quả chính là một hồi tai nạn. Hoan nghênh quang lâm. Tiêu thụ viên thanh âm. Đoan chính đang muốn dò hỏi một chút cách đó không xa ngừng ở nhất thấy được vị trí kia chiếc phúc đặc đi cụt, nhưng còn không có ra tiếng. Này tuổi trẻ tiêu thụ viên đã là tươi cười đầy mặt mà nghênh đón một vị ngũ đoạn thoạt nhìn giống như nhà giàu mới nổi giống nhau võ giả, bắt đầu dẫn theo tên này võ giả quay vòng với từng chiếc ô tô giữa. Đừng nói này tuổi trẻ tiêu thụ viên, chính là một ít lao thành, cũng không có người tiến đến gần một chút đoan chính. Một ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ tiêu thụ viên, các nàng bị một đám võ giả vây quanh, công trạng không cần phải nói, tuyệt đối làm nam tiêu thụ viên đôi mắt phun hỏa. Không ai để ý tới, đoan chính đảo cũng rơi xuống cái nhẹ nhàng. Đi đến này chiếc phúc đặc tì cục trước, đoan chính cách pha lê nhìn bên trong, lại là vây quanh xoay vòng lên. Mẹ nó, lại không nói thành. Lỗ thai truyền đến vừa mới tiếp đãi quá tự mình tiểu tử tiêu thụ viên đoán giận thành, vừa mới hắn cho rằng nhất định phải ngũ đoạn võ giả, lại tránh ra. Hắn liền nói vài cái, cũng không có làm thành này một bút sinh ý, tự nhiên là có chút oán giận. Nhanh nhẹ nhĩ lực, nghe được đoan chính trong mắt, lại là lắc đầu nở nụ cười. Đoan chính sở nhìn đến này một chiếc phúc đặc tì cục chính là tiếng tăm lừng lây ác điểu, hơn nữa vẫn là F650, ở trải qua cải trang sau, nó giá cả đạt tới một viên lục tinh, sang quy đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Càng quan trọng là, nó ở Titan thành trung, nghe nói chỉ có một chiếc. Tì cục ở quốc nội mà thế trước cũng không thịnh hành, càng không cần phải nói ai sẽ tiêu phí mấy trăm vạn mua sắm một chiếc tì cục. Cho nên giống này chiếc phúc đặc ác điểu F650, Titan thành có thể có được một chiếc. Xem như khó được. Như thế phong cách xe. Đoan chính lắc đầu, cũng không phải nói hắn mua không nổi, mà là không cần phải, nó chỉ do chính là kéo hận thù đồ vật, không phù hợp đoan chính tính cách. Đây chính là Titan thành độc nhất phân, trời biết khai ra đi, sẽ phạm vào bao nhiêu người đỏ mắt. Bị hạ độc thủ, tuy nói không sợ, khá vậy làm người phiền não. Vòng vài vòng, đoan chính vẫn là xuất hiện ở sản phẩm trong nước tỉ cục trước mặt, chắc nịch không nói, mấu chốt là giá cả rẻ tiền, hư hao cũng sẽ không đau lòng. Tùy tay đưa tới một người tiêu thụ viên, sau đó chi trả một viên lam tinh, lại là mua sắm một viên lam tinh châm du, chừng hai đại thùng, bị đưa đến xe đấu thượng, cố định hảo. Đương đoan chính mở ra tỉ cục rời đi khi, mới vừa tiếp đãi đoan chính tiểu tử, tức khắc lộ ra hối hận thần sắc. Một chiếc sản phẩm trong nước tỉ cục trích phần trăm, cũng đủ hắn một tuần sinh hoạt sở cần. Không nghĩ tới nhất không có khả năng mua sắm người, cố tình mới là mua người, hiện thực lại sống sờ sờ cho hắn thượng một khóa. Đệ nhất càng cầu phiếu. Này chú có thể chướng một vạn chương để cử phiếu sao? Chương 47 ma ảnh sân miêu. Titan thành lấy bắc 90 km chỗ. Chết giống nhau an bình, khoảng cách Titan thành gần 100 km nơi, tuyệt đối vết chân tuyệt tích, liền võ giả cũng tiên có đặt chân đến này một ít mảnh đất. Ít nhất cũng là lục giai trở lên biến dị thú, thậm chí sẽ xuất hiện một ít bát giai cửu giai tồn tại, đó là sinh tồn tại đây một mảnh khu vực giữa. Không có võ giả có dũng khí ở này đó địa phương săn thú. Bởi vì ở này đó biến dị thú trong mắt, võ giả làm sao không phải bị săn giả. Nhưng cố tình đoan chính liền dám xuất hiện ở chỗ này. Đem tỉ cục đình cũng may quốc lộ bên cạnh, đoan chính từ tỉ cục trên dưới tới, nhìn nơi này cây cối cao to. Tinh lực tồn tại, kích thích thực vật, gần 2 năm thời gian, một cây cây nhỏ liền có thể thăng thành che trời đại thụ, vô tận rừng cây, chính là vũ trụ gió lốc hạ sản vật. Toàn bộ địa cầu, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, về tới tiền sử rừng rậm thời đại. Titan thành 50 km ngoại, trên bản đồ không hề đánh dấu, thuộc về khu vực nguy hiểm, mà giờ phút này đoàn chính nơi địa phương, càng là siêu nguy khu vực. Võ giả tăng lên tu vi phương pháp đệ nhất là tu luyện, đệ nhị chính là thực chiến, thông qua chiến đấu, tinh lực vận dụng, sau đó khởi đến tăng lên hiệu quả. Điểm thứ nhất an toàn, nhưng tốc độ chậm. Điểm thứ hai tăng lên tốc độ mau, chính là tồn tại đại lượng nguy hiểm. Đoan Chính không phải vừa lòng với hiện trạng người, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đệ nhị điều, thông qua thực chiến tới tăng lên tự mình tốc độ tu luyện. Nếu chỉ là đối phó bình thường biến dị thú hoặc là độc thi, tăng lên hữu hạn, chỉ có ở cao áp hạ chiến đấu, mới nhất có thể tăng lên một người tinh lực. Chỉ có cực hạn điều động tinh lực, còn có làm người tâm cảnh ở vào thời khắc có khả năng tử vong chung, loại này tăng lên, mới là nhanh nhất. Trong rừng cây, một con lục giai ma ảnh sơn miêu nhàn viện tản bộ mà ngừng ở một cây ngã xuống đại thụ làm thượng. Ánh mặt trời chiếu hạ, làm nó màu xám da lông trở nên có chút trở nên trắng, hai con mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính. Biến dị trước chỉ có đêm tối mới xuất hiện mèo rừng, biến dị sau, ban ngày vẫn như cũ sinh động tại đây một mảnh trong rừng cây, trở nên không sợ gì cả. Bình thường ra miêu bất quá là 2-30 cm trường, nhưng biến dị sau ma ảnh sơn miêu, lại có được 1m5 tả hữu chiều dài. Mắt lạnh vừa thấy, ngươi sẽ hoài nghi ngươi nhìn đến không phải một con mèo rừng, mà là một con hung mãnh con báo, bởi vì biến dị lúc sau, ma ảnh sơn miêu loại này thân hình, hoàn toàn cùng con báo gần. Miêu miêu ô. Nhanh nhẹn mà từ đại thụ làm thượng rơi xuống, nay chỉ ma ảnh sơn miêu xa xa vòng quanh Đoan Chính ở chuyển động. Đoan Chính chủy thủ phản nắm, lục giai, vừa lúc có thể lấy tới luyện một chút tay, cho là trong rừng cây dự nhiệt. Loại này tâm tình, nếu là làm mặt khác 5-6 đoạn võ giả biết, bọn họ một hai phải một đầu đâm chết không thể, phải biết rằng đây chính là lục giai, bọn họ lục đoạn thân phận, còn cần cảnh giác đối mặt, đặc biệt là ma ảnh sơn miêu, nó tốc độ cực nhanh, mới có thể bị quan lấy ma ảnh hai chữ. Hiện tại lại thành một người tam đoạn võ giả luyện tập dự nhiệt đối thủ. Ma ảnh sơn miêu hung tàn vô cùng, gần là xa xa vòng quanh Đoan Chính một vòng, sau đó đột nhiên vừa dẫm, phát đi lên. Mau. Đây là Đoan Chính đối ma ảnh sơn miêu cái thứ nhất ấn tượng, như là một đạo tàn ảnh, phỏng chừng nhị tam đoạn võ giả, liền mắt thường cũng chưa chắc có thể bắt giữ đến ma ảnh sơn miêu bóng dáng. Vẫn luôn đứng thẳng bất động Đoan Chính, trên mặt xuất hiện một tia đạm cười. Ma ảnh sơn miêu tốc độ là mau, chính là cơ hồ là một cái xoay người, Đoan Chính liền cũng không thèm nhìn tới, đột nhiên bước ra nghiêng rác một bước. Bối thứ. Truy thủ thượng tinh lực giáo huấn hạ, một đạo lóng lánh mũi nhọn xuất hiện, lại có kỹ năng trọng điệp, uy lực lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Loại này thương tổn trọng điệp, đó là Đoan Chính có thể lấy tam đoạn võ giả thân phận mà có thể nhẹ nhàng đối mặt lục giai biến dị thú nguyên nhân, cũng là Đoan Chính nạo nhân ưu thế nơi. Hắn mỗi tăng lên một cái đoạn số, sở mang đến chồng lên đều sẽ mánh trướng một đoạn. Đoan Chính bước ra nghiêng rác này một bước, vừa lúc mà né tránh qua ma ảnh sơn miêu này một chảo. Sai thân gian, ma ảnh sơn miêu phần lưng vừa lúc xuất hiện ở Đoan Chính trước mắt. Chính xác tính toán, ở khởi động bối thứ hạ, chủy thủ có thể tạc đánh tại đây xuất hiện phần lưng, sau đó kỹ năng hiệu quả tùy ý xuất hiện ở ma ảnh sơn miêu phía sau lưng thượng. Ma ảnh sơn miêu lúc này đây đánh sâu vào chi lực, trực tiếp bay ra hơn 10 mễ ngoại, mới ngừng. Miêu ô. Thê lương tiếng vang từ ma ảnh sơn miêu trong miệng toát ra tới, ở nó phía sau lưng thượng xuất hiện 5 điều thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi phun trào mà ra, huyết lưu như trụ. Ma ảnh sơn miêu thanh máu, trực tiếp bị xóa sạch 1/3. Đã chịu bị thương nặng ma ảnh sơn miêu cơ hồ đánh một cái lảo đảo, đứng thẳng không xong, trước tiên liền nghĩ thoát đi. Biến dị thú không phải độc thi, chúng nó sẽ có sợ hãi, đối mặt vô pháp địch nổi đối thủ khi, sẽ lựa chọn thoát đi, mà không phải không màng tất cả mà hung tàn xông tới. Muốn chạy trốn. Đoan Chính mày run lên, đột nhiên đạp bộ mà ra. Hóa thành thiểm điện truy hướng ma ảnh sơn miêu. Nhảy đánh. Ma ảnh sơn miêu tốc độ tuy mau, nhưng Đoan Chính tốc độ càng mau, ở đuổi theo nháy mắt, nhảy đánh, kỹ năng khởi động, kỹ năng hiệu quả mang theo Đoan Chính nhảy lên tới rồi ma ảnh sơn miêu trên đỉnh đầu. Truy thủ hư hóa ra liên tiếp quang mang, lại một lần đòn nghiêm trọng tới rồi ma ảnh sơn miêu phần lưng. Ma ảnh sơn miêu lệ kêu còn không có vang lên tới, Đoan Chính rơi xuống nó bên cạnh. Dịch cốt. Thấp giọng chung, truy thủ từ ma ảnh sơn miêu mặt bên đâm vào đi. Ở tinh lực giáo huấn hạ, làm lơ lục giai ra lông kinh người lực phòng ngự. Mặt bên đúng là ma ảnh sơn miêu nhược điểm nơi, dịch cốt lại là Đoan Chính trước mắt mạnh nhất chủ động công kích kỹ năng, trực tiếp bạo kích dưới, ma ảnh sơn miêu thanh máu trực tiếp quét sạch, quán tính đánh sâu vào hạ, bay ra mấy thước ngoại mới một đầu chắt đến dưới gốc cây, sau đó máu tươi phi sái chung ở lá rụng thượng quay cuồng. Kinh nghiệm đạt được thanh âm truyền đến, kinh nghiệm chỗ lại là nhảy một đại cách. 3 lần kỹ năng liên kích liền đánh gục một con lục giai biến dị thú. Bỉ vì làm Đoan Chính tự hào, hắn lẳng lặng mà đứng ở này chỉ ma ảnh sơn miêu trước mặt, cảm thụ được trong cơ thể tinh lực. Quả thực, trong thực chiến mới là tốt nhất tăng lên. Gần là đối mặt một con lục giai biến dị thú, ở tinh lực điều động chung, tiêu hóa rất tinh lực chính là phía trước hơn 10 lần, lấy loại này tốc độ, một viên lam tinh nguyên thủy tinh lực, chỉ cần 3 ngày liền có thể tiêu hóa không còn vì tự mình sử dụng, 1 tháng sau. Tấn chức tứ đoạn. Đáp án vừa ra tới, Đoan Chính vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Loại này tốc độ, không biết so bình thường tu luyện nhanh nhiều ít. Nay còn là lục giai, Đoan Chính cũng không biết thất giai biến dị thú, ở sinh tử tôi luyện hạ, tự mình tốc độ lại có thể tăng lên nhiều mau, cái này làm cho Đoan Chính trở nên chờ mong lên. Nhưng Đoan Chính minh bạch, cơm muốn một ngụm mà ăn, khiêu chiến thất giai, còn tồn tại nguy hiểm. Vùng này chủ yếu là lấy lục giai biến dị thú là chủ, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến ngũ giai tồn tại, đối với hiện nay Đoan Chính tới nói, là tốt nhất bất quá tu luyện nơi. Hít sâu một hơi, Đoan Chính ngồi xổm xuống đi, bắt đầu phân giải khởi này chỉ ma ảnh sơn miêu tới. Dù sao cũng là lục giai, nó da lông còn là phi thường đoạt tay, căn bản không cần lo lắng bán không ra đi. Đến nỗi miêu thịt, tuy nói giá cả không cao, nhưng dù sao cũng là thịt, giống nhau có người bán rong nhóm mắt trông mong mà nhìn chằm chằm, thường thường thịt loại đều là ở chợ trung liền sẽ bị người bán rong nhóm cấp thu mua rớt. Không có tinh tinh. Nay chỉ ma ảnh sơn miêu không có sản xuất tinh tinh, lược làm Đoan Chính có chút thất vọng. Đêm này đó ra lông cùng ma ảnh sơn miêu thịt ném vào đến ba lô chung, Đoan Chính tiếp tục thâm nhập đến này một mảnh trong rừng cây. Một viên lam tinh nguyên thủy tinh lực, Đoan Chính chỉ là 2 ngày liền hấp thu không còn, chuyển hóa thành tinh lực. Loại này tốc độ so tu luyện còn muốn mau thượng hơn 10 lần, phải biết rằng phía trước một cái đêm thượng tu luyện, cũng bất quá là luyện hóa 20 chí nhất tinh lực. Đoan Chính đương nhiên sẽ không dừng bước tại đây, lại là lấy ra một viên lam tinh tới, đem nó hấp thu rớt. Tháng này nội, đánh sâu vào đệ tứ đoạn. Đạo tặc cấp bậc cũng muốn vọt tới ít nhất 32 cấp. Đoan Chính cho tự mình một mục tiêu, cơ hồ đem sở hữu tâm tư đầu nhập đến này trong đó, đạo tặc tiềm hành, chính là càng ngày càng gần. Mấu chốt là, trải qua 2 ngày này giết chóc, thu hoạch đến kinh nghiệm làm Đoan Chính rốt cuộc sông lên tới rồi 30 cấp, 30 cấp kỹ năng thiểm tập rốt cuộc là thắp sáng, một cái đối đạo tặc cực kỳ quan trọng kỹ năng rốt cuộc có thể sử dụng, làm Đoan Chính có thể sử dụng kỹ năng trở nên càng thêm dư giả. Đệ nhị càng, câu đề cử phiếu. Các huynh đệ, tìm kiếm đề cử phiếu thượng tân đột phá, cho ta càng nhiều động lực đi. Chương 48 chương tiêu kỵ. Liên tiếp mấy ngày, vô tận xanh biếc trong rừng cây. Một cái hắc ảnh đột nhiên từ mười mấy mét cao thụ xoa thượng lao xuống dưới, đen như mực chủy thủ dưới ánh mặt trời, một tia phản quang cũng không có. Ngao. Lục giai thanh lang phản ứng không kịp, nó phía sau lưng bị chủy thủ tạc đánh mà xuống, thẳng hoàn toàn đi vào đến phần che tay bính chỗ. Bối thứ uy lực, làm thanh lang nằm sấp xuống. Trực tiếp xóa sạch gần nửa huyết. Đã chịu chí mạng đả kích thanh lang, giống như tuổi xế chiều lão nhân, lại là bị hắc ảnh bổ thượng một chùy thủ, thẳng lấy nó trái tim vị trí, đem thanh lang hoàn toàn mà giết chết. Nhìn kinh nghiệm chỗ lại nhảy lên một cách, Đoan Chính lộ ra tươi cười tới, đã là đệ tam viên hấp thu vì tự mình sử dụng lam tinh, tốc độ tu luyện so trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Mấy ngày tới, Đoan Chính thông qua điên cuồng giống nhau giết chóc, chuyển hóa 3 viên lam tinh thượng nguyên thủy tinh lực.